Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 801, Diệp Lâm chú ý. Căn cứ chúng ta nhận đến thông tin, những cái kia giáng lâm thế lực đều bị thiên đạo áp chế. Bọn họ bây giờ có khả năng hành tẩu trên thế gian đại năng tu vi cao nhất chỉ là thiên quân. Lúc này, phía dưới Ôn Như Tuyết nói khẽ, nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu, điểm này cái này nghênh hợp chính mình suy đoán, hắn cũng không tin như vậy tai nạn giáng lâm thiên đạo còn không tiến hành hạn chế. Nếu không cái này thế giới là thật sẽ loạn. Thiên đạo cũng không cho phép một cái vô pháp vô thiên sinh linh xuất thế. Đây quả thật là một chuyện tốt, cao nhất chỉ có thể là thiên quân, ở trong đó chúng ta có rất nhiều có thể vận hành khả năng. Bất quá chư vị, có nguyện ý hay không bồi ta làm một đại sự? Diệp Lâm nhìn xem phía dưới các đại tộc đại năng, vừa cười vừa nói. Đại sự, Minh Chủ nói rõ. Nghe vậy, các tộc đại năng hai mắt nhộn nhịp lập lòe, thậm chí có vẻ như đã đoán được cái gì, bất quá không có mở miệng mà thôi. Đại sự chính là, săn giết những này siêu nhiên thế lực người, bọn họ đi ra một người, săn giết một người, những cái kia chân quân nếu là hành tẩu ở thế gian, trên thân khẳng định sẽ có đồ vật. Người nào như săn giết, lấy được chiến lợi phẩm về hắn một người sở hữu, cho nên, có hay không ý nghĩ? Diệp Lâm nói xong, phía dưới các tộc đại năng nhộn nhịp mở to hai mắt, săn giết siêu nhiên thế lực bên trong cường giả. Việc này khó tránh khỏi có chút quá lớn, để bọn họ nhất thời không thể tin được. Minh Chủ, những cái kia siêu nhiên thế lực vô cùng kinh khủng, săn giết bọn họ cường giả, vạn nhất bọn họ trả thù làm sao bây giờ? Lúc này, có tiểu tộc đại năng mở miệng hỏi, hiển nhiên, đối với mấy cái này siêu nhiên thế lực, hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Những thế lực này căn bản không thể trêu vào, săn giết bọn họ cường giả, vạn nhất chọc giận bọn họ, đến lúc đó bọn họ một cái đều chạy không được. Sợ cái gì? Bọn họ giáng lâm mục đích khẳng định không giỏi, chúng ta không đắc tội bọn họ liền không tới giết chúng ta. Cùng hắn bị động, còn không bằng chúng ta chủ động xuất thủ. Chúng ta có thể đánh một cái chênh lệch thời gian, hoàng kim đại thế giáng lâm, cái này thế giới nội tình sẽ bị tăng cường rất nhiều, mục đích của chúng ta chính là đánh tới bọn họ không dám đi ra. Cái này đại thế, là chúng ta thời đại này sinh linh đại thế, mắc mớ gì đến bọn họ. Ta ý tứ chính là như vậy, các ngươi người nào cự tuyệt, người nào đồng ý. Diệp Lâm nói xong, phía dưới các tộc đại năng đều rơi vào trầm tư bên trong, hiển nhiên. Bọn họ đối những cái kia siêu nhiên thế lực có thể nói là vô cùng kiêng kỵ, cho dù biết những cái kia siêu nhiên thế lực bây giờ giáng lâm tu vi cao nhất người chỉ là chân quân cũng không dám xuất thủ. Mà Ôn Như Tuyết mấy người cũng bị Diệp Lâm như vậy gan lớn đề nghị khiếp sợ, những cái kia siêu nhiên thế lực mạnh bao nhiêu bọn họ lại quá là rõ ràng, kể từ đó, Diệp Lâm có thể nói là sắp giáng lâm tại Đông Châu các đại siêu nhiên thế lực triệt để làm mất lòng. Ta đồng ý, cùng hắn chờ lấy bị giết. Còn không bằng chủ động xuất kích, chắc hẳn cái này thiên đạo áp chế hẳn là một lần bỏ niêm phong, bây giờ đại thế đến, tu luyện thay đổi đến càng thêm dễ dàng. Thời gian ngắn những cái kia chân chính đại năng giả tuyệt đối không có khả năng xuất thế, thừa dịp thời gian này, chúng ta tận khả năng cường đại chính mình, đuổi theo thế giới bỏ niêm phong tiến trình. Đến lúc đó, bọn họ có thể đi ra cái gì đại năng, chúng ta các tộc đồng dạng nắm giữ cái gì đại năng. Dạng này liền có thể báo thù cùng bọn họ một cái cấp độ. Thiên đạo cử động lần này không khác đem tất cả mọi người kéo tại một cái thủy bình tuyến, tất cả mọi người tại một cái cấp độ, các ngươi còn tại kiêng kỵ cái gì? Người một nhà đánh không thể dàn xếp, hiện tại thời đại địch nhân đến, các ngươi mỗi một người đều sợ. Như vậy tâm tính, chú định không thể lại tiến bộ nửa phần. Nếu như các ngươi đều là như vậy tâm tính, vậy coi như hoàng kim đại thế giáng lâm, cũng cùng các ngươi không có nửa xu quan hệ. Chương 802, đề nghị thông qua. Thuộc hạ bầy bên trong, Thiên Uyên đứng lên, một đôi uy nghiêm con mắt bắn phá bốn phía, ngữ khí vang vọng toàn bộ đại điện. Những cái kia siêu nhiên thế lực rất mạnh, điểm này không thể phủ nhận, sự thật mà thôi. Nhưng là bây giờ những cái kia siêu nhiên thế lực cường giả chân chính tại thiên đạo áp chế dưới không thể xuất hiện, hiện tại xuất hiện chỉ có thiên quân. Liền tính bọn họ giết thiên quân cường giả, những cái kia siêu nhiên thế lực cũng bắt bọn hắn không có cách nào. mà còn hoàng kim đại thế giáng lâm, thế giới nội tình tiến một bước phong phú, đến lúc đó, bọn họ thì sợ gì? Cái này một thời đại sinh linh kiệt lực hấp thu hoàng kim đại thế mang tới biến hóa. Mỗi cái tộc đàn bên trong đều có đại năng, tận khả năng hấp thu những này hoàng kim đại thế bên trong đồ vật lớn mạnh tự thân. Liền đem thiên đạo phong ấn so sánh 10 đạo, cửu kiếp tán tiên tính toán 9 đạo, bán tiên tính toán 1 đạo, bây giờ có thiên đạo 10 đạo phong ấn áp chế, bọn họ siêu nhiên thế lực bên trong cường giả chân chính căn bản ra không được. Nếu như giải trừ 1 đạo phong ấn, siêu nhiên thế lực liền có thể bước ra bán tiên cường giả, thế nhưng bán tiên cường giả bọn họ các tộc lại không phải là không có. Huống chi, hoàng kim đại thế giáng lâm, đột phá càng dễ dàng, đợi đến bọn họ có khả năng giáng lâm bán tiên thời điểm, liên minh bên trong sớm đã có rất nhiều tôn bán tiên cường giả. Đến lúc đó cứ thế mà suy ra, chỉ cần đuổi theo thời đại biến hóa, cái gọi là siêu nhiên thế lực tính toán cái bóng. Tất cả mọi người có chính mình cường giả, bọn họ cũng không phải tùy ý nắm. Nếu là không săn giết những cái kia siêu nhiên thế lực cường giả, những cường giả kia khẳng định sẽ thừa cơ bố cục, từng bước một nâng ăn bọn họ cái này một thời đại sinh linh kết quả. Huống hồ, không giết bọn họ chẳng lẽ liền không giết chúng ta sao? Đó căn bản không có khả năng, bọn họ sở dĩ tạo thành liên minh mục đích là cái gì? Cũng là bởi vì muốn chống cự những này siêu nhiên thế lực. Ta cũng đồng ý. Ngao Liệt hai tay tán thành nói, đến cuối cùng, 20 cái phó minh chủ toàn bộ đồng ý, căn cứ liên minh quy định, phàm là quyết nghị một kiện đại sự thời điểm, mỗi cái phó minh chủ đều có một phiếu. Mà minh chủ một người thì đại biểu 3 phiếu, còn lại chủng tộc cộng lại đại biểu 1 phiếu, chỉ cần cái nào đó đề nghị số phiếu hỗ trợ độ lớn hơn 15 phiếu, liền đại biểu cái này quyết nghị thông qua. Mà bây giờ, quyết nghị đã sớm thông qua. Nói đến căn bản, cái này liên minh cuối cùng vẫn là cao tầng quyết định tất cả, tương lai phát triển gần như đều nắm giữ tại 20 cái phó minh chủ cùng minh chủ bên trong, còn lại chủng tộc đều là thành viên. Thành viên gần như không hề nói gì quyền, đàng hoàng đi theo các đại lão lăn lộn là được rồi. Các đại lão nguyện ý mang theo ngươi lăn lộn, đó là nể mặt ngươi, đừng không biết tốt xấu. Tốt, cái quyết nghị này thông qua, ngày sau phàm là gặp phải những cái kia siêu nhiên thế lực người, trực tiếp giết, thế nhưng, mọi thứ đều có ngoại lệ, những cái kia siêu nhiên thế lực muốn hợp tác với chúng ta, có thể từ liên minh bàn bạc đến cùng có hợp hay không làm. Mặc dù bọn họ đáng ghét, thế nhưng bọn họ đồ vật đều là đồ tốt, cũng là chúng ta vô cùng cần thiết. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, những cái kia siêu nhiên thế lực kinh khủng nội tình đại biểu cho vô số đồ tốt, liền vẻn vẹn các loại trận pháp đan phương liền đầy đủ đem bọn họ ăn no. Có chút cường đại đan phương mặc dù đã ở cái thế giới này tuyệt tích, thế nhưng không đại biểu những cái kia siêu nhiên thế lực không có a. Hùng hậu như vậy nội tình, thứ gì không có. Minh chủ, nếu là có siêu nhiên thế lực giống thập đại phó minh chủ như thế muốn gia nhập liên minh chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, trong đó một tôn phó minh chủ chậm rãi mở miệng hỏi, cái này phó minh chủ chính là thánh rùa tộc. Làm rất dễ, đến lúc đó vẫn là cử hành bỏ phiếu. Diệp Lâm nói khẽ, cái này cũng rất tốt quyết định, bỏ phiếu quyết định mà thôi, rất dễ dàng. Liên minh quyết sách đại đa số đều cần tuyệt đối công bằng, không thể cử hành cổ đại hoàng đế loại kia chế độ. Phụ trách liên minh sớm muộn đến tán loạn. Chương 803, Liên minh thực lực. Đúng rồi, chư vị, hiện tại ta nói câu nói sau cùng, đó chính là liên minh phó minh chủ là biến động, nếu là cái kia phó minh chủ cùng với sau lưng chủng tộc làm có hại liên minh sự tình, cái này phó minh chủ lập tức cách chức đồng thời đá ra liên minh. Đến lúc đó chống chỗ phó minh chủ các người có thể cạnh tranh, đương nhiên, vị trí này chỉ có các vị tham dự có tư cách, về sau gia nhập liên minh thế lực đều không có bất kỳ cái gì tư cách cạnh tranh liên minh phó minh chủ. Cho dù là siêu nhiên thế lực cũng không được. Diệp Lâm nói xong, phía dưới các tộc đại năng nhộn nhịp gật đầu. Trong 2 năm qua, liên minh hoàn thiện làm sao? Diệp Lâm tiếp tục truy vấn nói, hiện tại đại khái sự tình giải quyết, hắn muốn tìm hiểu một chút 2 năm này liên minh biến hóa. Liên minh 2 năm này tại các tộc bên trong đều thành lập phân minh, mà còn phân minh bên trong đều có cỡ lớn truyền tống trận, có thể tại trong nháy mắt truyền tống đến các đại chủng tộc bên trong. Còn có, tổng bộ bên trong thành lập các đại đại điện, có đan điện, khí điện, phù điện chờ chút. Mà còn chúng ta còn mở một cái phòng đấu giá, tên là Thự Quang Liên Minh Phòng Đấu Giá, bây giờ đã trải rộng toàn bộ Đông Châu, là liên minh chúng ta trắng trợn vơ vét của cải. Còn có liên minh cũng thiết lập chiến thần điện bên trong đều là đến từ các đại tộc quần thiên kiêu, tu vi thấp nhất đều là chân quân cấp bậc cường giả, chuyên môn tỏa trấn liên minh, người nào như gây sự, liền từ chiến thần điện trấn áp. Bây giờ chiến thần điện bên trong khoảng chừng 1 vạn tôn chân quân cường giả. Trừ cái đó ra, liên minh còn thiết lập 130 cái cho phụng vị trí, những này cung phụng đều là đến từ các đại tộc quần bán tiên cấp bậc cường giả, mỗi cái tộc đàn ra một cái. Bây giờ đã có 130 tôn cung phụng cường giả. Trừ cái đó ra, còn có chấn thế nội tình, những này nội tình đều là từ Ôn tông chủ 10 cái phó minh chủ bàn bạc quyết định, trong đó có 10 tôn một kiếp tán tiên, 10 tôn hai kiếp tán tiên, 10 tôn tam kiếp tán tiên, 10 tôn tứ kiếp tán tiên, 10 tôn ngũ kiếp tán tiên. Đây chính là bây giờ ta liên minh thực lực tổng hợp, còn lại hợp đạo kỳ chân quân phía dưới cấp bậc cường giả nhiều vô số kể, thậm chí chúng ta còn tổ kiến một cái ngành tình báo. Cái ngành này dùng để tra xét toàn bộ Đông Châu cùng với Đông Châu xung quanh vô tận biển sâu nội bộ thông tin, có thể nói, chỉ cần Đông Châu cùng với vô tận sâu biển xảy ra chuyện gì, đều chạy không thoát cái ngành này điều tra. Trở lên, chính là Thự Quang Liên Minh 2 năm này phát triển. Minh chủ, đây đều là cụ thể tin tức, mà còn trở lên cường giả cùng với bất luận cái gì tài nguyên, lấy minh chủ quyền hành, cũng có thể tùy ý điều động. Đây là minh chủ lệnh bài, từ chúng ta thập đại siêu nhiên thế lực chế tạo, cái lệnh bài này bên trong bao hàm tất cả độc thuộc về minh chủ trí cao quyền hành. Lúc này, Ôn Như Tuyết khẽ mỉm cười, một cái hoàng kim lệnh bài xuất hiện ở trong thiên địa, sau đó chậm rãi đi tới Diệp Lâm trước người. Diệp Lâm một phát bắt được lệnh bài vào tay ở giữa ôn nhuận như ngọc, xúc cảm vô cùng tốt. Những biến hóa này cùng với đề nghị, đều là tại chính mình bế quan 2 năm bên trong hoàn thành. Mà còn đến cuối cùng, chính mình người minh chủ này quyền hành cũng không có chút nào ảnh hưởng. Liền tính có người muốn giá không Diệp Lâm, cũng không có khả năng. 20 cái phó minh chủ, trong đó 15 cái đều là chính Diệp Lâm người, trường hợp này, ngươi làm sao dám giá không Diệp Lâm a? Làm rất tốt. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, vừa rồi nghe giới thiệu thời điểm, hắn cũng bị liên minh thực lực hôm nay giật nảy mình, liên minh có được hôm nay thế lực, thì sợ gì? Tốt, trong 2 năm qua liên minh biến hóa để ta vô cùng kinh hỉ, cho nên chư vị, vừa rồi ta nhận đến một tin tức, những cái kia siêu nhiên thế lực bên trong đã có cường giả đi tới cái này cái thế giới. Mà còn từng cái tựa hồ cũng là kẻ đến không thiện tư thế, nhân tộc ta cũng tương tự phát sinh đại sự như thế, cho nên chư vị, hành động, cho bọn họ một cái lễ gặp mặt đi. Chương 804, cuồng vọng siêu nhiên thế lực. Nói xong, Diệp Lâm lộ ra một cái thần bí mỉm cười, nhìn thấy Diệp Lâm cái này thần bí mỉm cười, đại điện bên trong chủng tộc khác đại năng đều nhộn nhịp đáp lại một cái thần bí mỉm cười bên trong ý tứ, không cần nói cũng biết. Liền tại thánh rùa tộc đại năng như chính mình hồi báo liên minh tình huống thời điểm, chính mình liền nhận đến Vô Danh Sơn tin tức. Ngũ đại thiên quân cường giả giáng lâm Vô Danh Sơn, từng cái lỗ mũi quả thực chiêu thiên, la hét muốn gặp chính mình, nói là Vô Danh Sơn chủ nhân chân chính tới. Mà Đông Châu các nơi cũng đồng dạng phát sinh như vậy sự kiện. Chư vị, đi thôi, cho chúng ta những này tương lai bằng hữu một cái lễ gặp mặt. Diệp Lâm nói xong, chậm rãi đứng dậy, từng cái thân ảnh biến mất tại đại điện bên trong, bọn họ đều muốn trở về lập tức làm thịt những cái kia chân quân. Muốn nhìn một chút trên người bọn họ đến tột cùng đều có vật gì tốt. Vô Danh Sơn tông chủ bên trong đại điện, Thái Đô xếp bằng ngồi dưới đất, khí tức quanh người lưu chuyển. Phía trước đứng 5 cái tùy tiện vô cùng thanh niên. Thái Đô, đi qua lâu như vậy, thực lực mới khó khăn lắm bước vào bán tiên cảnh giới, khó tránh khỏi có chút quá kéo a. Một người trong đó nhìn hướng phía trên Thái Đô, ngữ khí giễu cợt nói. Nói cho cùng, ta chính là trưởng bối của ngươi, cha nương ngươi không có dạy ngươi làm sao cùng trưởng bối nói chuyện sao. Thái Đô từ từ mở mắt, một đôi mắt không có con ngươi, mắt trái đen nhánh, mắt phải thuần trắng. Thoạt nhìn quái dị vô cùng. Sau một khắc, một cỗ khí thế ngập trời tràn đầy toàn bộ đại điện, trước mắt nguyên bản vô cùng tùy tiện ngũ đại thiên quân đột nhiên nằm dạp trên mặt đất, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Dù nói thế nào, nói cho cùng Thái Đô chính là bán tiên, há có thể là nho nhỏ thiên quân có khả năng khiêu khích. Thái Đô, mới vừa rồi là ta mạo phạm, làm dáng một chút là được rồi, mau buông ta ra. Vừa rồi xuất khẩu cuồng ngôn ra hỏa đỉnh lấy áp lực thật lớn ngẩng đầu, trên cổ nổi gân xanh, hướng về Thái Đô gần từng chữ. Nghe đến như vậy lời nói, Thái Đô hai mắt chỗ sâu hiện lên một tia bất đắc dĩ, hiện tại Vô Danh Sơn là Diệp Lâm quyết định, Diệp Lâm không đến phía trước, hắn cũng không tốt lấy trước mắt năm người thế nào. Các ngươi tông chủ đâu? Cái này đều qua lâu như vậy, làm sao còn chưa tới? Phía trên đã cho chúng ta bên dưới tối hậu thư, nhanh chóng rời đi Vô Danh Sơn vị trí tông chủ. Một người khác sắc mặt lạnh lùng nói, bọn họ lần này tới thế nhưng là mang theo mệnh lệnh đến, đó chính là đem Vô Danh Sơn vị trí tông chủ đá, sau đó từ nội bộ bọn họ chọn một cái người đảm nhiệm. Chỉ cần thu hồi Vô Danh Sơn quyền khống chế, bọn họ liền có thể dẫn trước mặt khác siêu nhiên thế lực một bước dài. Ồ, nghe nói các ngươi lại tìm ta. Đột nhiên, một thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Đạp, đạp, đạp. Diệp Lâm chắp tay từng bước một hướng về đại điện trên cùng đi đến, nhìn cũng chưa từng nhìn năm người kia một cái. Ngươi chính là đương đại Vô Danh Sơn tông chủ, nhìn quanh thân như vậy nồng hậu dày đặc khí vận, chắc hẳn hẳn là đem không động ấn giao ra. Trong đó một vị nam tử hướng về Diệp Lâm đưa tay nói, không động ấn trấn áp nhân tộc khí vận, cũng có thể khống chế nhân tộc khí vận, chỉ cần được đến không động ấn, liền mọi việc thuận lợi. Dù sao khí vận không nhận người, chỉ nhận vật. Trừ phi người cá nhân thực lực cường đại đến có khả năng trấn áp một cái tộc quần khí vận, uy năng như thế, liền trong truyền thuyết tiên đô làm không được. Ồ, không động ấn, ngươi lại nói cái gì? Ta làm sao nghe rơi vào trong sương mù? Diệp Lâm đi tới đại điện phía trên, hướng về Thái Đô xin lỗi cúi đầu, theo phía sau ngồi tại trên cùng. Ngươi có ý tứ gì? Nghe đến Diệp Lâm như vậy lời nói, một người trong đó hai mắt lập lòe, sắc mặt âm tình bất định, hắn nội tâm lập tức có một loại dự cảm xấu. Có ý tứ gì, vẫn chưa rõ sao? Chương 805, toàn bộ giết, thiên đạo trấn áp. Oanh! Đột nhiên, một cỗ càng thêm khổng lồ uy áp đánh tới, phía dưới năm người trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, liền động một cái đều làm không được. Cái này mới ra dáng nha. Diệp Lâm đem không động ấn đặt ở bên cạnh mình, nhìn xem phía dưới đầu dạp xuống đất năm người, sắc mặt cực kỳ hài lòng nói. Đây mới là nói chuyện với mình bộ dạng, từng cái phách lối cái gì phách lối, hắn liền không quen nhìn cỗ này phách lối bộ dạng. Phía dưới mắt sắc liếc mắt liền nhìn ra đến Diệp Lâm trong tay chính là không động ấn, Diệp Lâm điều động nhân tộc khí vận lực lượng đem bọn họ nháy mắt chân áp. Nhìn xem như vậy, Diệp Lâm cũng là phi thường hài lòng. Khí vận lực lượng hiện tại đã đạt đến đỉnh phong, hào nói không khoa trương, hiện tại hắn chỉ cần tại nhân tộc cương vực bên trong, liền có thể tùy ý điều động nhân tộc khí vận, có thể nháy mắt chân áp bán tiên cấp bậc cường giả. Mà còn khí vận lực lượng mặc dù đạt tới đỉnh phong, thế nhưng còn tại mơ hồ tăng cường, không hổ là ngay cả thiên đạo đều kiêng kỵ lực lượng. Mau buông ta ra chờ, đem không động ấn giao ra. Các ngươi có vẻ như còn không có nhận rõ ràng tình thế a. Nhìn thấy phía dưới người còn lại mạnh miệng, Diệp Lâm kiên nhẫn đã bị hết sạch, sau đó khí vận lực lượng nháy mắt tăng cường, phía dưới năm người trực tiếp bị trấn áp thành cho bụi, liền cặn bã đều không có lưu lại. Tại chỗ chỉ còn lại năm viên sáng lấp lánh không gian giới chỉ. Thấy cảnh này, Thái Đô không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn chính là Thự Quang Liên Minh cung phụng, vừa rồi mở hội nghị nội dung hắn đều biết rõ. Sư thúc, ngày sau nếu là còn có loại này không giải não ra hỏa, toàn bộ chém giết, không cần có mảy may lưu tình. Làm xong tất cả, Diệp Lâm hướng về bên cạnh Thái Đô nói, mà Thái Đô thì cười gật gật đầu. Chính mình cũng không quen nhìn bọn gia hỏa này, mỗi một người đều hơn người một bậc, chảnh cùng nhị ngũ bát vạn, còn không rõ ràng lắm chính mình định vị đúng không. Diệp Lâm đi xuống đem năm cái không gian giới chỉ thu hồi, thần niệm tìm tòi kiểm tra, lập tức lộ ra một cỗ tiếu ý, chính mình quả nhiên không có đoán sai. Bọn gia hỏa này từng cái xác thực dầu chảy mỡ. Ở trong đó đồ vật đối với chính mình hữu dụng đều không ít. Không chỉ Vô Danh Sơn, còn lại các nơi đều phát sinh chuyện giống vậy, những này siêu nhiên thế lực người đều bị nhộn nhịp chấn sát, không lưu tình một chút nào. Lúc này, một tòa thần bí đại điện bên trong, ngồi từng tôn đại năng. Ta tông đi ra năm tôn cường giả đều mất liên lạc, liền mệnh hồn đều dập tắt, nói một chút đi. Ta tông cũng thế. Ta cũng đồng dạng. Những người còn lại nhộn nhịp ứng tiếng nói, sắc mặt bên trên có một chút phẫn nộ. Xem ra chúng ta quá lâu chưa từng xuất hiện, thế cho nên để bọn gia hỏa này quên đi chúng ta tồn tại a, hiện tại cũng dám săn giết chúng ta phái đi ra sứ giả, nếu là sẽ không lại cho bọn gia hỏa này một chút dạy dỗ, bọn gia hỏa này muốn lật trời a. Ngồi tại trên cùng đại năng chậm rãi nói, ngữ khí bên trong tràn đầy sát ý. Rất lâu chưa từng xuất hiện, thế cho nên để bọn gia hỏa này mỗi một người đều đem lá gan vỗ béo a. Bây giờ chúng ta có khả năng xuất động người mạnh nhất chỉ có chân quân cường giả sợ rằng đối bọn gia hỏa này lực chấn nhiếp không đủ a. Một người trong đó sắc mặt khó coi nói, do dự thiên đạo áp chế ở, bọn họ những lão gia hỏa này cũng không dám ra ngoài đi nửa bước. Liền tính thiên quân cường giả đi ra cũng không dám tại ngoại giới chờ vượt qua 5 ngày thời gian, một khi vượt qua 5 ngày, liền sẽ bị thiên đạo vô tình chấn sát. Thiên đạo chấn áp thực sự là quá nghiêm. Bọn họ liền tính lại cuồng vọng, cũng không dám khiêu khích thiên đạo, bọn họ liền tính toàn bộ cộng lại, cũng không đủ thiên đạo một cái tay đánh. Thiên đạo, chấn áp thế gian tất cả, bọn họ liền xem như mạnh hơn, đó cũng là thiên đạo hài tử, thỉnh thoảng nếu là có chút phản nghịch nếu không bảy thất lang dạy bọn họ làm việc. Chương 806, đối sách. Đã như vậy, vậy liền đổi một loại phương thức, để chúng ta cái đại tông thiên kiêu đi khiêu chiến bọn họ các đại thế lực thiên kiêu. Thua lấy chút đồ vật cho bọn họ, thắng muốn điểm. Có đại năng mở miệng đề nghị. Chúng ta ra không được, bọn họ không đồng ý làm sao bây giờ. Có người hoài nghi nói, bọn họ những này đại năng lại ra không được, có đáp ứng hay không còn phải xem người ta sắc mặt. Nhân gia liền tính không đáp ứng bọn hắn cũng bắt người ta không có cách. Rất đơn giản, bọn họ đối chúng ta cũng thật tò mò, mà còn chúng ta lấy ra đồ vật, bọn họ cũng không có lý do cự tuyệt. Không phải sao? Chúng ta tùy tiện lấy ra mấy bộ võ kỹ trận pháp chính là bọn họ cự tuyệt không được. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm một cái đặt chân chi địa, lãnh địa của chúng ta đều lơ lửng ở giữa không trung, nếu là tại nửa năm bên trong tìm không được tương ứng lãnh địa, ta sẽ chờ bị thiên đạo đuổi ra cái này thế giới. Đến lúc đó, không có thế giới che chở, chúng ta một cái đều không sống nổi. Có người sờ lấy lông mày đầy mặt bất đắc dĩ. Tại giáng lâm về sau, thiên đạo liền cho bọn họ truyền một đầu tin tức, tại nửa năm bên trong, mỗi cái siêu nhiên thế lực nhất định phải ở cái thế giới này tìm tới một cái lãnh địa, đồng thời cái này lãnh địa còn phải được đến phương thế giới này sinh linh thừa nhận. Nếu không nửa năm sau, không có tìm được lãnh địa siêu nhiên thế lực sẽ bị thiên đạo trực tiếp đuổi ra cái này thế giới. Đến lúc đó, không có thế giới che chở, bọn họ những này các đại năng có thể sống sót, những người còn lại có thể liền nói không chắc. Cái này cũng là bọn hắn như vậy cấp bách tiếp quản phương thế giới này thế lực nguyên nhân. Có thể nói là thiên đạo vì cái này một thời đại sinh linh quả thực thao nát tâm. Dù sao đi qua thời đại đã đi qua, cái này thời đại này sinh linh mới là thiên đạo trực hệ, thiên đạo thân nhi tử. Bọn họ những này đã từng nhi tử khẳng định không bằng hiện tại thân nhi tử trọng yếu. Vì bảo vệ chính mình thân nhi tử, thiên đạo có thể nói là không có chỗ không cần vô cùng. Mà tới hiện tại, bọn họ riêng phần mình lãnh địa đều ở giữa không trung lơ lửng, không phải bọn hắn không muốn giáng lâm phương này thế giới trên lục địa, mà là thiên đạo không cho phép. Chỉ cần nửa năm sau còn không có siêu nhiên thế lực tìm tới lãnh địa, này gặp phải chính là bị thiên đạo trục xuất. Đến lúc đó không những hoàng kim đại thế bọn họ không hưởng thụ được, còn có bọn họ quan tâm nhất thăng tiên môn bọn họ cũng không thấy được, quả thực thua thiệt chết. Đi thôi, trong đó làm sao vận hành? Toàn bộ nhìn các ngươi. Phía trên đại năng vuốt vuốt mi tâm nói, thiên đạo lần này làm tuyệt đối quá đáng đến cực điểm. Một số thời khắc bọn họ thậm chí hoài nghi thiên đạo có phải là sinh ra linh trí, dù sao cái này một hệ liệt sự tình không có tình cảm đồ vật là không làm được. Bất quá nghĩ lại, rất không có khả năng, thiên đạo nếu là sinh ra linh trí, đó chính là tai nạn. Nghe đến mệnh lệnh, phía dưới còn lại đại năng gật gật đầu, sau đó bắt đầu vận hành. Từng đạo màn sáng biến mất, bọn họ liên hệ đều là sử dụng hình chiếu, dù sao bọn họ không thể đi ra. Cơ hồ là sau một ngày, Đông Châu cùng với sâu biển các đại chủng tộc đều nghênh đón mấy vị khách không mời mà đến. Ngươi nói là muốn khiêu chiến ta vô danh Sơn Thiên Kiêu. Diệp Lâm nhìn trước mắt 10 cái hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân hơi kinh ngạc nói, cái này 10 cái hóa thần cảnh sâu kiến dám một mình đi tới nơi này, liền không sợ chính mình đem bọn họ toàn bộ chém giết. Tự nhiên, nhà ta tông chủ có lệnh, nghĩ muốn lĩnh giáo một chút quý tông thiên kiêu cao chiêu, chúng ta thua một lần, cho quý tông một viên thiên giai đan dược, các ngươi thua một lần, cho chúng ta một mảnh phương viên trăm dặm thổ địa, làm sao? Nghe lấy trước mắt chân nhân lời nói, Diệp Lâm không có ngay lập tức đáp ứng, nhìn như một viên thiên giai đan dược so một mảnh phương viên trăm dặm thổ địa kiếm lợi lớn, thế nhưng hắn nhưng không tin những này siêu nhiên thế lực có thể làm mua bán lỗ vốn. Chương 807, Thiên Cung dị động. Thế nào Diệp Tông Chủ? Nếu là ngươi đáp ứng, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu võ đài, thua một lần, một viên thiên giai đan dược, thua ba lần một bản thiên giai võ kỹ, chúng ta năm người toàn bộ thua, cho các ngươi một bộ vương cấp thần thông. Nhìn thấy Diệp Lâm rơi vào trầm tư, phía trước năm người rèn sắt khi còn nóng nói, thần sắc bên trong tràn đầy tự tin. Bọn họ thế nhưng là các đại siêu nhiên thế lực tuyệt thế thiên kiêu, trước mắt thời đại này thiên kiêu trong mắt bọn hắn, không đáng giá nhắc tới, lật tay có thể giết. Nghe lấy yêu cầu này, Diệp Lâm có hơi kinh ngạc, phần thưởng này mảy may có chút phong phú a, liền chính mình cũng động tâm. Thiên giai đan dược rất quý giá, một viên thiên giai đan dược vạn kim khó cầu, một bộ thiên giai võ kỹ càng thêm quý giá, đây chính là có khả năng xem như truyền thế nội tình tồn tại. Bất quá Diệp Lâm làm sao càng suy tư càng cảm giác không thích hợp, cái này siêu nhiên thế lực tuyệt đối không có hảo tâm như vậy. Oanh! Đúng lúc này, giữa thiên địa truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy nơi xa hào quang đầy trời, xem xét chính là trọng bảo xuất thế động tĩnh. Diệp Tông Chủ, không biết chúng ta yêu cầu. Năm người cũng tuyệt đối không ngờ rằng cục diện như vậy, càng thêm vội vàng hỏi, cái này hoàng kim đại thế quả nhiên như trong truyền thuyết như thế, cái này mới ngày thứ mấy a, liền có như thế cơ duyên đến thế gian. Bọn họ nội tâm thế nhưng là nóng bỏng gấp a. Lan, lần sau thương lượng. Diệp Lâm một bàn tay đánh bay năm người, sau đó hướng về hào quang tỏa ra chi địa đi đến, bây giờ cái kia còn có cái gì thời gian lý mấy cái này ngu xuẩn a, cơ duyên trọng yếu nhất. Chờ đến chỗ cần đến về sau, Diệp Lâm đứng ở giữa không trung một trận ngây người. Bất chi bất giác hắn đã bước vào yêu tộc lãnh địa, mà nơi này chính là thiên cung di tích di chỉ, mà lúc này di chỉ mặt ngoài hào quang đầy trời, mặt ngoài có mấy đạo màu vàng xiềng xích chân áp. Tựa như thiên cung di tích bên trong muốn có đồ vật gì lao ra giống như. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Lâm tự lẩm bẩm, thiên cung di tích mặt ngoài có cường đại phong ấn, mà còn hắn còn đi vào thăm dò qua, mà bây giờ thiên cung di tích lần thứ hai xuất thế lại là có ý gì? Ngay lập tức không đúng, thứ hai ngày trước đều là bọn họ chủ động giải trừ phong ấn, mà bây giờ thiên cung di tích lại là tự chủ xuất thế, cái này thật sự là để người khó có thể lý giải được. Không biết, thiên cung di tích bên trong có vẻ như có thần bí gia hỏa ngay tại sống lại, mà còn đang không ngừng xung kích phong ấn, nhìn cường độ công kích, không chỉ một vị cường giả. Lúc này, Ngọc Đế xuất hiện tại Diệp Lâm bên cạnh, sờ lên cằm suy tư nói. Nhìn xem một bên Ngọc Đế, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc. Ngươi chính là thiên cung di tích bên trong dân bản địa, thiên cung di tích bên trong tình huống chắc hẳn ngươi so ta càng hiểu hơn, nói một chút. Diệp Lâm nhìn xem bên cạnh Ngọc Đế, chậm rãi nói, Ngọc Đế tu vi bất ngờ đã đi tới hợp đạo cảnh trung kỳ, không hổ là thượng cổ đại năng, bực này tu hành tốc độ, đã có thể so với vai chính mình. Mà còn căn cứ không có chút nào bất ổn tư thế, căn cơ hùng hậu, quả thực là biến thái. Thiên cung a. Ngọc Đế thở dài một tiếng, hai mắt mê man, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Ngươi biết đã từng thiên cung bên trong thập đại cường giả đỉnh cao sao? Ngọc Đế lời nói xoay chuyển hỏi. Biết, thượng cổ thiên cung có thập đại bán tiên cường giả, mỗi một cái đều là tuyệt thế đại năng, cùng giai bên trong không người có thể địch. Diệp Lâm mở miệng nói ra, hắn nhưng là nghe nói qua chuyện này, đồng thời cái kia thập đại cường giả đỉnh cao bên trong, có người khác tộc đại năng, vương mẫu. Đúng a, bọn họ xác thực cường đại, xác thực đứng đầu, hiện tại ta cho ngươi biết, bọn họ không có chết, một mực sống, mà bây giờ, ngay tại xung kích phong ấn, có lẽ chính là bọn họ. Chương 808, nghe giận cả người chân tướng. Ngọc Đế nói xong, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc. Đã từng thiên cung thập đại cường giả tuyệt thế còn sống. Mặc dù đại thừa kỳ bán tiên thọ nguyên rất dài, nhưng còn làm không được cùng trời đồng thọ. Bọn họ cũng là sẽ chết, mà còn thời gian dài như thế, sợ rằng liền đại thừa kỳ bán tiên cũng chịu không nổi tới. Thời kỳ Thượng Cổ Thiên Cung thành lập đại khái chính là Thượng Cổ Trung Kỳ, hậu kỳ bộc phát đại chiến, Thiên Cung bị diệt, sau đó bị phong ấn. Thượng Cổ Trung Kỳ đến bây giờ, chính giữa ngăn cách bao nhiêu thời gian? Không cách nào dùng số lượng tính toán, bán tiên không có khả năng có như thế thọ nguyên. Mỗi người bọn họ đều là tài hoa vô song, ta còn sống, bọn họ không có khả năng chết, ta đã từng bởi vì muốn đánh vỡ hư không phi thăng, thế nhưng ta chủ quan, ta đánh giá quá cao chính mình, dẫn đến ta nhục thân đối mặt sụp đổ, không cách nào chữa trị. Cuối cùng bảo lưu lại một sợi tàn hồn còn sót lại thời gian dài như vậy, mãi cho đến hiện thế mới đoạt xá một lần nữa phục sinh. Mà bọn họ nhìn thấy ta thất bại về sau, đều sử dụng bí pháp phong ấn chính mình, mục đích đúng là vì sống tạm đến hiện thế hoàng kim đại thế, đợi đến thăng tiên môn xuất hiện về sau, phi thăng thành tiên. Mà bây giờ đả kích phong ấn, cũng có thể đúng là bọn họ. Mà thiên cung phong ấn, cũng là biến tướng bảo vệ bọn họ nhục thân một loại biện pháp, dù sao phong ấn tự thân, tất cả lực lượng bao gồm ý thức đều bị phong ấn, đoạn thời gian này, bọn họ không tin bất luận kẻ nào. Ngọc Đế lắc đầu nói, thiên cung di chỉ phong ấn, cũng là mạnh lên bảo vệ bọn họ nhục thân. Dù sao bản thân phong ấn, tất cả đều sẽ yên lặng, lúc này bọn họ là suy yếu nhất, ngoại giới phát sinh bất cứ chuyện gì bọn họ sẽ không biết. Lúc này bất kỳ người nào cũng không thể tin, vạn nhất có người thừa cơ xuất thủ đâu. Không đúng, vương mẫu di thể ta đã từng gặp, dựa theo ngươi nói như vậy, vậy vạn nhất ta lúc ấy trực tiếp đối vương mẫu xuất thủ đâu. Diệp Lâm cau mày suy tư nói, hắn đã từng cũng là tiến vào qua thiên cung di tích, mà còn vương mẫu di thể hắn cũng tận mắt thấy qua, khí tức hoàn toàn không có, xem xét chính là chết mất. Không nghĩ tới hôm nay thế mà lại sống. Dựa theo Ngọc Đế thuyết pháp này, vạn nhất có người đối vương mẫu thừa cơ xuất thủ, đây còn không phải là đến chết. Diệp Lâm A, người biết cái này thiên cung di tích vì sao muốn hạn chế tu vi tiến vào sao? Hóa thần cảnh chân nhân, cho dù bật hết hỏa lực, cũng không gây thương tổn được đại thừa kỳ bán tiên mảy may. Cho dù là bọn họ liền nằm ở nơi đó, vô luận ngươi lấy cái gì nghịch thiên vũ khí, có cái gì thủ đoạn nghịch thiên, đều không thể tổn thương bọn họ mảy may. Mà còn ngươi cảm thấy, bọn họ nhục thân bên trên, thật không có cái gì bảo vệ biện pháp sao? Ngươi cũng có thể vui mừng lúc ấy không có xuất thủ, nếu không cái kia còn sẽ có ngươi bây giờ à? Ngọc Đế lắc đầu nói, nếu không phải lúc trước chính mình tự cao tự đại, chính mình cũng có thể cùng những tên kia đồng dạng. Phủ bụi chính mình đợi đến hậu thế lần thứ hai sống lại, chính mình vẫn là đỉnh phong thời kỳ, thật tốt. Chính mình hiện tại còn muốn tại mọi thời khắc rèn luyện cùng cỗ thân thể này độ phù hợp, quả thực phiền người chết. Nói cho cùng không phải thân thể của mình, dùng không quen. Vậy bây giờ làm thế nào? Bọn họ có lẽ không xông phá phong ấn A. Nhìn xem phía dưới càng lúc càng lớn động tĩnh, Diệp Lâm tiếp tục truy vấn nói, căn cứ Ngọc Đế lời nói, bọn gia hỏa này hiện nay đều là đỉnh phong thời khắc, đến lúc đó thập đại bán tiên xuất thế, quản lý không được cũng là một cái tai nạn. Đến bán tiên cấp bậc này, cùng giai bên trong, không có năm tôn đồng thời vây quét là căn bản bắt không được, trong quá trình chiến đấu sinh ra lực phá hoại quả thực liền là có tính chất hủy diệt. Lúc trước thiên cung di tích bị các tộc đại năng phong ấn thời điểm, bọn họ cũng biết, cho nên bọn họ biết đại trận này nơi chỗ hiểm, đại trận này ngăn không được bọn họ bao lâu. Chương 809, phát rồ. Ngọc Đế lắc đầu nói, cái này phong ấn thiên cung di tích đại trận, bọn họ cũng đều biết nhược điểm vị trí, chỉ cần thừa cơ đả kích nhược điểm, không quá 3 ngày, trận pháp nhất định sụp đổ. Thập đại bán tiên, bọn họ hiện tại còn nghe ngươi sao? Diệp Lâm nhìn xem bên cạnh Ngọc Đế hỏi, nghe vậy, Ngọc Đế hướng Diệp Lâm lật một cái liếc mắt, chính mình hiện tại chỉ có hợp đạo cảnh trung kỳ tu vi, bên trong những tên kia một khi đi ra, không giết chính mình cũng không tệ rồi, còn nghe chính mình, người si nói mộng. Nghe vậy, Diệp Lâm có chút xấu hổ, không nghĩ tới Ngọc Đế tại thiên cung công tín lực cũng chả có gì đặc biệt, qua thời gian dài như vậy liền không nhận. Cái kia liền ở đây chờ, nếu là bọn họ đi ra thành thật một chút còn tốt, nếu là không thành thật. Diệp Lâm sắc mặt dần dần lạnh lùng xuống, nếu là không thành thật, hắn liên minh liền có thể trong nháy mắt chân áp, nói cho bọn họ thời đại này thay đổi. Hiện thế đều có thể góp ra mấy trăm tôn bán tiên, không nghĩ tới phồn hoa vô cùng thời đại thượng cổ, lại có thể lấy 10 tôn bán tiên số lượng chấn áp toàn bộ Đông Châu, có chút không dám tin a. Diệp Lâm ma sát ngón tay, có chút nghiền ngẫm nói. Trước đây hắn còn cảm thấy bán tiên là các tộc Trần nhà cấp bậc chiến lực, thế nhưng trải qua thời gian dài như vậy tích lũy, các tộc hoặc nhiều hoặc ít cũng là có bán tiên cấp bậc đại năng tồn tại. Tính toán cái tỷ lệ liền không cảm thấy khoa trương, một cái nhỏ nhất tộc đàn đều có hơn ngàn vạn ức vạn vạn ức nhân khẩu nhiều như vậy cũng vẻn vẹn một cái nhỏ nhất chủng tộc, sau đó cái chủng tộc này phát triển mấy nghìn hơn vạn cái vô lượng lượng kiếp, cuối cùng trong tộc chỉ có ba tôn bán tiên cấp bậc cường giả. Hiện tại còn cảm thấy toàn bộ Đông Châu mấy trăm hơn ngàn cái chủng tộc có mấy trăm tôn bán tiên cường giả nhiều sao. Bọn họ đã vượt qua bán tiên phạm vi, bọn họ tại bán tiên bên trên, tiên phía dưới, không phải vậy ngươi cho rằng ta lúc trước vì cái gì dám đi phá toái hư không? Cũng là bởi vì phía trước đã không đường, chỉ có cái kia một đầu đường có thể đi. Lúc trước chúng ta chỉ là nghe nói qua ở cái thế giới này chỗ sâu nhất có siêu nhiên thế lực tồn tại. Thế nhưng không cách nào cùng bọn họ thành lập liên hệ, thiên cung không có tán tiên phương pháp tu luyện. Vô tận sâu biển sâu chỗ có vô cùng kinh khủng chủng tộc, bọn họ có lẽ có, thế nhưng lúc trước lục địa cùng vô tận sâu hải quan hệ vô cùng cứng ngắc, chúng ta phía trước không đường. Vì mở một con đường, ta mới đặc biệt như vậy đi làm, kết quả rất hiển nhiên, ta thất bại rất triệt để. Ngọc Đế ngữ khí bên trong có chút phiền muộn, cả người tản ra một cỗ ưu sầu vô cùng khí tức. Lúc trước nếu là chính mình thành công, có lẽ hiện tại đã tại tiên giới đi. Tiến về không đường, đây là đáng sợ cỡ nào một việc. Tu luyện không sợ phía trước không có phần cuối, liền sợ phía trước không đường, trước mắt phương không đường thời điểm, liền đại biểu cho ngươi tu pháp sai, ngươi sẽ triệt để hoài nghi bản thân, đến lúc đó, một thân tu vi sẽ tan hết. Tu tiên, đường đi sai, liền không cần đi nữa. Diệp Lâm hiện tại đã có khả năng tưởng tượng đến Ngọc Đế cùng cái kia thập đại cường giả đỉnh cao lúc trước tuyệt vọng. Tu đến cuối cùng, phía trước không đường, cũng không tiếp tục phải tiến bộ nửa phần. Nếu là dựa theo bọn họ tuyệt thế thiên tư, hiện tại có lẽ đã trở thành vô cùng cường đại tán tiên cường giả. Bọn họ lúc trước tu vi đã xa xa vượt qua bán tiên, thế nhưng khoảng cách tán tiên còn kém chút, thế nhưng cũng có thể nhẹ nhõm ngược sát tán tiên cấp bậc cường giả. Đây mới là vì sao lúc trước 10 người thêm ta có thể trấn áp toàn bộ Đông Châu nguyên nhân. Thời đại thượng cổ nếu là chân chính so ra, cách cục so hiện thế đơn giản, từ khi Hoàng Kim Đại Thế giáng lâm về sau, hiện thế cách cục ta nhìn không thấu. Chương 810, bị già tội đi. Ngọc Đế chắp tay nhìn xem phía dưới thiên cung di tích, thời kỳ thượng cổ hắn bày mưu nghĩ kế, đem Đông Châu các đại tộc đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Mà bây giờ, hắn có chút thấy không rõ lắm Đông Châu cách cục. Cái này thế giới, hắn nhìn không thấu, sự tình đã siêu thoát hắn khống chế, đối với đã từng chế bá một cái lục địa hắn đến nói, chuyện này đối với tại hắn vô cùng khó chịu. Không có loại kia bầy mưu nghĩ kế cảm giác, hắn luôn cảm thấy không an toàn. Chờ xem, chờ bọn hắn bài trừ phong ấn, thành thật một chút gia nhập liên minh, không thành thật toàn bộ trấn áp, thiên cung di tích bên trong bảo vật toàn bộ sung công. Diệp Lâm sắc mặt lanh lợi nói, hắn có thể chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần không phải thời đại này sinh linh, vậy liền đều là địch nhân, cái này hắn vẫn là xem tại Ngọc Đế mặt mũi, nếu không toàn bộ giết. Đến lúc đó có Ngọc Đế giật dây, bọn gia hỏa này có lẽ còn có thể thành thật một chút, cũng càng thêm dễ dàng khống chế, dù sao Ngọc Đế vẫn là bọn hắn đã từng cấp trên à. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Nói chính là cái đạo lý này. Nhìn xem bá đạo như vậy Diệp Lâm, Ngọc Đế đầy mặt cười khổ, một thời đại đều có một thời đại thiên mệnh chi tử, chính mình là thời đại thượng cổ thiên mệnh chi tử, có lẽ thời đại này, chính là Diệp Lâm. Diệp Lâm mới là thời đại này chuyển cơ a. Mỗi cái thời đại đều có như vậy một tôn tuyệt thế thiên kiêu trấn áp tất cả không phục, đây là quy định bất thành văn, đã tạo thành một cái quy luật. Đúng rồi Diệp Lâm, đến lúc đó thiên cung bên trong bất kỳ vật gì ta đều không muốn. Ngươi chỉ cần để ta tiến vào ta đã từng trụ sở bên trong cầm mấy thứ đồ là đủ. Ngọc Đế xếp bằng ở Diệp Lâm bên cạnh, chậm rãi nói. Chính mình bế quan chi địa bên trong có mấy thứ đồ thế nhưng là chính mình quật khởi mấu chốt, có cái kia mấy thứ mấu chốt, lại phối hợp Hoàng Kim Đại Thế, hắn có nắm chắc tại trong vòng 10 năm trở lại đỉnh phong. Dù sao một lần nữa đi một lần chính mình đã từng đi qua đường mà thôi, vô cùng dễ dàng. Tu luyện khó. Khó khăn địa phương chính là phía trước người vĩnh viễn không biết là cái gì, ngươi mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ đi lầm đường, sợ đường gãy rồi. Mà sống lại một đời người liền không có như vậy lo lắng, đem chính mình đã từng đi qua đường lại đi một lần, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng thần tốc rất nhiều. Nghe đến Ngọc Đế lời nói, Diệp Lâm nheo mắt, Ngọc Đế nói tới, hẳn là hắn bế quan chi địa đi. Ở trong đó đồ tốt thế nhưng là để chính mình toàn bộ một mẻ hốt gọn, hiện tại Ngọc Đế liền tính đi vào, bên trong cũng liền sợi lông cũng không có. Được. Bất quá Diệp Lâm vẫn là gật đầu một cái đáp ứng, dù sao đến lúc đó Ngọc Đế tìm không được liền không tìm được thôi, chỉ cần mình không chủ động thừa nhận, hắn liền lấy chính mình không có biện pháp nào. Nghe đến Diệp Lâm khẳng định ngữ khí, Ngọc Đế âm thầm gật đầu, xem ra Diệp Lâm người này tạm được nha, không nghĩ là theo như đồn đại bá đạo như vậy vô tình, vẫn là rất dễ nói chuyện. Xem ra truyền ngôn không thể tin, mặc dù hắn cùng Diệp Lâm đánh qua mấy lần quan hệ, thế nhưng vẻn vẹn cũng là bởi vì đánh qua mấy lần quan hệ liền cho người khác định tính, vậy ngươi có thể bị giả tội đi. Ngàn vạn cũng đừng tùy tiện cho một cái chỉ đã gặp mặt vài lần người định tính, định tính chỉ là hắn tại trong lòng ngươi theo bản năng ấn tượng, một khi định tính, ngươi nhưng là không dễ chịu lắm. Tùy ý phía dưới phong ấn làm sao dung chuyển, Diệp Lâm cùng Ngọc Đế đều vững vàng ngồi ở giữa không trung không chút nào vì đó mà thay đổi. Mà lúc này, xa xôi Nam Châu, một tòa sơn mạch bên trong, một cái tiểu cô nương tay cầm một thanh trường kiếm, nhìn trước mắt yêu thú. Tốt thèm người hương vị a, đứa bé loài người, ta thế nhưng là rất lâu cũng chưa từng ăn, loại này mùi, thật để cho người mê muội a. Chương 811, tiêu dao yêu sầu. Kim đan kỳ lang yêu nhìn xem bé gái trước mắt, hai mắt tràn đầy tham lam, sắc mặt say mê vô cùng, nó tại cái này rừng rậm bên trong sinh sống rất nhiều năm, hôm nay thật vất vả mới vừa đột phá kim đan kỳ. Mà còn lão thiên phảng phất lại vì hắn chúc mừng, hắn mới vừa đột phá kim đan kỳ, liền gặp phải một cái dụ người như vậy nhân tộc tiểu hài, quả thực ta rất thư thái. Nhân tộc nhất nhân tộc con non hương vị thơm ngọt, cũng là đối hắn lực hấp dẫn lớn nhất. Liền tính hắn tướng mạo làm sao tàn nhẫn, biểu lộ làm sao tàn nhẫn, đối diện tiểu nữ hài chính là không hề bị lay động. Chỉ thấy tiểu nữ hài chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay, chỉ thấy trường kiếm thân kiếm hơi run rẩy một trận, trong chốc lát, một đạo không thể địch nổi kiếm quang hiện rõ. Sau một khắc, nguyên bản cuồng vọng vô cùng lang yêu con ngươi phóng to, sau đó toàn thân khí tức hoàn toàn không có, toàn bộ thân hình chậm rãi ngã trên mặt đất. Hắn đến chết cũng không có minh bạch, vì cái gì như vậy thiên chân vô tà tiểu nữ hài trong tay có đáng sợ như vậy sát khí. Nhìn thấy lang yêu chết đi về sau, niếp niếp cái này mới thu hồi trường kiếm trong tay. Sư phụ kiếm thật tốt dùng. Niếp niếp sờ lấy trường kiếm trong tay, ý cười đầy mặt. Đây chính là tiêu dao bội kiếm, trên thân kiếm nhiễm tiêu dao một tia khí tức, dù chỉ là một tia khí tức, cũng không phải trước mắt nho nhỏ kim đan kỳ lang yêu có khả năng ngăn cản. Ngươi lại loạn chạy, lần này lá gan lớn a, còn dám trộm kiếm của ta. Đột nhiên, tiêu dao thân thể xuất hiện ở giữa không trung, lông mày gần như vặn cùng một chỗ, nhìn xem phía dưới niếp niếp. Tiểu nha đầu này đi theo chính mình 2 năm, tính cách cũng dần dần thay đổi đến hoạt bát sáng sủa. Nhìn thấy tiểu nha đầu đi ra bóng ma tâm lý, hắn là phi thường vui vẻ. Dạng này có trợ giúp tu luyện, thế nhưng tiểu nha đầu này thế mà bắt đầu lén lút chạy trốn, lần này càng quá đáng, liền bội kiếm của mình cũng dám trộm. Quả thực vô pháp vô thiên. Mặc dù toàn bộ quá trình hắn đều biết rõ, đều tại hắn ngầm đồng ý bên trong, nhưng hắn vẫn là vô cùng phẫn nộ, hôm nay dám trộm kiếm của hắn, ngày mai liền dám trộm hắn không gian giới chỉ. Không được, phải mau chóng đem cỗ này không tốt chi phong ngăn chặn đi xuống, nếu không tiểu nha đầu này sau khi lớn lên, lại là một cái hỗn thế ma vương. Thầy, sư phụ. Nhìn lên bầu trời bên trong sư phụ, niếp niếp trường kiếm trong tay chẳng biết lúc nào đã rơi xuống đất, trường kiếm run nhẹ nhẹ, tựa hồ như muốn kể bất mãn của mình. Cho ta trở về đem đạo đức thiên kinh phạt chép 10 lần, một lần cũng không thể ít. Tiêu dao cái kia rất có thanh âm uy nghiêm truyền đến, nghe đến tiêu dao lời nói, niếp niếp khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, đạo đức thiên kinh là chính mình sư tôn biên soạn, dòng dã có một quyển sách dày như vậy, chuyên môn là vì trừng phạt chính mình. Mỗi lần chính mình phạm sai lầm đều sẽ để chính mình phạt đi tắt đức thiên kinh, nàng thực sự là chép chán đều. Sư phụ, có thể hay không thay cái trừng phạt, niếp niếp nhất định làm. Niếp Niếp quyết định sử dụng ra chính mình tất sát kỹ, đó chính là làm nũng bán manh khóc lóc om sòm, thường ngày sư phụ mình nhìn thấy một màn này đều sẽ mềm lòng, từ đó để chính mình phạt chép cửu biến. Đi, lần này một lần cũng không thể ít, ngươi đừng cho ta lấy ra ngươi sáo lộ cũ. Bất quá lần này Tiêu Dao thái độ kiên định lạ thường, nghe vậy, Niếp Niếp lập tức không nói gì, lôi kéo trường kiếm đi theo sau Tiêu Dao trở về. Nhìn xem tiểu Niếp Niếp bộ dáng như thế, Tiêu Dao đi theo sau nàng, nhìn xem đỉnh đầu mặt trời. Đại thế giáng lâm, bản thể nơi đó tình huống thoạt nhìn xem như là tốt nhất, ai, không biết là họa là phúc. Tiêu Dao nhìn trước mắt Niếp Niếp thở dài một tiếng, Đông Châu bên kia còn khá tốt, trải qua bản thể bền bỉ cố gắng đã đem cục diện ổn định, mà Nam Châu bên này liền không đồng dạng. Chương 812, đại trận vỡ vụn. Nam Châu bên này các đại chủng tộc quả thực chính là từng người tự chiến, liền giống như nhân tộc thế lực Vô Danh Sơn, một người đánh 5 cái siêu nhiên thế lực, hiện tại còn tại bị siêu nhiên thế lực vây công bên trong. Đánh biết bao lửa nóng, nếu không phải siêu nhiên thế lực có khả năng đi ra đại năng cao nhất chỉ có hợp đạo kỳ, Vô Danh Sơn sớm luân hãm. Hiện tại chiến cuộc ngay tại rằng co bên trong, hiển nhiên, nếu là thiên đạo phong ấn lần thứ 2 bỏ niêm phong, Nam Châu bên này nhưng là không chịu nổi. Đến lúc đó, Nam Châu nhất định sinh linh đồ thán, dù sao Nam Châu Vô Danh Sơn bên trong đám kia ngu xuẩn đã đem ngũ đại siêu nhiên thế lực triệt để làm mất lòng, một khi thiên đạo phong ấn lần thứ 2 bỏ niêm phong, bọn họ khẳng định nhịn không được. Nhân tộc cương vực khả năng sẽ luân hãm, Nam Châu đại loạn, chuyện sớm hay muộn. Cho nên hắn hiện tại mới vô cùng lo lắng trước mắt tiểu nha đầu A, tiểu nha đầu này bây giờ như vậy không tập trung tính cách, đều là chính mình bồi dưỡng ra được. Đợi đến cuối cùng tiểu nha đầu này vạn nhất chọc tới không chọc nổi người, chính mình người sư tôn này chỉ sợ cũng bảo hộ không được A. Cho nên hắn hiện tại muốn nhiều thêm quản chế Niếp Niếp, trải qua 2 năm ở chung, hắn phát hiện chính mình đối với tiểu nha đầu này càng ngày càng để ý. Vạn nhất chính mình ngày nào bảo hộ không được tiểu nha đầu này, vậy coi như bị giả tội. Chính mình cũng từng nghĩ qua mang theo tiểu nha đầu về Đông Châu, thế nhưng đại thế phía trước chính mình một người vượt qua vùng biển vô tận đều kém chút chết rồi, càng đừng đề cập hiện tại. Hiện tại vô tận sâu trong biển nước càng ngày càng sâu, chính mình cũng không dám bước vào, càng đừng đề cập còn mang theo một cái không có chút nào tu vi tiểu nha đầu. Sâu a sâu, đúng như một sông chun nước hướng đông chảy. Trong chớp mắt, 3 ngày thời gian nhất chuyển mà qua. Ngày này, Diệp Lâm cùng Ngọc Đế nhìn trước mắt sắp tan tác đại trận, cuối cùng, chỉ nghe khóa răng rắc một tiếng, liên tục 3 ngày 3 đêm không ngừng công kích, vẫn là đại trận chỗ bạc nhược, dẫn đến đại trận cuối cùng không kiên trì nổi. Liền xem như yếu kém điểm, cũng để cho thập đại tuyệt đỉnh bán tiên trọn vẹn công kích 3 ngày 3 đêm, có thể nghĩ đại trận này mạnh đến mức nào. Trong chốc lát, 10 đạo khí tức khủng bố truyền khắp 4 phía, vỡ vụn đại trận bên trong, đi ra 10 đạo thân ảnh, khí tức quanh người vô cùng kinh khủng. Mà trong đó một vị Diệp Lâm một cái liền nhận ra, là Vương Mẫu, lúc này Vương Mẫu cùng lúc trước nằm khác biệt, trước mắt Vương Mẫu phong hoa tuyệt đại, toàn thân khí tức uy nghiêm bá khí, để người không dám nhìn thẳng. Vãn bối bái kiến chư vị tiền bối. Diệp Lâm hướng về 10 người ôm quyền cúi đầu, mà Ngọc Đế thì đứng chắp tay. Mặc dù hắn cùng Diệp Lâm thân phận một dạng, thực lực không bằng Diệp Lâm, thế nhưng tư lịch, cao hơn Diệp Lâm đi. Hắn vẫn là trước mắt 10 người cấp trên, làm sao có thể bái bọn họ. Ta làm sao ở trên thân thể ngươi cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. 10 người cũng không để ý tới Diệp Lâm, chỉ có Vương Mẫu nhìn Diệp Lâm một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, về sau nhìn hướng Ngọc Đế, cau mày hỏi. Làm sao, ngày xưa thuộc hạ, bây giờ liền ta đều không nhận sao. Ngọc Đế vừa cười vừa nói, tách ra thuộc về mình đặc biệt khí tức. Khí tức rất nhỏ yếu, thế nhưng một dạng, ngươi là Ngọc Đế. Trong đó một tôn người đeo trường kiếm đại năng cau mày hỏi, hắn vẫn là không dám xác định, Ngọc Đế không phải từ khi thời đại thượng cổ phá toái hư không thời điểm liền chết sao? Trước mắt làm sao đi ra một vị cùng Ngọc Đế đồng dạng khí tức người? Dáng dấp có thể thay đổi, thân thể có thể thay đổi, khí tức là thay đổi không được. Làm sao, nhiều năm như vậy, liền khí tức của ta đều quên rồi sao? Ngữ khí cái kia tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên, cái này để trước mắt trong 10 người tâm giật mình, dù sao thời đại thượng cổ Ngọc Đế là thật uy áp cùng thế hệ, tuyệt đối tuyệt thế thiên kiêu, quả thực cường đáng sợ. Chương 813, Ngọc Đế sau cùng nhắc nhở. Ngọc Đế, nguyên lai ngươi không chết. Vương Mẫu sắc mặt ngưng trọng nói, Ngọc Đế cường đại bọn họ biết rõ, quả nhiên, cái này Ngọc Đế không có chết, như vậy tuyệt thế thiên kiêu, không phải dễ dàng chết như vậy. Thế nào chư vị, hiện tại đại thế giáng lâm, có nguyện ý hay không bồi tiếp ta làm một sự nghiệp lẫy lừng? Ngọc Đế vừa cười vừa nói, hắn còn muốn lôi kéo một cái chính mình đã từng cấp dưới, một khi trước mắt mấy người không nghe lời, sợ rằng liền sẽ bị Diệp Lâm để cho người trấn áp. Diệp Lâm tính cách cùng chính mình thời kỳ thượng cổ giống nhau như đúc, kín đáo cẩn thận, sát phạt quả đoán, không chút nào dây dưa dài dòng. Ngọc Đế, đã từng ngươi rất mạnh, chúng ta cũng nguyện ý đi theo ngươi, thế nhưng là bây giờ ngươi, còn chưa đủ tư cách, huống chi, tình huống hiện tại ngươi so với chúng ta đều rõ ràng, cho nên, đừng có nằm mộng. Chúng ta mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là phi thăng thành tiên, từ bỏ ngươi cái này không thành thục ý nghĩ, niệm ngày xưa chi tình, chúng ta không ra tay với ngươi. Trong đó một tôn người đeo trường kiếm, hai mắt che vải trắng nam tử chậm rãi nói, ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường, bây giờ Ngọc Đế còn si tâm vọng tưởng lôi kéo bọn họ. Bọn họ không xuất thủ đem Ngọc Đế chém giết cũng không tệ rồi. Ý nghĩ rất tốt, lần sau đừng suy nghĩ. Mà Ngọc Đế nghe vậy thì nhún nhún vai, bọn họ biết là kết cục như vậy, nhìn thực lực thế giới, nắm đấm lớn mới là chân lý. Sau đó 10 người đang chuẩn bị rời đi. Ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Chư vị tiền bối, xin hỏi các ngươi muốn đi chỗ nào đâu? Lúc này, Diệp Lâm âm thanh thong thả truyền đến, hiện tại Đông Châu đều tại Thự Quang Liên Minh khống chế bên trong, tại cái này gió nổi mây phun đại thế bên trong khó được có khả năng bình tĩnh một đoạn thời gian. Mà trước mắt 10 tôn bán tiên nhất định phải tại hắn khống chế bên trong, nếu không biến số quá nhiều. Chúng ta đi đâu, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi một tên tiểu bối hồi báo hay sao? Vương Mẫu nhìn xem Diệp Lâm nghiêm nghị quát lớn, Diệp Lâm vừa vặn nàng một cái liền nhìn ra, nhân tộc mà thôi. Nàng cũng là nhân tộc, cũng là có tư cách nhất săn dạy Diệp Lâm, nói cho cùng chỉ là một nhân tộc tiểu bối mà thôi. Chư vị tiền bối đi đâu, đi làm cái gì? Vãn bối đương nhiên không xen vào, thế nhưng chư vị tiền bối, bây giờ Đông Châu sớm đã không phải là trước đây Đông Châu, chư vị tiền bối đều là bán tiên đại năng. Ta phải bảo đảm Đông Châu cách cục không phát sinh biến hóa lớn, chư vị tiền bối từ thời đại thượng cổ ngủ say đến nay là thật khó được, cho nên chư vị tiền bối, ta hiện tại có một cái có khả năng tiếp nhận các ngươi địa phương. Nghe lấy Diệp Lâm lời nói, Vương Mẫu quả thực bị chọc giận quá mà cười lên. Đây là cái đạo lý gì a? Chính mình thế nhưng là bán tiên cấp bậc cường giả, chính mình đi đâu còn cần hướng trước mắt một tên tiểu bối hồi báo. Tiểu bối, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, đi nha. Vương Mẫu lại lần nữa cảnh cáo một phen Diệp Lâm, nếu không phải Diệp Lâm là nhân tộc, nàng đã sớm một bàn tay đập chết Diệp Lâm. Còn lại bán tiên cường giả liền nhìn thẳng đều chưa từng nhìn qua Diệp Lâm, sau đó đứng dậy rời đi. Ta nghĩ, các ngươi có lẽ nghe tiểu tử này. Lúc này, Ngọc Đế êm tai nhắc nhở, âm thanh vang vọng cả bầu trời. Ngọc Đế, ngươi thật là càng sống càng trở về, cùng một tên tiểu bối pha trộn cùng một chỗ, ngươi đã kém xa tích tắc chúng ta, từ nay về sau, ngươi cùng chúng ta lại không nửa xu quan hệ. Lần này niệm ngày xưa tình nghĩa không giết ngươi, lần sau gặp mặt, phải giết ngươi. Một tôn cầm trường đao nam tử trung niên lạnh quan sát nhìn chằm chằm Ngọc Đế gần từng chữ. Qua thời gian dài như vậy, cái này Ngọc Đế thật là càng sống càng trở về, đi theo một tên tiểu bối pha trộn. Hơn nữa thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm bộ dạng, quả thực chính là bôi nhỏ thượng cổ thiên cung trưởng khống giả thân phận, bọn họ đã từng thật sự là mắt bị mù đi theo Ngọc Đế lăn lộn. Nghe đến người này lời nói, Ngọc Đế không quan trọng nhún nhún vai, cho các ngươi tốt bụng nhắc nhở, các ngươi thế mà không nghe, vậy thì chờ chết đi thôi. Chương 814, toàn bộ trấn áp. Cho ta triệu tập liên minh 50 tôn bán tiên đại năng, trước đến làm một đại sự. Nhìn xem xé rách không gian chuẩn bị rời đi 10 người, Diệp Lâm lấy ra minh chủ lệnh bài bắt đầu triệu tập liên minh bên trong bán tiên cấp bậc đại năng. Liên minh bán tiên cấp bậc đại năng chỉ có minh chủ cùng phó minh chủ mới có thể điều động, phó minh chủ một lần chỉ có thể điều động một tôn, mà minh chủ thì không hạn chế. Được. Trên lệnh bài truyền tới một chữ, sau một khắc lệnh bài quanh thân tia sáng dập tắt. Sau một khắc, chỉ nghe giữa thiên địa một tiếng vang thật lớn, cả bầu trời trực tiếp xuất hiện một đạo cái khe to lớn, phảng phất cả bầu trời đều bị xé ra, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Khe nứt to lớn bên trong, ngồi xếp bằng mấy chục đạo thân ảnh, dòng dã 50 tôn bán tiên đại năng. Chư vị tiền bối, đem trước mắt 10 người cho ta trấn áp. Diệp Lâm sắc mặt hung ác nói. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, sau một khắc, từng đạo trật tự tỏa liên trống rỗng xuất hiện quấn quanh ở vương mẫu bọn người trên thân, đem xiết sao cầm cố lại. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vương mẫu nhìn xem quấn quanh ở trên thân xiềng xích có chút kinh ngạc nói, chính mình ngủ say những năm này, đến tột cùng phát sinh cái gì? Trước mắt tu vi địa vị như vậy tiểu tử thế mà một lời ở giữa gọi tới 50 tôn bán tiên cường giả. Cho dù là núi cổ thiên cung đều không có kinh khủng như vậy lực hiệu triệu. Mà còn, ở đâu ra nhiều như thế bán tiên cường giả? Dòng dã 50 tôn, làm bán tiên là rau cải chẳng ha. Đây chính là đứng tại phương thế giới này đỉnh sinh linh. Hiện tại một giây liền tới 50 tôn, vẫn là hướng về phía nhóm người mình đến. Bọn họ mặc dù rất mạnh, thế nhưng đây chính là dòng dã 50 tôn bán tiên A, lật tay ở giữa liền có thể trấn áp bọn họ, quả thực không hợp thói thường đến cực điểm A. Chư vị tiền bối, ta cho qua các ngươi cơ hội, các ngươi không nghe, cái này trách không được ta. Các tiền bối, đem 10 người này bắt về trụ sở liên minh, đem trên thân tất cả bảo vật toàn bộ tìm kiếm cho ta chóc xuống xung nhập bảo khố, còn có, đem tất cả bí pháp bao gồm võ kỹ công pháp toàn bộ cho ta ép hỏi ra tới. Diệp Lâm lạnh mặt nói, hắn hiện tại là không lưu tình một chút nào, đem những này bán tiên cấp bậc cường giả ép khô giá trị về sau, nhìn có thể hay không hàng phục bọn họ, không hàng phục được vậy liền giết. Đối đã từng thời đại sinh linh tuyệt đối không thể có nửa phần nhân từ. Được. Nói xong, các đại năng mang theo còn tại mộng bước bên trong vương mẫu đám người biến mất không thấy gì nữa. Thẩm vấn đại thừa kỳ bán tiên rất khó, vô cùng khó, những cái kia bán tiên cái gì chàng diện chưa từng thấy. Thế nhưng việc này nếu là giao cho người chuyên nghiệp trên thân, cái kia nhưng là khác rồi. Thâm hải đế tộc bên trong nhưng có không ít thứ có thể để cho những này bán tiên mở miệng. Đám người toàn bộ rời đi về sau, Ngọc Đế sắc mặt bình tĩnh, chính mình mời bọn họ thời điểm, là cho bọn họ một cơ hội cuối cùng, bọn họ cự tuyệt, cũng liền đại biểu cho hắn cùng chính mình những này đã từng các bộ hạ rốt cuộc không có bất cứ quan hệ nào. Sống hay chết không liên quan gì đến ta. Diệp Lâm, người cũng đã biết, hiện tại đại thế mới vừa vặn giáng lâm, trả lại còn không có đạt đến đỉnh phong, liên minh tuy mạnh, người ý nghĩ tuy tốt, thế nhưng hiện thực là tàn khốc. Người sớm muộn cũng sẽ không trấn áp được, những thế lực kia trong đó có thế nhưng là từ thái cổ truyền thừa xuống, mưu toàn lấy sức một mình đối kháng bọn họ, người sẽ ngay cả cặn cũng không còn. Cho nên, người về sau định làm như thế nào? Ngọc Đế hướng về Diệp Lâm mở miệng hỏi. Hiện tại mặc dù Đông Châu bình tĩnh vô cùng, thế nhưng hai phe nhân mã chỉ là thăm dò giao phong một lần mà thôi. Diệp Lâm mặc dù toàn bộ Đông Châu cùng sâu biển lực lượng, thế nhưng muốn cùng những cái kia đại khủng bố đấu, đến cuối cùng sẽ bị nghiền ép ngay cả cặn cũng không còn. Chương 815, Diệp Lâm đơn giản ý nghĩ. Bọn họ cũng không phải bùn nặn. Vẻn vẹn chỉ là yếu nhất thập đại siêu nhiên thế lực liền có thể lấy ra kinh khủng như vậy đội hình. Càng đừng đề cập những cái kia kinh khủng nhất. Bọn họ một khi nổi giận, toàn bộ thế giới đều phải chôn cùng. Ta cũng không có muốn trấn áp quá lâu, ta chỉ muốn tranh thủ một chút thời gian, một điểm cho phương thế giới này sinh linh thích ứng thời gian. Ta có thể làm, chỉ có như thế điểm, đợi đến thời gian đến, ta liền sẽ từ đi vô danh sơn tông chủ và liên minh minh chủ thân phận, ta muốn đi truy tìm đạo thuộc về mình. Diệp Lâm lắc đầu nói. Hắn hiện tại nói cho cùng, cùng vô danh sơn chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, thừa cơ tại thiên đạo trước mặt quét soát hảo cảm, không muốn tại chính mình lúc độ kiếp nhắm vào mình. Một khi đột phá thiên quân, hắn liền có thể luyện chế đạo thứ ba phân thân, một khi đạo thứ ba phân thân luyện chế hoàn thành, hắn cũng sẽ rời đi vô danh sơn, một thân một mình đi truy tìm chính mình đạo. Mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại thiên mệnh chi tử, cái này thiên mệnh chi tử, tuyệt đối không phải hắn. Mệnh của hắn cách vẫn là dựa vào bảng tăng lên đi lên. Chính mình hiện tại xem như là tước chiếm cưu tổ, chính mình hiện tại thân có toàn bộ vô danh sơn khí vận, để chân chính thiên mệnh chi tử không có cơ hội, để hắn căn bản không có ngày nổi danh. Mà một khi chính mình triệt hồi chức vị này, bao phủ tại nhân tộc cương vực bên trên người biến mất, cái kia thiên mệnh chi tử mới sẽ chân chính xuất hiện. Nói cho cùng, Diệp Lâm quá chói mắt, hắn trấn áp cái này một thời đại nhân tộc thiên kiêu không cách nào ra mặt, không có ngày nổi danh, một người trấn áp một thời đại. Mà chờ Diệp Lâm đột phá thiên quân thời điểm, chính là rời đi vô danh sơn này, thời đại này sinh linh đã không xứng làm đối thủ của mình, hắn muốn đi cùng những cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiệt thái cổ yêu nghiệt đi đấu tranh. Đại thế cũng là thuộc về mình cơ hội, chính mình nhất định phải xít sao nắm chặt, vô danh sơn đã sâu sắc liên lụy ở chính mình muốn, nhất định phải rời đi vô danh sơn. Người cùng ta ý nghĩ đồng dạng. Ngọc Đế vừa cười vừa nói, đại thế chính là vì bọn họ chuẩn bị, bọn họ không có khả năng nhặt hạt vừng ném đi dưa hấu. Trời đất bao la, tăng lên chính mình thực lực lớn nhất. Còn lại tất cả đều là việc nhỏ. Nửa ngày về sau, Diệp Lâm cùng Ngọc Đế nhìn nhau cười một tiếng, hiện tại thiên địa mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, mà còn biến hóa tốc độ cực nhanh, ngắn thì nửa năm, lâu là 10 năm, trong vòng 10 năm, nhất định bước vào thiên quân. Đại thế cũng cần ấp ủ, 10 năm về sau, cái này thế giới đều sẽ sôi trào. Những thế lực kia trong vòng nửa năm nhất định phải tại Đông Châu bên trong tìm tới lãnh địa của mình, nếu không thiên đạo liền sẽ trục xuất bọn họ, hiện tại đã có rất nhiều tiểu chủng tộc bắt đầu nương nhờ vào những cái kia siêu nhiên thế lực. Cũng không ngừng có siêu nhiên thế lực bắt đầu chân chính giáng lâm Đông Châu. Dựa theo suy đoán của ta, cái này phong ấn, mỗi 5 năm bỏ niêm phong một lần, cũng chính là nói, ngắn ngủi mấy chục năm, đế liền sẽ giáng lâm. Mà thăng tiên môn khẳng định cũng sẽ xuất hiện, khoảng cách thăng tiên môn giáng lâm chỉ có thời gian mấy chục năm, nắm lấy cơ hội A Diệp Lâm. Hiện tại Đông Châu mặt ngoài bình tĩnh, vụng trộm sóng ngầm mãnh liệt, cái này bom chôn rất sâu, một khi bạo tạc, không ai ngăn nổi. Nắm chặt thời gian tăng lên chính mình tu vi A, đi nha. Ngọc Đế nói xong hướng về Diệp Lâm vung vung tay, sau đó bước ra một bước thân thể biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm thì nhìn trước mắt thiên cung di tích, quay người hướng vô danh sơn đi đến. Cái này thiên cung di tích, tiếp qua không lâu liền sẽ có liên minh người tới đón quản, đem trong đó đồ vật toàn bộ cầm tới liên minh bên trong. Hiện tại hắn cuối cùng biết lúc trước cái kia 5 món thức ăn gà đến mục đích, nguyên lai là muốn thổ địa A, trong này có thể thừa cơ vận hành một cái. Chương 816, Cường Thế Thái Nguyên. Nhìn ngươi từng cái phách lối không được, thoạt nhìn cũng không được A, đứng lên tiếp tục A, làm sao? Không khoa trương, tiểu thái kê. Thái Nguyên sư huynh nghiêu bức, Thái Nguyên sư huynh quá đẹp rồi, ta thích A, A. Thái Nguyên sư huynh đem bọn họ toàn bộ giết A, bọn họ gương mặt kia ta nhìn liền tức giận, giơ tay chém xuống toàn bộ giết. Đợi đến Diệp Lâm đi tới vô danh sơn thời điểm, phát hiện Thái Nguyên đứng tại quảng trường bên trong, bốn phía nằm sấp năm đạo xương mặt xương mũi thân ảnh, bọn họ đầy mặt phẫn nộ, vết thương chằng chịt. Mà bốn phía đệ tử thì từng cái vỗ tay bảo hay. Năm người kia chính là vừa rồi tìm Diệp Lâm thiết lập lôi đài năm người, bây giờ bị Thái Nguyên một người đánh động cũng không động được. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Chúng ta bái kiến tông chủ. Nhìn thấy giữa không trung Diệp Lâm, Thái Nguyên bao gồm phía dưới đệ tử nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm cúi đầu, sắc mặt tràn đầy cung kính chi ý. Diệp Lâm nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó đưa tay trực tiếp đem trong đó bốn người trấn áp, chỉ trừ lại một người. Trở về nói cho các ngươi người sau lưng, việc này có thể thương lượng, bất quá ta cần các ngươi đầy đủ thành ý. Đúng đúng đúng. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, còn lại một người lập tức quỳ trên mặt đất hướng về Diệp Lâm một cái nước mũi một cái nước mắt. Sau đó vội vàng rời đi. Sư tôn, bọn gia hỏa này thoạt nhìn thật phách lối, bất quá thực lực rất yếu a, đều không đủ ta một cái tay đánh. Nghe đến Thái Nguyên lời nói, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, Thái Nguyên cái kia vô cùng yêu nghiệt thiên tư lại thêm một thân thần trang, cùng cảnh giới bên trong đều có thể hoành kích những cái kia thái cổ yêu nghiệt, căn bản không phải vừa rồi cái kia 5 cái đồ ăn chó có khả năng ngăn cản. Ngày sau có người đánh, hóa thần cảnh hậu kỳ không đủ, tận lực đem chính mình tu vi tăng lên tới hóa thần cảnh đỉnh phong. Diệp Lâm nói xong, quay người rời đi. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Thái Nguyên gãi đầu một cái, chính mình cái này thân tu vi vẫn là áp chế thật lâu, nghĩ đột phá hóa thần cảnh đỉnh phong, chỉ cần hắn một ý niệm mà thôi. Xem ra còn phải tiếp tục cố gắng a. Thái Nguyên nội tâm thầm nghĩ, chính mình hiện tại mặc dù rất mạnh, thế nhưng so với sư tôn còn chưa đủ, sư tôn là chính mình cả đời đuổi theo đối tượng. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Sau một khắc, Diệp Lâm âm thanh truyền đến, đồng thời hư không bên trong xuất hiện một thanh trường kiếm gắt gao cắm ở Thái Nguyên trước người. Đồ tốt a! Nhìn thấy thanh trường kiếm này, Thái Nguyên hai mắt sáng lên, đem trường kiếm cầm trong tay yêu thích không buông tay, thanh trường kiếm này phẩm giai mặc dù chính mình nhìn không ra, thế nhưng so với trên người mình bất luận cái gì bảo vật đều cao. Quả nhiên, chính mình sư tôn đồ vật không có bất kỳ cái gì một cái là đơn giản. Tiểu Hồng cầm trường kiếm, Thái Nguyên khẽ kêu một tiếng, trong nháy mắt, một tên nam tử đi tới Thái Nguyên bên cạnh. Kêu cái gì Tiểu Hồng, kêu đỏ ra. Tiểu Hồng hướng về Thái Nguyên liếc mắt nói. Cái này tiểu thí hài thật là càng không biết lớn nhỏ, luận bối phận chính mình so tiểu hài này không biết lớn mấy lần. Tiểu Hồng, sư phụ cho ta ban cho bảo, chúng ta không phải lúc trước gặp phải một cái thần bí thâm uyên sao? Thế nào, hai ta đi qua nhìn một chút. Thái Nguyên không để ý đến Tiểu Hồng phàn nàn, hưng phấn nói. Nghe vậy, trái tim Hồng nhỏ thần khẽ động, trước đó vài ngày hắn cùng Thái Nguyên đi ra ngoài chơi thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện một cái thần bí thâm uyên, sâu không thấy đáy, mà còn bên trong thỉnh thoảng truyền đến một tiếng kinh khủng thú vật giống, tu vi không thấp, xác thực đáng sợ đến cực điểm. Nếu không phải mình lúc này ngăn đón, tiểu tử ngốc này có lẽ liền mê đầu nhảy xuống. Hiện tại chính mình đã bước vào thiên quân, cũng có thể che chở tiểu gia hỏa này. Bất quá chính mình lão đại đối cái này tiểu thí hài là thật tốt, một thân thần trang, liền Tiểu Hồng cái này một thân, so một số thiên quân đều giàu có. Chương 817, hai cái đậu bỉ. Nói là cùng đi thăm dò, ngươi chính là muốn lấy ta làm tay chân đi. Tiểu Hồng liếc mắt nhìn Thái Nguyên, khinh thường nói. Nhìn thấy chính mình tiểu tâm tư bị vạch trần, Thái Nguyên xấu hổ gãi gãi đầu, không có Tiểu Hồng tỏa chấn, chính mình một người thật đúng là không dám tiến vào, hắn vẫn là có tự biết rõ. Từ khi một lần kia rời đi thâm uyên về sau, mỗi ngày cảnh đêm đáy lòng đều có một đạo thanh âm thần bí thúc giục chính mình tiến vào thâm uyên bên trong, đem hắn tra tấn tâm thần uể oải. Phảng phất trong đó có đối với chính mình rất trọng yếu đồ vật. Đã như vậy, cái kia đi thôi, ta cũng muốn đi xem phía dưới đến tột cùng có cái gì. Tiểu Hồng nói xong, Thái Nguyên lộ ra mỉm cười, thành công, có Tiểu Hồng tỏa chấn, ổn thỏa không có sơ hở nào. Bất quá hai người người nào đều không có trước động, Thái Nguyên cùng Tiểu Hồng hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tiên sư nó, ngươi không phải là còn muốn cưỡi ta đi. Nửa ngày về sau, Tiểu Hồng nổi giận mắng, tiểu tử này hai mắt bên trong ý tứ đã sáng tỏ, chính mình hiện tại đều hóa hình tiểu tử này còn muốn cưỡi chính mình. Cũng không phải không nhưng. Thái Nguyên lời còn chưa nói hết, liền bị Tiểu Hồng một chân đá đập vào mắt phía trước vết nứt không gian bên trong. Sau đó Tiểu Hồng chắp tay đi vào vết nứt không gian. Chỉ là vài giây đồng hồ, hai người liền vượt qua hơn phân nửa Đông Châu, đi tới một chỗ thần bí chi địa. Trước mắt, là nhìn một cái bình nguyên vô tận, mà bình nguyên bên trong, là một cái to lớn thâm uyên phảng phất ác ma con mắt cứ như vậy yên tĩnh tồn tại ở bình nguyên bên trên. Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, khiến người kính sợ đến cực điểm. Đi thôi, không phải muốn tới sao? Sợ. Nhìn thấy Thái Nguyên đứng tại thâm uyên phía trước không nhúc nhích, Tiểu Hồng chắp tay nhíu mày nói, người này bây giờ sợ. Sợ len sợi, ta Thái Nguyên cả đời trừ sư tôn, liền không có sợ đồ vật, chẳng phải một cái nho nhỏ thâm uyên sao? Thái Nguyên cả giận nói, sau đó trực tiếp nhảy vào thâm uyên bên trong, Tiểu Hồng theo sát phía sau. Thần niệm gắt gao khóa chặt Thái Nguyên, một khi xảy ra bất trắc, chính mình cũng tốt ngay lập tức chiếu cố một chút tiểu tử ngốc này. Hai người thân thể tự do hạ xuống, dòng dã hạ xuống thêm vài phút đồng hồ, hai người cái này mới chân đạp tới mặt đất. Trên mặt đất, trước mắt là một cái sơn động thật lớn, Thái Nguyên hai mắt mê ly, từng bước một đi vào sơn động bên trong. Mà Tiểu Hồng thì nhíu mày, cái này bốn phía có một loại tối tăm thanh âm đầu độc tâm thần. Liền chính mình cũng nhận lấy một ít ảnh hưởng, càng đừng đề cập Thái Nguyên, lúc này Thái Nguyên đã hoàn toàn bị khống chế. Bất quá hắn không có ngay lập tức xuất thủ, mà là yên tĩnh đi theo sau Thái Nguyên. Chờ đến sơn động bên trong sơn động là một cái cực kỳ rộng lớn thiên địa, không nghĩ tới tại sâu như vậy lòng đất còn có như vậy rộng lớn không gian. Không gian trung ương, một đầu cự thú nửa cái thân thể rơi vào dưới mặt đất, quanh thân bị đen nhánh xiềng xích quấn quanh, không thể nhúc nhích. To lớn đầu bên trên dài hai cây mọc sừng, khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm, hai cái tráng kiện cánh tay thả trên mặt đất, thoạt nhìn phảng phất là bị phong ấn bên trong. Mà xuống một khắc, cự thú hai mắt chậm rãi mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm hướng hắn đi tới Thái Nguyên. Người hữu duyên, người rốt cuộc đã đến, mau tới đây, mau tới đây. Cự thú âm thanh rất lớn, chấn mặt đất đều đang run rẩy, hai mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Tỉnh lại. Thấy thế, Tiểu Hồng hét lớn một tiếng, sau một khắc, Thái Nguyên một trận hoảng hốt, hai mắt mê man nhìn xem bốn phía. Cái này, đây là địa phương nào? Đào Rãnh, ngươi là ai? Thái Nguyên đầu tiên ngắm nhìn bốn phía, tại nhìn đến trước mắt cự thú về sau, đột nhiên bị giật mình kêu lên, toàn bộ thân hình cấp tốc lui về phía sau, ngón trỏ tay phải chỉ vào cự thú đầy mặt sợ hãi. Thực sự là cự thú bên ngoài quá dọa người, người thường đến sợ rằng đều sẽ bị trực tiếp hù chết. Chương 818, Cường Hoành bị mông thú. Chết tiệt. Nhìn thấy cách mình đi xa Thái Nguyên, cự thú đầy mặt phẫn nộ, chậm rãi nâng lên chính mình cái kia tráng kiện có lực cánh tay hướng về Thái Nguyên bắt đi. Sau một khắc, nguyên bản đen nhánh không ánh sáng xiềng xích bên trên kim quang đại thịnh, phù văn thần bí hiện rõ, cự thú kêu thảm một tiếng, cánh tay trực tiếp trùng điệp thế nào tại trên mặt đất. Mà một cái tác động đến nhiều cái, toàn thân xiềng xích toàn bộ bốc khí kim quang, cự thú phát ra trận trận kêu thảm, trên thân bắt đầu bốc khí từng trận khói đen, vô cùng kinh khủng. Chết tiệt a, người đến tột cùng muốn vây nhốt ta bao lâu? Vì cái gì muốn vây nhốt ta, vì cái gì? Cự thú toàn thân run rẩy kịch liệt, toàn thân bắt đầu kịch liệt giãy giụa, thế nhưng bị màu vàng xiềng xích khóa gắt gao, mỗi động một lần, trên thân đều sẽ xuất hiện một đạo kinh khủng vết thương. Còn có ngươi, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, bản tôn đã sớm thoát khốn. Cự thú nhìn trước mắt Tiểu Hồng, phẫn nộ nói, Tiểu Hồng thân thể còn không có cự thú con mắt to, tại cự thú trước mắt, Tiểu Hồng liền cùng một con kiến giống như bị mông thú. Lúc này, Tiểu Hồng mở miệng nói ra, trước mắt cự thú chính là thời kỳ thượng cổ sản vật, bị mông thú, trời sinh cự lực, bị mông thú một khi trưởng thành, tu vi sẽ tự động đạt tới thiên quân. Mà còn sức lực toàn thân to lớn vô cùng, cùng cảnh giới bên trong, có thể bằng vào thân thể lực lượng khổng lồ chém giết thần thú, quả thực biến thái đến cực điểm. Đi ra cho ta, đem tiểu tử kia cho ta bắt tới. Bị mông thú giận dữ hét, sau một khắc, bốn phía mặt đất bắt đầu xuất hiện khe hở, từng cái khô lâu từ dưới mặt đất leo lên, sau đó từng cái hướng về Thái Nguyên đi tới. Lóe ra bạch quang bạch cốt thoạt nhìn là như vậy chói mắt. Những vật nhỏ này giao cho ngươi, bị mông thú, chỉ là nghe nói qua, còn không có chiến qua đây. Tiểu Hồng nhếch miệng lên, nhìn xem bốn phía khô lâu, sau đó hướng về Thái Nguyên nói, toàn bộ thân hình vọt thẳng hướng bị mông thú. Những này khô lâu căn bản không gây thương tổn được Thái Nguyên mảy may, đều là một đám tiểu thái kê mà thôi. Tiểu Hồng siết chặt nắm đấm, trên nắm tay hỏa ngọn lửa màu đỏ hiện rõ, một vòng hướng về bị mông thú đánh tới. Đáng ghét đồ vật, chết cho ta. Nhìn thấy Tiểu Hồng một quyền, bị mông thú đầy mặt nộ khí, sau đó gắng gượng chống đỡ xiềng xích áp chế một quyền hướng Tiểu Hồng đánh tới. Oanh! Chỉ nghe một tiếng to lớn tiếng vang, Tiểu Hồng thân thể trực tiếp bị đánh bay, thân thể trực tiếp khảm vào phía sau trên vách tường, trừ đều trừ không xuống. Tiểu Hồng từ vách tường bên trong giãy giụa mà ra, hoạt động một chút toàn thân thân thể, vuốt vuốt tê dại cánh tay. Không hổ là bị mông thú, gắng gượng chống đỡ phong ấn chính mình cũng không sánh bằng khí lực, quả thực biến thái đến cực điểm. Bị mông thú đúng không, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Tiểu Hồng trực tiếp hiện rõ chân thân, theo một tiếng to rõ tiếng gào thét vang lên, Tiểu Hồng chân thân hiện rõ, một cái cực kỳ đẹp mắt phượng hoàng vung vẩy cánh. Sau một khắc, hai đại cự thú trực tiếp đánh nhau, bị mông thú gắng gượng chống đỡ phong ấn chân áp cùng Tiểu Hồng trực tiếp chia 5 năm, cường lớn đến đáng sợ. Liền các người đám này tiểu thái kê, a. À. Nhìn xem hướng chính mình vây quanh tới khô lâu, Thái Nguyên sờ lên cái mũi khinh thường nói, sau đó lấy ra chính mình sư tôn cho trường kiếm, một kiếm đi xuống, trực tiếp đem ba cái khô lâu đánh tan khung. Còn chưa kịp cao hứng, tan ra thành từng mảnh khô lâu lại nháy mắt gây dựng lại, sau đó hướng về Thái Nguyên đi tới. Ân, chuyện gì xảy ra? Thái Nguyên kinh ngạc nói, chính mình vừa rồi một kiếm thế mà không gây thương tổn được cái này khô lâu mảy may, cái này khô lâu, tốt inh a. Chính là a, vừa rồi ta không có nghiêm túc mà thôi, xem kiếm. Thái Nguyên trực tiếp bật hết hỏa lực, hành tẩu tại khô lâu bên trong, một kiếm đi xuống liền tan ra thành từng mảnh một cái. Chương 819, kinh khủng khô lâu. Minh kiếm, minh dạ, chém. Thái Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, con người thay đổi đến đen nhánh vô cùng, cả người thoạt nhìn yêu dã tà mị vô cùng, toàn thân bị hắc sắc quang mang bao khỏa, đáng sợ đến cực điểm. Oanh két. Một đạo sơn hắc sắc kiếm quang từ mặt đất rút lên, sau đó lại ầm vang rơi xuống đất, vô số khô lâu trực tiếp bị đánh tan khung. Mặc dù bị đánh tan khung, thế nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn ra những này bạch cốt bên trên không có vết thương nào, nhưng mà đi qua không lâu, những này khô lâu lại lần nữa gây dựng lại. Không phải chứ, đánh không lại người bật hách, còn có thể hay không chơi. Thái Nguyên gặp cái này trừng to mắt, liền miệng đều không khép được, không thể nào không thể nào. Đánh không lại ngươi liền bật hách, nãi nãi ngươi, oanh. Đột nhiên, lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, quá xa sau lưng xuất hiện một cái động lớn, mấy trận khói lan tràn, đợi đến bụi mù tản đi, tiểu hồng thê thảm nằm tại trong hố lớn tâm. Toàn thân màu đỏ rực lông vũ đều rơi mấy cây. Ngươi được hay không a? Thấy thế, Thái Nguyên cấp tốc lui lại, đi tới tiểu hồng bên cạnh giễu cợt nói. Tên kia tại phong ấn bên trong ngươi đều đánh không lại, nếu là không bị phong ấn, ngươi không mập bị người ta hai quyền nện chết. Nhìn thấy tiểu hồng còn không có khôi phục lại, Thái Nguyên tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu bổ đao nói. Chết tiệt, ta chỉ là chủ quan mà thôi, người này đỉnh phong thời khắc nhất định là một tôn thiên quân đỉnh phong cường giả, tiểu tử, xem trọng, nhìn ngươi đỏ ra cho ngươi giết hắn. Tiểu hồng nghe đến Thái Nguyên ngữ khí, trong lồng ngực lửa giận thẳng tuôn. Toàn thân màu đỏ rực liệt diễm một lần nữa bao trùm toàn bộ thân hình, một đôi mắt bên trong tràn đầy hỏa diễm, thoạt nhìn thần dị đến cực điểm. Cứu! Tiểu hồng gào lên một tiếng, hướng về bỉ mông thú cấp tốc bay đi, lúc này bỉ mông thú vết thương chằng chịt, từng đạo kinh khủng vết thương trải rộng toàn thân, những tổn thương này tất cả đều là bị trên thân xiềng xích làm ra. Nếu không phải trên thân xiềng xích đáng ghét đến cực điểm, hắn sớm đã đem tiểu hồng hai quyền nện chết rồi. Oanh! Oanh, oanh. Hai cái kinh khủng cự thú bắt đầu tại cái này chống trải sơn động bên trong mở rộng đại chiến, từng tiếng tiếng vang quanh quẩn tại sơn động bên trong. Nếu là lúc này đến một phàm nhân, sẽ lập tức bị kinh khủng như vậy tiếng vang chấn vỡ. Cũng không biết sơn động này vì sao kiên cố như vậy lực phá hoại đều không sụp đổ. Nhìn xem lại lần nữa hướng chính mình đi tới khô lâu, Thái Nguyên sắc mặt khó coi vô cùng, bọn gia hỏa này thực lực không ra thế nào. Chính là đánh không chết, căn bản đánh không chết. Chết tiệt, thật làm ta là bùn nặn hay sao? Thái Nguyên giận mắng một tiếng, thu hồi trường kiếm trong tay, đem trước ngực một tòa màu vàng tiểu tháp lấy ra. Chấn thế bảo tháp, tầng 7 phong ấn, chấn áp. Chấn thế bảo tháp tại Thái Nguyên đỉnh đầu cấp tốc biến lớn, sau đó tháp dưới đáy truyền ra một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực, phía dưới lũ khô lâu căn bản ngăn cản không nổi, từng cái bị hút vào chấn thế bảo tháp bên trong. Tại chấn thế bảo tháp kinh khủng luyện hóa lực lượng bên dưới, để Thái Nguyên khó mà tổn thương mảy may khô lâu trực tiếp bị hòa tan, cuối cùng hóa thành từng đạo tinh khiết vô cùng lực lượng truyền vào Thái Nguyên thân thể bên trong. Bản Mora. Nhìn xem càng ngày càng nhiều khô lâu bị hút vào chấn thế bảo tháp, Thái Nguyên đầy mặt đắc ý. Oanh. Không đợi Thái Nguyên đắc ý bao lâu, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, trước mắt đất trống bên trong. Một cái to lớn khô lâu cánh tay trực tiếp từ lòng đất xuất hiện nện trên mặt đất. Sau một khắc, theo dưới lòng bàn chân mặt đất run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, một cái to lớn vô cùng khô lâu nhân tay cầm khô lâu trường đao từ lòng đất bò ra. Một cái, hai cái, ba cái. Trong khoảng thời gian ngắn, năm cỗ to lớn vô cùng khô lâu đem Thái Nguyên vây quanh tại trung ương. Những này khô lâu đầu bên trong đều thiêu đốt một đạo ngọn lửa màu xanh lam, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Mà hai mắt bên trong, đồng dạng nuốt hỏa diễm thiêu đốt, trong tay khô lâu trường đao bị ngọn lửa bao trùm. Chương 820, cường đại bỉ mông thú. Mà Thái Nguyên thì không chút hoang mang, hướng chấn thế bảo tháp bên trong điên cuồng đưa vào linh khí, thế nhưng vô luận chấn thế bảo tháp làm sao chuyển động, đều dung chuyển không được cái này năm cỗ to lớn khô lâu mảy may. Làm sao có thể? Thái Nguyên nụ cười trên mặt chậm rãi lui xuống, tùy theo mà đến là không dám tin. Hắn mới chỉ là hóa thần cảnh hậu kỳ mà thôi, còn không cách nào phát huy chấn thế bảo tháp toàn bộ uy năng. Thế nhưng chiến trường thay đổi trong nháy mắt, căn bản không cho Thái Nguyên mảy may do dự thời gian, trong đó một cái khô lâu giơ tay lên bên trong to lớn cốt đao hướng Thái Nguyên bổ tới. Từng trận tiếng xé gió triệt, cực kỳ khó nghe. Thái Nguyên tâm thần khẽ động, thân thể cấp tốc lui lại, nhưng mà sau một khắc, hắn liền bị một bàn tay đập bay ra ngoài, toàn bộ thân hình hung hăng nện ở nơi xa trên vách tường. Chết tiệt, khí lực thật là lớn. Thái Nguyên sắc mặt khó coi che ngực, phun ra trong miệng bụi mù, vừa rồi một bàn tay kém chút đem hắn nội tạng đánh nát. Bất quá hắn cũng đoán được cái này khô lâu thực lực, tại có thể địch phạm vi bên trong, nếu là cái này khô lâu là chân quân, vừa rồi một bàn tay là có thể đem chính mình đập chết. Không đợi Thái Nguyên thở một ngụm, lại một cái tát xuống, Thái Nguyên lập tức khởi động chấn thế bảo tháp, một vệt kim quang đem hắn bao phủ ở bên trong, chấn thế bảo tháp tại đỉnh đầu một mực thần tốc chuyển động. Oanh! Bàn tay thô đập vào kim quang bên trên, kim quang hung hăng run lên, thế nhưng không có vỡ vụn, nhưng mà Thái Nguyên thì cực kỳ không dễ chịu, toàn thân khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi nôn tại trên mặt đất. Tiểu Hồng, người bên kia thế nào? Ta hoài nghi cái này khô lâu là bị cái kia đại gia hỏa điều khiển, nhanh lên đem tên đại gia hỏa kia giải quyết, ta chỗ này nhanh không chống nổi. Thái Nguyên thu hồi chấn thế bảo tháp liền tại toàn bộ sơn động bên trong chạy trốn, chính diện đánh căn bản đánh không lại, bọn gia hỏa này lực phòng ngự cùng khí lực quả thực là quá không hợp thói thường, chính mình một kích toàn lực tại bọn gia hỏa này trên thân không để lại bất kỳ vết thương nào. Nhân ra một bàn tay là có thể đem chính mình đập gần chết, này làm sao đánh? Cũng không biết cái này khô lâu rốt cuộc là thứ gì, thế mà như thế cứng rắn. Mấy cái tiểu khô lâu mà thôi, chính ngươi giải quyết. Tiểu Hồng ngữ khí vô cùng nóng nảy, hắn bây giờ căn bản không quản được Thái Nguyên, trước mắt đại gia hỏa thực sự là quá biến thái, gắng gượng chống đỡ phong ấn thế mà còn có thể cùng chính mình chia 5 năm. Mà còn chính mình hiện tại triệt để đem trước mắt đại gia hỏa chọc giận, tại kịch liệt dãy giụa phía dưới, cái này bị mông thú bốn phía phong ấn thế mà tại dần dần sụp đổ. Có lẽ là cái này phong ấn lâu năm không sửa chữa, uy năng trôi qua quá nhiều, nếu là lại không giải quyết được, chờ đại gia hỏa này trên thân phong ấn hoàn toàn vỡ vụn, chính mình cũng chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là chạy. Chạy càng nhanh càng tốt. Tạp mau chim, ngươi chết cho ta. Bỉ mông thú giận dữ hét, nâng lên bàn tay khổng lồ liền hướng về Tiểu Hồng chộp tới, mặc dù cánh tay rất lớn, thế nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Tiểu Hồng trước mắt. Gọi ta tạp mao chim, thật làm ta chả lẽ lại sợ ngươi. Tiểu Hồng nghe đến cái danh xưng này triệt để nổi giận, hai mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, một đôi mắt lóe lên kịch liệt hỏa diễm, sau lưng xuất hiện một cái to lớn phượng hoàng hư ảnh. Trong chốc lát, một đạo vô cùng kinh khủng hỏa diễm trực tiếp bao phủ bỉ mông thú. Chết tiệt, cái này rốt cuộc là thứ gì? Bỉ mông thú kêu thảm một tiếng, toàn thân đều bị phượng hoàng hỏa bao khỏa, trên cánh tay lông trực tiếp bốc cháy lên, toàn thân bị ngọn lửa đốt keng keng rung động, một cỗ mùi thịt bắt đầu hướng về bốn phía truyền bá. Ta cũng không tin phượng hoàng chân hỏa cầm ngươi không có cách. Tiểu Hồng hai mắt hiện lên vẻ đắc ý. Phượng Hoàng chân hỏa thế nhưng là thần thú Phượng Hoàng nhất tộc bản mệnh thần thông, có thể đốt tận vạn vật. Theo như đồn đại, đỉnh phong thời khắc thần thú Phượng Hoàng có thể sử dụng Phượng Hoàng chân hỏa đem một phương đại thế giới trực tiếp tan. Quả thực đáng sợ vô cùng. Chương 821, Tiểu Hồng gặp nạn. Nhưng mà không đợi Phượng Hoàng hỏa thiêu đốt bao lâu, bỉ mông thú toàn thân tản ra hào quang màu tím, trực tiếp đem Phượng Hoàng chân hỏa ngăn cách ra. Phượng Hoàng chân hỏa đối mặt hào quang màu tím này căn bản không có chút nào sức chống cự, từng chút bị hào quang màu tím tan rã. Tạp mao chim, nguyên lai ngươi là thần thú Phượng Hoàng hậu duệ, trách không được thực lực như thế yếu còn có thể để ta chật vật như thế, thần thú nhất tộc, ta thế nhưng là rất lâu cũng chưa từng ăn, để ta nếm thử ngươi hương vị làm sao. Thần thú thịt, thật để cho người hoài niệm a. Bỉ mông thú toàn thân bao phủ hào quang màu tím. Cười ha ha nói, sau đó một cánh tay hướng về Tiểu Hồng chụp tới, trên cánh tay quấn quanh lấy hào quang màu tím, Phượng Hoàng chân hỏa căn bản là không có cách đối nó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhìn thấy đầu này tráng kiện có lực cánh tay, Tiểu Hồng hai tròng mắt đột nhiên rụt lại, hắn hiện tại cuối cùng biết chính mình vì sao cầm cái này bỉ mông thú không cách nào, người này căn bản cũng không phải là thiên quân tu vi. Vừa rồi hắn liền thấy cái này bỉ mông thú trên thân xiềng xích đáng sợ vô cùng, xiềng xích này nếu là quấn quanh trên người mình, chính mình sẽ không thể động đậy, mà cái này bỉ mông thú lại có thể ngạnh kháng xiềng xích cùng chính mình đối kháng còn không rơi vào thế hạ phong. Đến cuối cùng, cái này bỉ mông thú lại là bán tiên tu vi, cũng chính là nói, cái này phong ấn là một tòa dùng để trấn áp bán tiên cường đại trận pháp. Bởi như vậy liền nói đến thông, trải qua phong ấn trấn áp, bỉ mông thú tu vi bị từng chút làm hao mòn, dẫn đến hiện tại lâm vào cực độ suy yếu kỳ. Nhưng mà chính mình vừa rồi cùng bỉ mông thú đại chiến thời điểm, nguyên bản tồn tại hàng ngàn vạn năm xiềng xích uy năng cũng bị làm hao mòn không sai biệt lắm. Bây giờ phong ấn ngay tại yếu đi, bỉ mông thú cũng bắt đầu mạnh lên. Chết tiệt, đi. Thấy thế, tiểu hồng liền không tại ham chiến, lại đánh chính mình có lẽ sẽ cắm. Một khi phong ấn phá, chính mình căn bản không phải cái này bỉ mông thú đối thủ. Ha ha ha, tạp mau chim, hiện tại muốn chạy. Chậm. Nhìn thấy tiểu hồng muốn chạy, bỉ mông thú cười ha ha một tiếng, đánh xong liền nghĩ chạy. Thế gian nào có chuyện đơn giản như vậy? Sau một khắc, tiểu hồng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ chim trực tiếp bị cái kia bàn tay khổng lồ bắt lấy. Tạp mau chim, để ta nếm thử ngươi tư vị, nơi này đã rất lâu không có sinh linh tới trước đây đến đều là một chút cấp thấp sinh linh, xác thực không có hương vị. Mà bây giờ, thế mà bị ta bắt được một cái thần thú hậu duệ, ăn ngươi, ta liền có thể khôi phục một bộ phận tu vi, cái này phong ấn, cũng nên phá. Bất quá so với ngươi, vẫn là ngươi hương vị nhất làm ta mê muội a. Nói xong, bỉ mông thú liền đem ánh mắt thả hướng nơi xa đang cùng năm cái khô lâu chơi nhà tròi Thái Nguyên. Ta dựa vào, tiểu hồng bị bắt được, lần này xong. Thấy thế, Thái Nguyên đầy mặt khiếp sợ, tiểu hồng thế mà bị đại gia hỏa này bắt được, thoạt nhìn giữ nhiều lành ít, xem ra chính mình cũng chạy không được. Sớm biết chính mình đến trêu chọc tên to xác này làm cái gì? Đây không phải là ăn no dỗi việc đến sao? Không gấp, không gấp. Bỉ mông thú tâm thần khẽ động, năm cái khô lâu liền chuyển chân đi tới cửa động, đem lối ra duy nhất ngăn lại, đoạn tuyệt Thái Nguyên sinh cơ. Chính mình cả đời tu vi tại phong ấn chân áp phía dưới, hiện tại đã còn dư lại không có mấy, mà còn chính mình một khi vận dụng tu vi, cái này phong ấn liền sẽ khởi động càng cường đại hơn uy năng, đem chính mình trực tiếp chân áp. Mặc dù cái này trận pháp đã biến thành yếu ớt vô cùng, nhưng còn không phải mình bây giờ có thể ngạnh kháng, cho nên hắn một mực tại dùng nhục thân cùng tiểu hồng đối kháng, nếu không phải phượng hoàng chân hỏa quá phiền, hắn cũng sẽ không vận dụng tu vi. Cũng chỉ vận dụng một phần nhỏ, cái này phong ấn đều kém chút khởi động toàn bộ uy năng. Chương 822, Điên cuồng Thái Nguyên. Chờ ta nuốt hắn, lại phá phong ấn, ngươi liền là của ta. Bỉ mông thú hướng về Thái Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, kinh khủng miệng rộng mở ra, lộ ra là đáng sợ như vậy. Người bình thường nhìn thấy có khả năng trực tiếp bị dọa ngất đi. Sau đó liền cũng không tiếp tục quản Thái Nguyên, đem trong tay tiểu hồng hướng về chính mình miệng rộng đưa đi. Chính mình cái này khô lâu thủ hạ cường đại là cường đại, thế nhưng chỉ có phòng ngự cùng sức lực lớn, còn lại tất cả đều vô cùng thê thảm. Cũng tỉ như tốc độ. Luận tốc độ còn không sánh bằng một tôn nguyên anh kỳ cường giả, cái này năm cái ngu ngốc căn bản sẽ không bắt lấy Thái Nguyên, vẫn là phải chính mình tới. Chết tiệt, tiểu hồng nếu là bị nuốt, sư phụ khẳng định sẽ mắng chết ta, mà còn, chính mình cũng đi không được, huống chi, tiểu hồng có thể là trưởng bối của ta, cũng không thể dễ dàng chết như vậy. Thái Nguyên lập tức tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích trong tràng chiến theo. Tiểu hồng là chính mình sư tôn đồng bạn. Cũng là chính mình trưởng bối, đối với chính mình rất tốt, nếu là chết rồi, chính mình chắc chắn sẽ không tha thứ chính mình, đến lúc đó chính mình khẳng định cũng đi không nổi. Tiểu hồng tuyệt đối không thể chết. Tính toán, ra sức đánh cược một lần. Thái Nguyên đột nhiên sắc mặt hung ác, toàn thân khí tức đột nhiên tăng lên, từ hóa thần cảnh hậu kỳ trực tiếp đột phá đến hóa thần cảnh đỉnh phong. Sau một khắc, Thái Nguyên toàn thân khí tức không hạn chế mạnh lên, đã vượt qua hóa thần cảnh phạm trù. Hắn tại đốt chính mình tu vi, thần hồn, bản nguyên. Chỉ cầu một kích mạnh nhất, chỉ cần đem tiểu hồng cứu ra, chính mình liền có thể chạy. Cực tận cửu kiếm, chém. Thái Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, đem tụ lực đã lâu một kiếm chém ra, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang trực tiếp xuyên thấu không gian đi tới bỉ mông thú trên tay. Oanh! Kiếm khí trực tiếp chém vào bỉ mông thú ngón tay bên trong, từng giọt máu tươi rớt xuống trên mặt đất, bị đau bỉ mông thú lập tức buông tay ra trường, chỉ là buông ra một cái khe hở, một đạo màu đỏ rực lưu quang trực tiếp từ bỉ mông thú bàn tay bên trong lao ra. Chết tiệt! Bỉ mông thú nhìn xem thụ thương bàn tay, sau một khắc, vết thương biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn khép lại. Đây chính là chênh lệch, Thái Nguyên cực hạn một kích cuối cùng chỉ là cho bỉ mông thú tạo thành một cái không lớn không nhỏ vết thương mà thôi. Trong nháy mắt liền khép lại. Đi! Tiểu Hồng lập tức đi tới Thái Nguyên trước người, muốn mang Thái Nguyên rời đi, nhưng mà Thái Nguyên thì đứng tại chỗ, ngây người nhìn trên mặt đất bỉ mông thú huyết dịch. Huyết dịch này cho hắn một cỗ chí mạng dụ dỗ, nội tâm phảng phất có một thanh âm đang không ngừng thúc giục hắn tiến đến hấp thu những này huyết dịch. Tiểu Hồng, người có thể đem ta đưa vào cái này bỉ mông thú trong miệng sao? Lúc này, Thái Nguyên trong đầu bên trong đột nhiên bắn ra một cái đáng sợ đến cực điểm ý nghĩ, cái này bỉ mông thú huyết dịch đối với chính mình đại bổ, toàn thân mình tâm đều vô cùng khát vọng bỉ mông thú huyết dịch. Một lần kia đi tới cái này thâm uyên phía trước liền có một loại đồ vật đang dẫn dụ chính mình, hiện tại hắn hiểu được là bỉ mông thú huyết dịch. Hắn bây giờ muốn tiến vào bỉ mông thú thân thể bên trong, nội bộ là bỉ mông thú yếu ớt nhất địa phương, một khi hắn đi vào, khẳng định có thể hấp thu thống khoái. Người điên! Nghe vậy, Tiểu Hồng ngây người một trận, lập tức đầy mặt khiếp sợ, đứa nhỏ này thấy ngu chưa? Muốn đi vào bỉ mông thú trong miệng, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại bỉ mông thú trên thân phong ấn chấn áp càng ngày càng yếu, liền chính mình cũng không là đối thủ. Người này tiến vào bỉ mông thú trong miệng, sợ rằng sẽ bị lập tức tiêu hóa. Ta có dự cảm, nếu như hấp thu cái này bỉ mông thú huyết dịch, ta sẽ thu hoạch được không tưởng tượng nổi chỗ tốt, ta không nghĩ từ bỏ cơ hội lần này. Thái Nguyên ánh mắt cháy bỏng nói, ngữ khí cấp thiết vô cùng. Chương 823, Cường Đại Thân Ảnh. Nội tâm khát vọng càng ngày càng nghiêm trọng, hắn đều nhanh muốn khống chế không nổi thân thể của mình. Trong đầu bên trong có một thân ảnh đang không ngừng thúc giục hắn tiến đến hấp thu bỉ mông thú huyết dịch. Hiện tại hắn dùng còn sót lại lý trí cùng tham lam đối kháng. Đi thôi, lần sau đến nhiều kêu chút người, đến lúc đó mặc cho ngươi hấp thu. Mắt thấy bỉ mông thú ngay tại đối kháng phong ấn, Tiểu Hồng thần sắc vô cùng sốt ruột, bỉ mông thú không vận dụng được tu vi, bị phong ấn chân áp hắn, trong lúc nhất thời cầm chính mình hai người không có cách nào. Thế nhưng đợi đến phong ấn yếu hơn nữa một điểm, chính mình đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không thoát. Không. Đây là cơ duyên của ta lần này có thể tới đây, chính là tối tăm bên trong sự an bài của vận mệnh, nếu là lần này bỏ qua, lần sau sợ rằng liền không gặp được. Thái Nguyên hai mắt kiên định nói, hắn vô cùng tin tưởng sự an bài của vận mệnh, mặc dù tu tiên giả hẳn là không tin số mệnh, thế nhưng Thái Nguyên dị thường tin tưởng cái kia trong minh minh vận mệnh. Hắn có dự cảm, lần này nếu là đi, lần sau liền khó mà gặp. Chết tiệt, người muốn tìm chết. Bên kia chết đi, ta đưa ngươi đi vào, đến lúc đó ngươi phải chết, cùng ta không có quan hệ gì. Thấy thế, Tiểu Hồng thầm mắng một tiếng, Thái Nguyên lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn cũng không khuyên giải, đây là Thái Nguyên cơ duyên, hắn không có lý do để Thái Nguyên bỏ lỡ. Bất quá tu tiên chính là nghịch thiên mà đi, mỗi thời mỗi khắc đều tại cùng trời tranh mệnh, đã như vậy, vậy hắn cũng bồi tiếp Thái Nguyên điên cuồng một cái. Đến lúc đó Thái Nguyên nếu là chết rồi, chính mình liền cho Thái Nguyên lập cái bia, dạng này cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu để cho Diệp Lâm biết Tiểu Hồng ý nghĩ, khẳng định sẽ khẽ cười một tiếng, lấy Thái Nguyên cái kia kinh khủng mệnh cách, cho dù chính mình cùng nhau chết, thiên đạo cũng sẽ không đồng ý. Thái Nguyên liền cùng thiên đạo thân sinh nhi tử không sai biệt lắm, làm sao lại chết đâu. Được. Thái Nguyên hướng về chấm đỏ gật đầu. Sau đó Tiểu Hồng toàn thân bị một đạo màu đỏ rực hư ảnh bao khỏa, khí thế toàn bộ triển khai. Phượng Hoàng chân thân. Tiểu Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo tuyên cổ hoang vu khí tức phát ra, tùy theo mà tới là một đạo tràn đầy uy nghiêm Phượng Hoàng hư ảnh. Cái này hư ảnh cùng Tiểu Hồng khác biệt, cái này hư ảnh uy nghiêm đến cực điểm, quanh thân khí tức vô cùng hùng vĩ, để người không dám nhìn thẳng. Phượng Hoàng chân thân cũng là Phượng Hoàng nhất tộc bản mệnh thần thông. Chỉ có huyết mạch cực kỳ nồng hậu duệ mới có thể thi triển, một khi thi triển, có khả năng triệu hồi ra chính mình trưởng bối hư ảnh, điều động chính mình trưởng bối một tia uy năng. Cho nên Tiểu Hồng triệu hoán đến Phượng Hoàng hư ảnh chính là cha hắn. Phượng Hoàng chân thân muốn thi triển, trưởng bối nhất định phải là sống, cha chết gia gia sống cũng có thể dùng, gia gia chết thái gia gia sống vẫn là có thể dùng. Cho nên từ đây có thể phán đoán, Tiểu Hồng còn có trưởng bối sống sót trên thế gian. Cùng lúc đó, một đạo to lớn đến cực điểm chí cao thần điện bên trong, một tôn người trung niên từ từ mở mắt, hai mắt bên trong tinh hà lưu chuyển, thoạt nhìn thâm thúy vô cùng. Thân ảnh này nhất cử nhất động ở giữa, đều có thể tác động quanh thân pháp tắc, quả thực khủng bố đến cực điểm. Kỳ quái, bản đế thế mà cảm thấy một tia huyết mạch rung động. Bản đế chẳng lẽ còn có huyết mạch hậu duệ sống sót trên thế gian? Thân ảnh này cau mày tự lẩm bẩm, sau đó vung tay lên, sau lưng xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này phảng phất không thuộc về phiến thiên địa này, toàn thân không có chút nào khí tức, cũng không có bất kỳ cái gì nhân quả pháp tắc dây dưa, phảng phất phiến thiên địa này vốn không có hắn như vậy. Cho bản đế kiểm tra, bản đế hoài nghi có bản đế hậu duệ còn sống ở thế gian, liền tính cho ta đem toàn bộ tiên giới lật qua cũng phải cho ta tìm ra. Người này chậm rãi nói, âm thanh rất có uy nghiêm, lời nói ra, không gian đều tại chấn động. Chương 824, cô độc ném đi. Là, đế tôn. Người đứng phía sau ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, người này chậm rãi nhắm mắt lại, bốn phía chấn động pháp tắc bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại, đến hắn cái này tu vi, không có lửa thì sao có khói, tất cả nguyên nhân, đều là có nguyên nhân. Khó có thể tưởng tượng người này là tu vi bực nào, chỉ là mấy câu liền có thể dẫn tới bốn phía không gian pháp tắc chấn động. Sơn động bên trong, Tiểu Hồng trực tiếp mấy đạo Phượng Hoàng chân hỏa đem bỉ mông thú mạnh miệng miễn cưỡng oanh mở, sau đó một chân đem bên cạnh Thái Nguyên đá vào bỉ mông thú trong miệng. Sau đó bắt đầu không ngừng oanh kích bỉ mông thú, để bỉ mông thú không cách nào phân tâm đi tiêu hóa trong miệng Thái Nguyên, dạng này có khả năng gia tăng thật lớn Thái Nguyên an toàn dẫn đầu. Mặc dù lời nói là nói như vậy, thế nhưng hắn cũng không hy vọng Thái Nguyên chết đi. Tiểu Hồng không ngừng tại bốn phía lập lòe, dùng từng đạo công kích quấy rối bỉ mông thú, chỉ cần không tới gần bỉ mông thú, hắn liền không có nguy hiểm. Dù sao có phong ấn tại chân áp. Ha ha ha, lúc đầu muốn thôn phệ ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà đưa mình tới cửa, thật là nói ngươi ngu ngốc vẫn là nói ngươi thông minh đâu. Bỉ mông thú không quản Tiểu Hồng oanh kích, cười ha ha nói, sau đó trực tiếp đem Thái Nguyên nuốt xuống. Chỉ cần đi vào thân thể của mình bên trong, Thái Nguyên là không thể nào sống sót, trong cơ thể mình quy tắc sẽ trực tiếp đem quá xa phân chia. Vậy mà lúc này Thái Nguyên đỉnh đầu lơ lửng chấn thế bảo tháp, đem bốn phía quy tắc đều ngăn cách tại bên ngoài. Cái kia có thể ma diệt vạn vật quy tắc chi lực căn bản không đến gần được Thái Nguyên mảy may. Chết tiệt, chấn thế bảo tháp cũng chống đỡ không được bao lâu. Thái Nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này chấn thế bảo tháp duy trì cũng cần linh khí của mình ngay tại phi tốc tiêu hao, một khi linh khí hao hết, chính mình sẽ bị những quy tắc này trực tiếp mài thành cho bụi. May mắn bị mông thú không dám điều động tu vi, nếu không sẽ trực tiếp đem chính mình ma diệt, chấn thế bảo tháp căn bản không ngăn nổi. Liền nơi này, Thái Nguyên dừng bước lại, nhìn xem phía dưới màu đỏ tươi đồ vật, không chút do dự nâng lên trường kiếm trong tay đâm xuống dưới một cái. Nhưng mà căn bản không có cái gì chứng dùng, cho dù tại bỉ mông thú trong cơ thể, hắn cũng không tổn thương được bỉ mông thú mảy may. Chết tiệt, may mắn ta còn có cái này. Nhìn thấy không thể thương tổn bỉ mông thú mảy may, Thái Nguyên từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái rùi, cái đồ chơi này thế nhưng là chính mình tại một chỗ bí cảnh bên trong lấy được, danh xưng thiên hạ vạn vật không có gì không phá, bất quá là duy nhất một lần vật dụng. Sau đó Thái Nguyên truyền vào linh khí, trong tay cái rùi sáng lên vạn trượng tia sáng, thấy thế, Thái Nguyên không chút do dự trực tiếp đem phá không chùy hướng về dưới lòng bàn chân một đâm. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, dưới lòng bàn chân lập tức xuất hiện một cái động lớn, từng đạo máu tươi giống như là không cần tiền giống như phun ra ngoài. Thái Nguyên không tại do dự, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, không thèm để ý chút nào chính mình bị máu tươi bao khỏa. Những máu tươi này trực tiếp bị Thái Nguyên hút vào thân thể bên trong, liên tục không ngừng hấp thu, Thái Nguyên phảng phất là hang không đáy, đang không ngừng hấp thu những này huyết dịch. Đến bao nhiêu đều không sợ, đến bao nhiêu hút bao nhiêu. Ngoại giới, bị mông thú phát giác được thân thể mình biến hóa, bắt đầu gào thét. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Ngươi cút ra đây cho ta, lăn ra đây a! Bị mông thú gào thét, hắn phát giác được tinh huyết của mình đang bị hấp thu, tinh huyết của mình đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiêu hao, lúc này, hắn lại cũng không lo được hết thảy, trực tiếp điều động tu vi muốn ma diệt Thái Nguyên. Hắn hiện tại cảm giác chính mình lực lượng ngay tại cấp tốc trôi qua, tinh huyết trôi qua dẫn đến hắn lực lượng cũng tại trôi qua. Lại tiếp tục như vậy, hắn liền sẽ trực tiếp bị Thái Nguyên hút chết. Hiện tại còn do dự cái gì? Hắn đến cùng nuốt một cái thứ gì? Chương 825, Thế giới thụ. Nên, chết tiệt, lực lượng ngay tại trôi qua. Bị mông thú cảm thụ được trong cơ thể đại lượng trôi qua lực lượng, ngữ khí càng ngày càng suy yếu, hắn như vậy lớn thân thể máu tươi cũng là rất nhiều, thế nhưng Thái Nguyên hấp thu tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh đến một cỗ mức nghe nói kinh người. Ngắn ngủi mấy phút, hắn lực lượng liền dòng dã trôi qua năm thành, lại tiếp tục như vậy, hắn thật đúng là sẽ vẫn lạc. Chết tiệt! Người cút ra đây cho ta, lăn ra đây a! Bị mông thú giận dữ hét, sau đó triệu tập toàn thân tu vi bắt đầu chống cự, thế nhưng sau một khắc, từng đạo hỏa diễm đập nện tại hắn thân thể khổng lồ bên trên, trực tiếp đánh gãy bị mông thú linh khí vận hành lộ tuyến. Mà trên mặt đất năm đầu to lớn khô lâu căn bản không dám tới gần tiểu hồng cái gì tu vi bọn họ cái gì tu vi, chỉ dám núp ở phía xa quan sát. Thái Nguyên đối với bọn họ không tạo được bất cứ thương tổn gì, thế nhưng Tiểu Hồng có thể trực tiếp đem bọn họ giết, bọn họ đương nhiên sợ a. Mà bị mông thú trong cơ thể Thái Nguyên toàn thân trống giống một trái bóng ra, mắt thấy liền muốn nổ tung. Thế nhưng sau một khắc, Thái Nguyên đỉnh đầu xuất hiện một cái hư ảnh, cái này hư ảnh là một viên cây giống xanh biếc vô cùng, quanh thân tản ra ánh sáng xanh lục. Thoạt nhìn cực kỳ thần dị, mỗi một đầu thân cành đều vô cùng bóng loáng. Cây giống đi ra về sau, Thái Nguyên thân thể cấp tốc xẹp xuống, ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền khôi phục bình thường. Mà cây giống bên trên xuất hiện từng đạo ánh sáng xanh lục chuyển vận đến Thái Nguyên thân thể bên trong, Thái Nguyên quanh thân khí tức bắt đầu từng chút tăng cường. Liền chấn thế bảo tháp cũng chia được một tia ánh sáng xanh lục, trong chốc lát, chấn thế bảo tháp hào quang tỏa sáng, bảo vệ Thái Nguyên kim quang bình chướng cũng càng thêm cường đại. Đừng, đừng, đi ra cho ta. Lúc này, bị mông thú mặt lộ hoảng sợ hãi, hắn hiện tại vô cùng sợ hãi, hắn lực lượng đã trôi mất tám thành, lập tức liền muốn treo. Không. Bị mông thú phát ra một đạo thống khổ kêu rên, hai cái cánh tay trùng điệp nện trên mặt đất, toàn bộ thú vật nằm dạp trên mặt đất, toàn thân khí tức uể oải đến cực điểm, thoi thóp. Chỉ còn lại hai cái con ngươi giờ tí thỉnh thoảng chuyển động. Thê thảm đến cực điểm. Cuối cùng. Bị mông thú thân thể bắt đầu cấp tốc thay đổi đến khô quắt, huyết nhục toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một lớp da bọc lại một bộ khung xương, toàn thân huyết nhục bị hấp thu hầu như không còn. Bị mông thú thân thể bên trong, Thái Nguyên từ từ mở mắt, nhìn xem đỉnh đầu màu xanh biếc hư ảnh, đầy mặt mừng rỡ. Trong cơ thể của hắn lại có một viên thế giới thụ hạt giống, vừa rồi dùng bị mông thú toàn thân tinh khí đem thế giới thụ dựng dục ra đến, hiện tại chỉ là cây giống dáng dấp. Bởi vì cái gọi là một bông hoa mốt thế giới, một lá một bồ đề, thế giới thụ đúng là như thế, đợi đến trưởng thành đến đầy đủ lớn, triển lãm hiện chân chính một bông hoa mốt thế giới. Mà lúc này thế giới thụ đã tại Thái Nguyên thân thể bên trong cắm rễ, thế giới thụ trưởng thành càng nhanh, Thái Nguyên chiến lực càng thêm mạnh mẽ. Mà còn thế giới thụ cái gì năng lượng đều có thể hấp thu, linh khí, tinh huyết, ai đến cũng không có cự tuyệt, thế giới thụ hấp thu xong về sau. Lại phát ra tinh khí vừa đi vừa về quỹ đến Thái Nguyên trên thân. Có thể nói như vậy, chỉ cần thế giới thụ một mực trưởng thành, Thái Nguyên liền có thể một mực mạnh lên, đây chính là Thái Nguyên mừng rỡ nguyên nhân. Thế giới thụ phẩm chất không có người biết, dù sao thấp nhất cũng phải là tiên giai cất bước. Lần này thật nhặt đến bảo, lúc trước ta còn tưởng rằng ta nuốt lấy chính là một viên đường đậu mà thôi. Thái Nguyên bắt đầu rơi vào hồi ức. Lúc trước chính mình đi vào một phương bí cảnh bên trong, tại một cái thần kỳ trong đầm nước ương phát hiện một viên bốc lên ánh sáng xanh lục hòn đá nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Trực giác nói cho hắn đây là bảo vật, sau đó hắn liền không chút do dự nuốt. Chương 826, bị mông thú bỏ mình. Dù sao lúc ấy hắn đã là hóa thần cảnh chân nhân, thế gian có khả năng hạ độc chết hắn đồ vật căn bản không nhiều, cho nên đây cũng là hắn không hề cố kỵ trực tiếp nuốt nguyên nhân. Lúc ấy nuốt lấy về sau hắn cảm giác không có gì, hiện tại mới phát hiện cái này lại có thể là thế giới thụ hạt giống, quả thực nhặt đến trọng bảo. Đây chính là thế giới thụ A, một khi đem thế giới thụ dưỡng dục, đến lúc đó thế giới lớn, ai còn có thể ngăn được hắn. Một đầu bỉ mông thú thế mà bị thế giới thụ toàn bộ ép khô, liền đoạn như vậy, cũng chỉ là khó khăn lắm để thế giới thụ nảy mầm mà thôi, cái này tiêu hao đồ vật, quả thực đáng sợ A. Thái Nguyên có chút cảm thán nói, cái này dưỡng dục thế giới thụ tiêu hao đại giới quả thực có chút không hợp thói thường A. Sau đó Thái Nguyên từ bỉ mông thú trong miệng đi ra, vừa vặn gặp phải đứng tại ngoại giới Tiểu Hồng. Phát sinh cái gì? Tiểu Hồng nhìn trước mắt Thái Nguyên, có chút hỏi, dòng dã một cái bỉ mông thú đột nhiên biến thành bộ dáng như thế, không cần động não hắn cũng biết chắc cùng trước mắt Thái Nguyên có quan hệ. Hắn không biết Thái Nguyên đến tột cùng sử dụng thủ đoạn gì có thể để cho bỉ mông thú biến thành cái dạng này. Nghe vậy, Thái Nguyên cũng không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, thấy thế, Tiểu Hồng khẽ gật đầu, lại không truy hỏi. Người nào đều có chính mình bí mật, không muốn nói thay đổi mà thôi. Mà Thái Nguyên thì không muốn nói, thế giới thụ liên lụy quá lớn, một khi truyền đi, sợ rằng toàn bộ thế giới tu sĩ đều sẽ đuổi giết hắn. Đi thôi, chúng ta trở về. Tiểu Hồng chậm rãi nói, Thái Nguyên thì gật gật đầu, hắn hiện tại vừa vặn muốn trở về nghiên cứu một chút thế giới thụ, muốn nghiên cứu một chút cái này đồ vật trong truyền thuyết đến cùng có gì chỗ biến thái. Bên kia, xếp bằng ở mật thất bên trong Diệp Lâm nhìn trước mắt màu vàng ngọc phù rơi vào trầm tư, sờ lên cằm không nhúc nhích. Hắn vừa rồi chỉnh sửa lại một chút chính mình không gian giới chỉ, về sau liền từ không gian giới chỉ bên trong phát hiện trước mắt màu vàng ngọc phù bình thường ngọc phù đều là màu xanh, màu vàng còn là lần đầu tiên gặp. Mà còn ngọc phù này thoạt nhìn niên đại xa xưa, về sau hắn tìm tòi một cái trí nhớ của mình, liền phát hiện cái này màu vàng ngọc phù đúng là mình từ ngọc đế bế quan chi địa lấy ra. Cũng không biết ở trong đó rốt cuộc là thứ gì. Nhìn, vẫn là không nhìn. Diệp Lâm có chút do dự, vạn nhất ngọc phù này bên trong cất giấu chính là cái nào đó đại năng đâu. Vạn nhất là sát phạt thủ đoạn đâu, chính mình có phải hay không liền cắm. Suy tư một lát, Diệp Lâm liền không do dự nữa, trực tiếp từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra không động ấn, đem không động ấn đặt ở trong ngực. Chính mình là Đông Châu nhân tộc khí vận trưởng khống giả, chính mình cũng coi là không động ấn chủ nhân, một khi phát giác được chính mình có nguy hiểm, không động ấn sẽ tự động hiện ra hộ chủ. Không động ấn bên trong thế nhưng là có toàn bộ Đông Châu nhân tộc khí vận, chỉ cần ngọc phù này bên trong không phải tiên tàn hồn, vậy liền có thể vài phút trấn áp. Con đường tu tiên vốn là tàn khốc vô cùng, ta làm sao có thể như vậy do dự đâu. Để ta xem một chút ở trong đó là cái gì. Diệp Lâm tâm hung ác, sau đó đem ngọc phù đặt ở chỗ mi tâm, trong chốc lát, một cỗ mãnh liệt ký ức dòng lũ tràn vào trong đầu của hắn bên trong, cỗ này ký ức dòng lũ quả thực quá nhiều, cho dù hắn hợp đạo kỳ thần hồn mạnh mẽ cũng không nhịn được một trận căng đau. Quả thực không hợp thói thường đến cực điểm. Diệp Lâm yên tĩnh bàn ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu tiêu hóa trong đầu bên trong nhiều ra đến ký ức, từng chút chỉnh lý. Cuối cùng, chỉnh lý xong những ký ức này về sau, Diệp Lâm từ từ mở mắt, hai mắt bên trong tràn đầy rung động. Hắn vừa rồi kế thừa một tôn tiên ký ức, một tôn tiên hoàn chỉnh ký ức, hơn nữa còn có một bộ nghịch thiên đến cực điểm công pháp. Chương 827, Thôn Thiên Ma Quân. Tại tà ma ngang dọc, cổ ma quản lý thế gian, nhân tộc biến thành vạn tộc huyết thực thời đại thượng cổ, đột nhiên ngang trời xuất hiện một tôn ngập trời ma đầu. Hắn nắm giữ thôn phệ vạn vật hiến máu lực lượng, một khi bị hắn thôn phệ hiến máu sinh vật, cái này sinh vật ký ức toàn thân tinh khí cùng với cảm mộ liền sẽ bị toàn bộ hấp thu luyện hóa. Dựa vào kinh khủng như vậy thủ đoạn, người này tiến bộ phi tốc, từ xuất thế thời điểm người này chính là Nguyên Anh Kỳ Tu Vi, thế nhưng người này dựa vào mạnh mẽ như vậy thủ đoạn từ Nguyên Anh Kỳ đến Đại Thừa Kỳ chỉ dùng 10 năm. Cuối cùng lại một đường thôn phệ, cuối cùng trở thành tiên, lúc ấy, người này chính là nhân tộc tôn thứ nhất tiên. Mà người này tạo thành giết chóc vô số, thế nhưng chưa từng giết qua một cái nhân tộc sinh linh, hơn nữa còn trước mặt mọi người tuyên bố che chở nhân tộc. Có người này, lúc đó nhân tộc phi tốc tăng lên, liền về sau dẫn đầu nhân tộc chân chính quật khởi thiên đế cũng đã từng là người này đệ tử. Thế nhưng về sau, bởi vì người này trưởng thành trên đường đắc tội tộc đàn thực sự là quá nhiều, cuối cùng dẫn tới thời đại thái cổ các đại tộc đàn vây quét. Một người đối kháng mấy chục tôn cùng cấp bậc tồn tại, trận chiến kia đánh nhật nguyệt phá vỡ, sơn hà sụp đổ, toàn bộ thế giới vì đó lay động, liền thiên đạo cũng vì đó rên rỉ. Cuối cùng, người này không địch lại, vẫn lạc tại thế giới biên giới, tại sau khi chết, cả người yên tĩnh quỳ gối tại thế giới biên giới. Mà sau đó, nhân tộc vì truyền tụng người này công đức, phong hào thôn thiên ma quân, dù sao hắn về sau một lòng bảo hộ nhân tộc, nếu là không có hắn tồn tại, nhân tộc vĩnh viễn đứng không dậy nổi. Liền thiên đế cũng là người này đệ tử. Mà người này sau khi chết, người này tu luyện qua công pháp cũng biến mất không thấy gì nữa, biến mất giữa thiên địa. Hiện tại, Diệp Lâm vừa rồi kế thừa thôn thiên ma quân toàn bộ ký ức, tự nhiên cũng đã nhận được bộ này công pháp. Tên là thôn thiên ma công, công pháp này có thể thôn vệ sinh linh tu vi, cảm ngộ, cùng với cái này sinh linh ký ức, mà còn không có chút nào hạn chế, không hợp thói thường đến cực điểm. Duy nhất hạn chế chính là một khi tu luyện công pháp này, nhất định phải mỗi thời mỗi khắc sử dụng vô số máu tươi bổ sung, nếu không đến cuối cùng công pháp này sẽ thôn vệ tu luyện giả. Mà còn tu luyện công pháp này nhất định muốn tại mọi thời khắc bảo trì tâm thần thanh minh, ngàn vạn không được bị công pháp thôn vệ tâm trí, cần đại nghị lực người mới có thể tu luyện. Mỗi một lần thôn vệ đều muốn tiêu hóa cái này sinh linh toàn bộ ký ức, nhiều vô cùng ảnh hưởng tự thân tâm trí. Rất dễ dàng mất phương hướng bản thân, đến cuối cùng dễ dàng biến thành chỉ biết là giết người chân chính ma đầu. Không có đại nghị lực, tốt nhất tuyệt đối đừng tiếp xúc công pháp này. Thái cổ thời kỳ thôn thiên ma quân toàn dựa vào đại nghị lực đăng đỉnh. Cho nên Diệp Lâm bây giờ đối mặt chỉ có hai lựa chọn, luyện vẫn là không luyện. Công pháp này cực kỳ biến thái, một khi luyện, chính mình tu vi sẽ thần tốc đăng đỉnh, chính mình sẽ càng ngày càng mạnh. Tai hại chính là, chính mình khả năng sẽ trở thành một đấu một vạn, đến cuối cùng, có khả năng sẽ còn rơi vào cùng thời kỳ thượng cổ thôn thiên ma quân kết quả giống nhau, dẫn tới vạn tộc tru sát. Không luyện, Diệp Lâm lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối, mạnh lên cơ hội liền bày ở trước mắt. Đối với chính mình nghị lực, Diệp Lâm là phi thường tự tin, chút đồ vật kia, còn dao động không được tâm trí của mình. Nếu là liền điểm này nắm chắc đều không có, nói thế nào tu hành? Sớm một chút thu thập hành lý về nhà ngủ đi, tu cái giám tiên. Sau đó Diệp Lâm nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư bên trong. Luyện cái này công, đắc tội vạn tộc đó cũng là chuyện sớm hay muộn, hoặc là trở thành vạn tộc công địch cấp tốc mạnh lên, hoặc là từ bỏ công pháp này đàng hoàng tu luyện. Làm như thế nào tuyển chọn? Diệp Lâm lúc này cũng lâm vào lưỡng nan bên trong, thái cổ thôn thiên ma quân chính là sáng loáng ví dụ. Cuối cùng khả năng rất lớn chính mình sẽ giống như thôn thiên ma quân kết quả. Chương 828, biến thái đến cực điểm thôn thiên ma công. Liều mạng, luyện. Đột nhiên, Diệp Lâm sắc mặt hung ác, hiện tại quyết định, luyện, không có thực lực chẳng phải là cái gì, chỉ cần mình cường đại, vậy mình lời nói liền là thế giới này duy nhất chân lý. Nắm tay người nào lớn, người nào định đoạt. Nói xong, Diệp Lâm bắt đầu lĩnh ngộ lên thôn thiên ma công khẩu quyết. Trong chốc lát, Diệp Lâm quanh thân bắt đầu bao quanh một tia sơn hắc sắc quang mang. Mà trong đầu bên trong, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, một vài bước xuất hiện ở Diệp Lâm trước mắt như là phim ảnh phát ra, hình ảnh bên trong đều là thôn thiên ma quân thôn vệ vạn tộc kinh hỉ. Không có một hình ảnh đều cực kỳ tàn nhẫn, nếu là người thường đến nhìn, vẻn vẹn chỉ là một cái liền có thể hù chết. Có thể Diệp Lâm mắt vẫn nhắm như cũ, cực kỳ bình tĩnh. Những vật này còn nhiễu loạn không được tâm trí của mình. Cùng lúc đó, từng đạo ký ức dòng lũ bắt đầu xung kích Diệp Lâm thần hồn, quá trình này hung hiểm vô cùng, không cẩn thận Diệp Lâm liền sẽ rơi vào hắc ám bên trong. Đường đường vô danh Sơn Tông Chủ, Thử Quang Liên Minh Minh Chủ thành ma, việc này truyền đi sẽ chấn động toàn bộ Đông Châu, nhân tộc liền sẽ lưu lạc làm vạn tộc trò cười. Diệp Lâm bên này đang tu luyện thôn thiên ma công, bên kia, toàn bộ Đông Châu không ngừng có thế lực giáng lâm. Bất cứ chuyện gì đều có thiện ác, có chống cự, vậy thì có đầu hàng, không ngừng có chủng tộc khuất phục tại siêu nhiên thế lực phía dưới, chủ động đưa ra một bộ phận lớn lãnh địa để những này siêu nhiên thế lực giáng lâm. Mà siêu nhiên thế lực trải qua không ngừng hiểu rõ, cũng rốt cuộc biết Thử Quang Liên Minh tồn tại, bất quá bọn họ chẳng thèm ngó tới. Bọn họ cao cao tại thượng đã quen, cái này thực quang liên minh bất quá gà đất chó sành mà thôi, chờ phong ấn lần thứ hai bỏ niêm phong, bọn họ cái thứ nhất liền hủy diệt thực quang liên minh. Hung hăng đem thời đại này sinh linh hy vọng đánh nát, đến lúc đó, bọn họ liền có thể tù binh thời đại này toàn bộ sinh linh. Đều là lúc, cái này hoàng kim đại thế bên trong sản vật bọn họ liền có thể độc hưởng. Cứ như vậy, dòng dã thời gian nửa năm đi qua. Tại cái này thời gian nửa năm nhiều, lớn như vậy Đông Châu bên trên, không ngừng xuất hiện mới đạo thống, bọn họ không ngừng thu nạp đệ tử, thời đại này sinh linh rất nhiều đều bị những này siêu nhiên thế lực thu làm đệ tử. Sau đó điều động những đệ tử này cùng thời đại này sinh linh đối kháng, dùng thời đại này sinh linh đối kháng thời đại này sinh linh, quả thực là hay lắm. Mà thời gian nửa năm, Diệp Lâm cũng cuối cùng đem thôn thiên ma công luyện thành, sau khi luyện thành, hắn cũng cuối cùng biết thôn thiên ma công chỗ đáng sợ. Phảng phất môn công pháp này liền không phải là phương thế giới này sản vật. Sự thật cũng đúng là như thế, thôn thiên ma công căn bản không là thế giới này sản vật, căn cứ ký ức đến xem, thôn thiên ma quân về sau cũng phát hiện thôn thiên ma công chỗ đáng sợ. Đáng sợ như vậy đồ vật căn bản không nên sinh ra, thiên đạo không cho phép, nhưng nó vẫn là tồn tại thiên đạo giám sát bên ngoài. Thật mạnh tốt công pháp bá đạo. Diệp Lâm tâm thần khẽ động, đem làn da bên trên ma văn ngăn chặn, chậm rãi biến mất tại làn da bên trên. Cái này thế giới sinh linh vẫn là đối ma tu cực kỳ chán ghét, nhất là ma công, cho nên hiện tại tạm thời không thể khiến người khác phát hiện. Một khi đem thôn thiên ma công tu luyện tới đại thành, chính mình có thể diễn sinh ra thôn thiên ma thể, mà còn cái này thôn thiên ma thể cực kỳ bá đạo, nó sẽ thôn phệ vốn là trên người chủ nhân thể chất. Cũng chính là nói, đến lúc đó chính mình hỏa thần chi thể cùng vô song thánh thể đều sẽ bị thôn thiên ma thể thôn phệ. Chờ cho đến lúc đó, chính mình có thể mượn nhờ thôn thiên ma thể lĩnh ngộ thôn phệ pháp tắc, khống chế thôn phệ pháp tắc, cực kỳ biến thái. Nửa năm trôi qua, những thế lực kia cũng có thể giáng lâm đi. Không biết bây giờ Đông Châu như thế nào. Chương 829, sát khí. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, mi tâm chỗ xuất hiện một đạo ấn ký. Cái kia ấn ký thoạt nhìn như là một đầu yêu thú, nếu là nhìn kỹ lại, ấn ký này hình dạng cùng trong truyền thuyết kia hung thú Thao Thiết cực kỳ tương tự. Luận thôn phệ pháp tắc, liền không thể không nhớ tới Thao Thiết. Để ta thử nhìn một chút người thôn thiên ma công đến tột cùng có cỡ nào biến thái. Diệp Lâm nhếch miệng lên, cả người lặng yên biến mất tại đại điện. Trong nháy mắt, Diệp Lâm liền đi đến yêu tộc lãnh địa bên trong, tất nhiên muốn thí nghiệm thôn thiên ma công. Đương nhiên không thể tại nhân tộc cương vực thí nghiệm, mặc dù tu luyện ma công, thế nhưng hắn cũng không muốn thương tổn nhân tộc. Dù sao cùng chính mình là đồng tộc, giống. Diệp Lâm vừa xuống đất, bên tai liền truyền đến một tiếng mãnh liệt thú vật giống, chỉ thấy ba đầu ngập trời cự thú hai mắt đỏ tươi nhìn xem hắn. Hóa thần cảnh, vì sao không có sinh ra linh trí? Nhìn trước mắt ba đầu yêu thú, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, yêu thú này tu vi chính là hóa thần cảnh. Theo lý thuyết hóa thần cảnh yêu thú đã hóa hình, lại không tốt đã sớm giác tỉnh linh trí. Mà trước mắt ba đầu yêu thú hai mắt đỏ tươi, toàn thân quấn quanh lấy sát khí, không có chút nào linh trí có thể nói, đây mới là để Diệp Lâm nghi ngờ nhất địa phương. Giống. Lúc này, ba đầu yêu thú không thể kìm được, hướng về Diệp Lâm lao nhanh mà đến, mặt đất đều đang run rẩy, bốn phía con số tại cái này ba đầu ngập trời cự thú trước mặt, yếu ớt cùng giấy đồng dạng. Mà Diệp Lâm thì bình tĩnh xòe bàn tay ra, trong chốc lát, bàn tay bên trong truyền đến một cỗ vô cùng kinh khủng thôn phệ chi lực. Hướng về Diệp Lâm vào tới ba đầu ngập trời cự thú đột nhiên cứ thế mà dừng lại thân thể cao lớn, hai mắt hiện lên một tia nhân tính hóa hoảng hốt. Sau đó không chút do dự quay người liền chuẩn bị chạy, bọn họ mặc dù không có linh trí, thế nhưng bọn họ không phải ngu ngốc, nguy hiểm bản năng điều khiển bọn họ nhanh lên chạy. Chạy càng nhanh càng tốt, người trước mắt này loại không thể tới là địch. Hiện tại muốn chạy, chậm. Nhìn xem hốt hoảng chạy trốn cự thú, Diệp Lâm một trận cười khẽ, trong chốc lát, chính đang chạy trốn ba đầu ngập trời cự thú chạy toàn thân tinh huyết hoàn toàn không có, trong chốc lát, tại chỗ chỉ còn lại ba bộ to lớn khung xương cùng với một tầng thật mỏng da. Mà Diệp Lâm thì nhắm mắt lại, toàn thân tu vi tăng lên một tia. Đừng nhìn chỉ là một tia. Cái này cũng cực kỳ dọa người rồi, hợp đạo kỳ chân quân mỗi tiến một bước đều muôn vàn khó khăn, mà Diệp Lâm vẻn vẹn chỉ là thôn phệ ba đầu hóa thần cảnh cự thú liền tăng lên một tia. Nói ra có khả năng hù chết một mảng lớn chân quân cấp bậc cường giả. Thì ra là thế, sát khí sao? Thôn vệ cái này ba đầu cự thú ký ức, Diệp Lâm giờ mới hiểu được tất cả nguyên nhân. Giữa thiên địa đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cỗ sát khí, loại này sát khí có thể để cho sinh linh đánh mất toàn bộ linh trí, biến thành chỉ biết là thị huyết quái vật. Mà cái này ba đầu cự thú chính là bị sát khí nhiễm phía sau sản vật. Cỗ sát khí kia đối vạn tộc đều hữu dụng, có thể nói, hiện tại sát khí đã hướng về toàn bộ Đông Châu tản, một khi bị nhiễm, liền sẽ biến thành thị huyết quái vật. Thật là trời cũng giúp ta a. Nghĩ rõ ràng về sau, Diệp Lâm nhếch miệng lên khẽ mỉm cười, đây quả thực là trời cũng giúp ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gần đây Đông Châu khẳng định sẽ nghênh đón một cỗ sát phạt phong trào, vạn tộc sinh linh tàn sát lẫn nhau, bị sát khí mất phương hướng sinh linh triển lãm mở đại đồ sát. Đến lúc đó chính mình cũng có thể đục nước béo cò, những cái kia đại năng đến lúc đó khẳng định sẽ sốt ruột nát ngạch, ai còn có thể quản đến chính mình đâu. Bất quá ta còn cần một loại khác thân phận. Diệp Lâm suy tư một lát, liền rời đi nơi đây, tiến về Đông Châu vắng vẻ nhất địa phương, nơi này sinh tồn một loại đặc thù chủng tộc, tên là khí tộc. Không sai, danh tự rất kỳ quái, thế nhưng chính là như vậy, khí tộc thực lực tổng hợp cực kỳ yếu, nghiêm túc đến nói, căn bản không phải một chủng tộc. Chương 830, khí tộc. Bởi vì khí tộc số lượng chỉ có đáng thương mấy chục vạn mà thôi, đang động thì mấy ngàn ức hơn trăm vạn ức tộc đàn trước mặt, cái này khí tôn căn bản không thể xưng là một chủng tộc. Mà khí tộc người mạnh nhất cũng chỉ có hóa thần cảnh tu vi, quả thực không hợp thói thường đến cực điểm. Thế nhưng nhỏ yếu như vậy khí tức tộc sở dĩ không có bị diệt, cũng là bởi vì khí tộc có một cái trời sinh thần thông, đó chính là khí tộc nắm giữ thiên tứ thần vân. Khí tộc chế tạo vũ khí là cao cấp nhất, tại rèn đúc vũ khí trước mặt, khí tộc ở cái thế giới này nói thứ hai không người dám xưng thứ nhất, liền nhân tộc cửu phẩm luyện khí sư cũng kém xa tít tắp. Khí tộc rèn đúc ra vũ khí về sau, sẽ sử dụng trời ban thần thông tại vũ khí bên trên khắc vào thần văn đa dạng, mỗi cái thần văn đều có thần kỳ năng lực. Ví dụ như lôi điện thần văn, một khi vẽ vào vũ khí bên trong, cái kia lôi tu tại sử dụng thanh này vũ khí về sau, tự thân đánh ra công kích có thể tăng phúc gấp 5 lần, gấp 10, thậm chí gấp 20 lần, toàn bộ nhờ thần văn phẩm giai cao thấp. Thần văn hiệu quả là bất luận cái gì trận pháp cũng không sánh nổi. Nhân tộc rèn đúc vũ khí thủ đoạn đều là tại vũ khí bên trong gia tăng đủ kiểu trận pháp, vũ khí chất liệu càng tốt, gia tăng trận pháp càng mạnh. Mà nhân tộc rèn đúc vũ khí tại khí tộc rèn đúc vũ khí trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc trước có chủng tộc muốn đem toàn bộ khí tộc thu phục, muốn khí tộc là nhà mình chủng tộc chuyên môn chế tạo vũ khí. Đề nghị này mới ra, liền dẫn tới vạn tộc sinh linh trinh phạt, bọn họ đều là mua qua khí tộc vũ khí, đương nhiên biết khí tộc lợi hại, một khi khí tộc bị thu phục, vũ khí đừng nói còn có thể hay không mua được, vẻn vẹn là giá cả kia liền để người nhìn mà phát khiếp. Bọn họ không muốn nhìn thấy lũng đoạn hiện tượng xuất hiện. Cuối cùng, tại vạn tộc kiềm chế lẫn nhau bên dưới, khí tộc mặc dù nhỏ yếu vô cùng, thế nhưng không có chủng tộc dám can đảm có ý nghĩ xấu. Đến bây giờ, khí tộc sinh hoạt tại Đông Châu vắng vẻ nhất chi địa, chiếm diện tích cũng là nhỏ nhất, bọn họ căn bản không muốn bị cuốn vào Đông Châu, cho nên tìm một khối hẻo lánh nhất địa phương. Mà Diệp Lâm đích đến của chuyến này chính là khí tộc. Đến. Không gian một cơn chấn động, sau một khắc, Diệp Lâm thân ảnh xuất hiện. Trước mắt, là một tòa từ tảng đá tạo thành đại sơn bên trong, có một cái động khẩu trải rộng đại sơn bên trong, mà Diệp Lâm thì chắp tay đi lên phía trước. Nhân tộc sinh linh, ngươi đến ta khí tộc lãnh địa chuyện gì? Còn chưa tới đến đại sơn phía trước, Diệp Lâm trước mắt liền xuất hiện hai đạo khí tộc người. Cái này khí tộc người toàn thân sắt thép, hoàn toàn chính là một cái cục sắt, Diệp Lâm cũng tò mò những này cục sắt đến cùng là thế nào sinh sôi hậu đại. Đáng tiếc sinh sôi hậu đại cái đề tài này tại khí tộc cái kia là tuyệt đối tuyệt mật, cho nên không có người biết. Ta đến xin nhờ khí tộc vì ta làm một chuyện, đương nhiên, báo thù dễ nói. Diệp Lâm có chút nói, trước mắt hai vị chỉ có nguyên anh kỳ tu vi mà thôi, hắn nếu là nghĩ, một hơi liền có thể để trước mắt hai cái khí tộc người hóa thành cho bụi. Thì ra là thế, đi thôi, ta mang người tới. Một người trong đó gật gật đầu, liền hướng về phía trước đi đến, Diệp Lâm thì cùng ở sau lưng hắn. Khí tộc sinh hoạt tại Đông Châu vắng vẻ nhất chi địa, không có bất kỳ cái gì linh mạch, liền linh khí đều mỏng manh vô cùng, mặc dù đại thế tiến đến, thế nhưng linh khí vẫn là so ra kém Đông Châu đại địa bên trên bất kỳ địa phương nào. Càng đừng đề cập mặt khác các loại tài nguyên, khí tộc người cũng không dám hành tẩu ở thế gian, mặc dù trên mặt nổi không ai dám động khí tộc, thế nhưng vụng trộm, chỉ cần dám đi ra, liền sẽ bị bắt đi. Bởi vì thực lực nhỏ yếu, liền tính bị bắt đi khí tộc cũng không dám trắng trợn tìm kiếm. Cho nên khí tộc duy nhất thu vào nơi phát ra chính là đến từ vạn tộc đơn đặt hàng. Cho nên vừa nghe đến Diệp Lâm yêu cầu, hắn cũng là cao hứng phi thường, bình thường có khả năng nói ra như vậy lời nói người, đều là đại phú hào, bọn họ khí tộc cũng thích nhất loại người này. Chương 831, mặt nạ. Diệp Lâm đi theo người này sau lưng, một đường vòng qua các loại thông đạo, cuối cùng đi tới một cái to lớn sơn động phía trước, toàn bộ không gian nhiệt độ cực kỳ cao, liền sơn động bốn phía trên vách núi đá đều đỏ rực vô cùng. Ngươi chờ một chút. Dẫn đường khí tộc người hướng về Diệp Lâm nói xong, liền mấy bước rời đi, đợi đã lâu, đối diện đi tới một vị so với bên cạnh người tuổi tác càng lớn lão giả. Nguyên lai là Diệp Tông Chủ, ta chính là khí tộc chín đại trưởng lão một trong, Thượng Cung, không biết Diệp Tông Chủ muốn chế tạo thứ gì. Thượng Cung nhìn thấy Diệp Lâm về sau, lập tức vẻ mặt tươi cười đi tới, bọn họ khí tộc tại nhân tộc trước mặt, vậy căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Nhân tộc Tổng Chủ hắn vẫn là nhận biết, hắn thái độ không thể không hèn mọn một điểm, nếu không Diệp Lâm chỉ cần một câu liền có thể để bọn họ khí tộc biến mất trên thế giới này. Vật của ta muốn, có chút không tiện tại chỗ này nói. Hiểu, hiểu, mời Diệp Tông Chủ đi theo ta. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Thượng Cung lập tức cười gật đầu, đem Diệp Lâm đưa đến một cái sơn động nhỏ bên trong, hai người vừa bước vào sơn động bốn phía trên vách núi đá tia sáng lập lòe, hiển nhiên, nơi này có cường đại cấm chế. Diệp Tông Chủ, nơi này bị cường đại cấm chế bao phủ, bên ngoài đều nghe không được người ta nói chuyện nội dung, hiện tại Diệp Tông Chủ có thể nói người tố cầu. Thượng Cung ngồi tại sau lưng trên ghế, hướng về Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Ta muốn một cái mặt nạ. Đồng thời cái này mặt nạ có thể ẩn tàng ta toàn thân khí tức, ta cần khu vực phía trên cỗ, người khác liền cho rằng ta không phải ta, là một người khác. Ngươi có lẽ hiểu ta ý tứ. Diệp Lâm nói xong, Thượng Cung ngạc nhiên vô cùng, sau đó rơi vào trầm tư bên trong. Diệp Lâm yêu cầu này nhìn như đơn giản, thế nhưng nhân ra đường đường nhân tộc tổng chủ như thế nào đơn giản như vậy? Vô cùng đơn giản một cái mặt nạ đương nhiên là lừa gạt không đi qua. Diệp Tông Chủ, ta biết yêu cầu của ngươi, mời ngươi chọn lựa một cái kiểu dáng. Thượng Cung nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái sách, phía trên vẽ đủ kiểu mặt nạ kiểu dáng, dù sao mặt nạ bọn họ cũng không có ít chế tạo, trên thế giới này lẫn vào tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mấy cái cửu địch. Vì tránh né cửu địch, bọn họ đều sẽ tới khí tộc chế tạo một cái mặt nạ đến che giấu mình thân phận. Bất quá hắn cũng buồn bực, Diệp Lâm đường đường nhân tộc tổng chủ, Đông Châu Kim Tự Tháp đứng đầu mấy cái kia, sao lại có thù địch? Liền cái này. Diệp Lâm chỉ vào sách bên trên một cái kiểu dáng, hướng về Thượng Cung nói. Diệp Lâm chọn chúng, là một bộ mặt nạ màu đỏ ngòm, thoạt nhìn cực kỳ âm trầm đáng sợ, cho người một loại từ địa ngục phía dưới đi tới cảm giác. Mà Diệp Lâm cũng đối mặt nạ này hài lòng nhất, chính phù hợp chính mình tương lai khác một tầng thân phận. Tốt, Diệp Công Chủ chờ 3 ngày, trong vòng 3 ngày. Lập tức chế tạo ra tới. Thượng Cung cầm qua sách nhìn một chút sách gật gật đầu, hắn chế tạo ra đến chỉ cần 3 ngày. Thời gian không quan trọng, ta muốn là chất lượng, không phải tốc độ. Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm Thượng Cung toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức gật gật đầu, Diệp Lâm cái nhìn này đem hắn dọa gần chết. Sau đó Thượng Cung cẩn thận từng ly từng tí rời đi sơn động, đưa mắt nhìn Thượng Cung rời đi. Diệp Lâm sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, yên tĩnh chờ đợi vật mình muốn. Cái này mặt nạ đối với chính mình có tác dụng lớn, dung không được mảy may qua loa. Bên này Diệp Lâm đang đợi thời điểm, xa xôi vô cùng Nam Châu, đang dạy bảo tiểu Niếp Niếp Tiêu Dao đột nhiên toàn thân một trận, sau đó hai mắt chậm rãi mở ra, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị thần sắc. Bản thể làm sự tình hắn đều có thể biết, cho nên mới khiếp sợ như vậy. Chương 832, mặt nạ 2. Bản thể thế mà tu luyện cái kia vô cùng bá đạo ma công. Cái này cũng đại biểu cho hắn cũng sẽ nhận liên lụy, hắn cũng đồng thời muốn tu luyện. Hắn sau này cũng sẽ biến thành một cái chỉ biết là thị huyết quái vật. Cái này, Tiêu Dao đầy mặt cười khổ, người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến a. Bất quá cái lựa chọn này, vừa vặn thích hợp hiện tại thời cơ a, quản ta tu luyện chính là cái gì công pháp, quản ta làm sao bây giờ, cái này thế giới là một cái nhìn nắm đấm thế giới, tương lai các ngươi gọi ta ma đầu cũng tốt, nói ta tàn nhẫn cũng được, chỉ cần ta mạnh lên, ta lời nói chính là chân lý. Tiêu Dao chậm rãi vươn tay, nhìn xem đỉnh đầu mênh mông tuyết lớn, ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định, xem ra chính mình cũng cần nhiều tăng lên một cái tu vi. Nói chuyện, Tiêu Dao thân thể chậm rãi biến mất tại mênh mông tuyết lớn bên trong. Hai người không hổ là một cái khuôn đúc đi ra, liền tính cách cũng không sai biệt nhiều. Trong nháy mắt, 10 ngày thời gian chớp mắt mà qua, ngày này, Diệp Lâm từ từ mở mắt nhìn hướng động khẩu phía trước. Thượng cung tay cầm một cái máu mặt nạ màu đỏ hướng về Diệp Lâm chậm rãi đi tới. Diệp tông chủ, chế tạo xong, mì này có không phụ sự mong đợi của mọi người, phẩm giai đạt tới thiên giai hạ phẩm, mà còn trong đó còn vẽ 9981 đạo thần văn. Những này thần văn một nửa là dùng để ẩn tàng khí tức, một nửa khác là dùng để vẽ khí tức. Thượng cung xoa xoa cái trán có lẽ có mồ hôi chậm rãi nói, vì chế tạo tấm này mặt nạ. Bọn họ khí tộc các cao tầng cơ hồ là toàn bộ xuất thủ, dùng có hạn không gian vẽ 9981 đạo thần văn, có thể tưởng tượng trong đó độ khó. Mà còn có chút thần văn còn lẫn nhau khắc chế, vì giải quyết cái phiền toái này, hắn mới nhiều chậm trễ 7 ngày, nếu không đã sớm hoàn thành. Diệp Lâm nhìn trước mắt mặt nạ, vươn tay đem mặt nạ nắm trong tay, lập tức, một cỗ sát ý thẳng xung trong đầu, Diệp Lâm lạnh cả người. Diệp tông chủ, đạo này xa lạ khí tức chính là sát ý, một khi Diệp tông chủ mang lên mì này cỗ, toàn thân đều sẽ không tự chủ được tỏa ra nồng đậm vô cùng sát ý. Đến lúc đó, liền tính Diệp tông chủ thân nhân đứng tại trước mặt cũng tuyệt đối không nhận ra Diệp tông chủ, đại thừa kỳ bán tiên cũng căn bản nhìn không thấu. Nhìn xem cầm mặt nạ ngây người Diệp Lâm, Thượng cung lại giải thích nói. Diệp Lâm nghe lấy Thượng cung lời nói mặt không hề cảm xúc, sau đó chậm rãi đem mặt nạ mang ở trên mặt. Trong chốc lát, Diệp Lâm quanh thân thuộc về Diệp Lâm khí tức nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến là sát ý ngập trời. Liền Thượng cung cũng không nhịn được lui lại mấy bước, loại này sát ý, liền hắn cũng chịu không được a. Lúc này Diệp Lâm căn bản không phải Diệp Lâm, một thân huyết y, lại phối hợp quỷ dị vô cùng mặt nạ, ổn thỏa một tôn tại thế sát thần, căn bản nhìn không ra là Diệp Lâm. Hiện tại ai nói người trước mắt là Diệp Lâm? Sợ rằng người khác sẽ cho chính mình hai cái to mồm, người trước mắt ổn thỏa chính là một tôn sát thần, ở đâu ra Diệp Lâm? Người mắt mù cũng không cần thiết gạt chúng ta a. Cái này mặt nạ, không sai. Diệp Lâm vuốt ve mặt nạ, nhếch miệng lên, cái này mặt nạ cùng mặt mình hoàn mỹ phù hợp, mà còn hoạt động tự nhiên, phảng phất cái này mặt nạ trời sinh liền đi cùng với mình, không có cảm giác khó chịu chút nào. Vì chế tạo cái này mặt nạ, chúng ta khí tộc cao tầng dòng dã 10 ngày không ngủ được, cả ngày đều ở chế tạo mặt nạ, hao phí đại lượng tâm thần. Thượng cung sắc mặt phi tốc biến hóa, hướng về Diệp Lâm khóc kể lể, sản phẩm khách nhân hài lòng vô cùng, tiếp xuống chính là tố khổ, chỉ cần khóc thảm, khách nhân liền cho nhiều, đây là một cái quy củ bất thành văn, ngày xưa bọn họ đều là như vậy làm. Bất quá cái tiền đề này phải là khách nhân hài lòng ngươi là sản phẩm, nếu không ngươi dạng này làm sẽ bại hoại tín dự. Chương 833, huyết y sát thần. Đây là thù lao, ta có cái tiền đề, không cần nói qua ta tới qua nơi này, nếu không, các ngươi biết hậu quả. Diệp Lâm hướng về Thượng cung ném cho một cái không gian giới chỉ, sau đó lặng lẽ nhìn thoáng qua Thượng cung, liền cái nhìn này, dọa Thượng cung toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Đúng đúng đúng, Diệp tông chủ yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không đem hành tung của ngươi nói cho đi ra, ngươi chưa có tới nơi này. Nghe đến trở lại, Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó thân thể dần dần làm nhạt, cuối cùng biến mất tại không khí bên trong. Nhìn thấy Diệp Lâm rời đi, Thượng cung sờ lên mồ hôi trán, sau đó bắt đầu tra xét không gian giới chỉ, nhìn thấy không gian giới chỉ bên trong chồng chất thành núi bảo vật về sau, hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Đáng giá! Trưởng lão, ngươi nói Diệp tông chủ muốn cái kia mặt nạ có làm được cái gì? Lúc này, Thượng cung sau lưng đi tới một vị tộc nhân, hướng về Thượng cung hỏi. Không nên đánh nghe đừng đánh nghe, còn có, Diệp tông chủ xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, hiểu. Nếu để cho ta phát hiện người nào tiết lộ Diệp tông chủ hành tung, trực tiếp giết. Thượng cung toàn thân sát ý, lạnh lùng nói, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ, một khi bị tiết lộ ra ngoài, nghênh đón bọn họ khí tộc, sẽ là diệt tộc vận mệnh. Bọn họ khí tộc có trưởng lão gia nhập Thự Quang Liên Minh, tại Thự Quang Liên Minh nhậm chức, chuyên môn chế tạo vũ khí, cho nên hắn sâu sắc biết Diệp Lâm năng lượng sau lưng. Khí tộc hủy diệt, chỉ là Diệp Lâm chuyện một câu nói. Cho nên hắn mới cẩn thận như vậy. Bên kia, một chỗ thần bí chi địa, vô số hai mắt đỏ tươi yêu thú cùng đồng dạng hai mắt đỏ tươi tu la tộc sinh linh ngay tại đại chiến, những sinh linh này đều là bị sát khí mất phương hướng tâm trí. Hai phe này sinh linh vô cùng cường đại, chiến trường mãnh liệt trình độ quả thực khiến người một lời khó nói hết, hai phe sinh linh đều là chạy giết chết đối phương đi. Toàn bộ hẻm núi sát khí đầy trời, chết sinh linh càng nhiều, sát khí càng nhiều, đợi đến cái này sát khí tích lũy tới trình độ nhất định, sẽ trực tiếp bộc phát, đến lúc đó, toàn bộ Đông Châu sinh linh đều sẽ phải chịu liên lụy. Đang lúc chiến trường bên trong đánh chính đẹp thời điểm, giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Người này trên người mặc huyết y, lanh lợi sát ý vờn quanh quanh thân, cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó thân ảnh này chậm rãi vươn tay, lập tức, một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực trực tiếp tác dụng tại trên bàn tay, phía dưới ngay tại chém giết yêu thú cùng tu la tộc nhộn nhịp mặt lộ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời. Sau một khắc, từng đạo hào quang màu đỏ như máu từ trên người bọn họ toát ra, chậm rãi bị trên bầu trời cái kia máu thân ảnh màu đỏ hấp thu. Trong khoảng thời gian ngắn, phía dưới hai tộc sinh linh toàn bộ bỏ mình, toàn thân huyết nhục tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Làm xong về sau, trên bầu trời cái kia máu thân ảnh màu đỏ liền biến mất không thấy gì nữa. Dòng dã một tháng, huyết y sát thần danh hiệu liền vang vọng toàn bộ Đông Châu, truyền ngôn một tôn trên người mặc huyết y người thần bí chuyên môn đổ sát các tộc sinh linh, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, hấp thu sinh linh toàn thân huyết nhục, thủ đoạn có thể nói tàn nhẫn đến cực điểm. Mà còn cái này huyết y sát thần thành danh chi chiến chính là một người đối kháng ba tôn hợp đạo kỳ chân quân, cuối cùng toàn bộ chém giết. Việc này mới ra, toàn bộ Đông Châu chấn động, vạn tộc cao tầng phẫn nộ đến cực điểm, thậm chí Thự Quang Liên Minh đều thông báo lệnh truy sát, người nào giết huyết y sát thần, Thự Quang Liên Minh liền vô điều kiện đáp ứng người này một cái điều kiện. Việc này mới ra, toàn bộ Đông Châu vạn tộc đều đang tìm kiếm huyết y sát thần vết tích. Cái này một đợt. Huyết y sát thần xem như là triệt để tại Đông Châu nổi danh. Không có cách, thực sự là cái này huyết y sát thần rất có thể giết, ngắn ngủi một tháng, không biết giết bao nhiêu sinh linh, sát phạt thủ đoạn quả thực khiến người ngạt thở. Chương 834, bầu không khí không đối. Hợp đạo kỳ đỉnh phong, công pháp này quá đáng sợ. Một chỗ sơn động bên trong, Diệp Lâm ngồi xếp bằng trong sơn động bộ, cảm thụ được trong cơ thể sóng lớn lực lượng mãnh liệt. Đầy mặt khiếp sợ. Một tháng này hắn đổ sát Đông Châu vạn tộc không biết bao nhiêu sinh linh, liền ba tôn hợp đạo kỳ chân quân đều chết tại trong tay mình. Đổ sát như vậy nhiều sinh linh, chính mình tu vi cũng đi tới hợp đạo kỳ đỉnh phong, từ hợp đạo bên trong kỳ đến hợp đạo kỳ đỉnh phong chỉ dùng một tháng, cái này tốc độ tăng lên nói ra có khả năng hù chết một nhóm lớn người. Quả thực không hợp thói thường đến cực điểm. Không được, chậm rãi. Trước tiêu hóa một chút gần nhất đột nhiên bạo tăng thực lực. Diệp Lâm lắc đầu nói, thực lực tăng lên quá nhanh, hắn cần tiêu phí một chút thời gian lắng đọng một cái, mà còn những ngày này mỗi ngày đều có một vài thứ đầu độc tâm trí của mình. Mặc dù hắn nghị lực cường đại, nhưng là vẫn cần đem những vật này triệt để loại bỏ, nếu không góp gió thành bão, một khi bộc phát, đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Theo tốc độ này, trong vòng 10 năm, nhất định đột phá đại thừa kỳ. Diệp Lâm nắm lại bàn tay thần sắc phấn chấn nói, dựa theo chính mình như vậy tốc độ ánh sáng tăng cao tu vi, 10 năm đột phá đại thừa kỳ vô cùng đơn giản. Bực này tăng cao tu vi tốc độ, quả thực nghe rợn cả người. Đang lúc Diệp Lâm phấn chấn thời điểm, đột nhiên phát giác được không gian giới chỉ bên trong truyền đến dị động. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái lệnh bài này chính là Thự Quang Liên Minh minh chủ lệnh bài. Lúc này trên lệnh bài chỉ có một đạo tin tức, chính là để chính mình tiến về Thự Quang Liên Minh mở hội. Thấy thế, Diệp Lâm không tại do dự, đem mặt nạ bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, cả người lại khôi phục lại nguyên bản dáng dấp, quanh thân sát ý toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất tất cả xưa nay chưa từng xảy ra qua. Diệp Lâm mấy bước ra, liền biến mất ở giữa thiên địa. Chỉ là trong nháy mắt, liền đi đến Thự Quang trụ sở liên minh, lúc này đại điện bên trong, các tộc đại năng nhộn nhịp đi tới đại điện bên trong, toàn bộ đại điện bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Lúc này, Diệp Lâm đã đi tới đại điện bên trong, phát giác được bốn phía không thích hợp bầu không khí, Diệp Lâm mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là từng bước một hướng đi chỗ cao nhất chỗ ngồi kia. Chờ đến chỗ cao nhất, Diệp Lâm chậm rãi ngồi xuống, toàn bộ đại điện bầu không khí cực kỳ khẩn trương, khiến người ngạt thở không thôi. Chư vị, xảy ra đại sự gì, để đại điện bầu không khí khẩn trương như vậy? Diệp Lâm dựa vào ghế, chậm rãi mở miệng nói ra. Minh chủ, ba chuyện. Phía dưới, Đế Uyên sắc mặt âm trầm như nước chậm rãi đứng lên, hướng về Diệp Lâm đưa ra ba cây đầu ngón tay. Chuyện thứ nhất, những cái kia siêu nhiên thế lực đem tay vươn vào chúng ta Thự Quang liên minh, tại trong vòng 3 ngày, tại liên minh bên trong, dòng dã bắt lấy mấy trăm siêu nhiên thế lực trinh thám, mà còn những người này đều là thời đại này người. Chuyện thứ hai, những cái kia siêu nhiên thế lực toàn bộ giáng lâm, mà còn ngay tại điên cuồng thu nạp thời đại này sinh linh, cuối cùng đem thời đại này sinh linh bồi dưỡng thành tay chân đối kháng chúng ta. Hiện tại Đông Châu các nơi xuất hiện mấy trăm quy mô nhỏ chiến đấu, đều là chúng ta người một nhà đánh người một nhà. Chuyện thứ ba, đó chính là sâu trong biển xuất hiện một tòa bí cảnh, những cái kia siêu nhiên thế lực muốn đem tay cắm vào trong đó. Nghe lấy Đế Uyên lời nói, Diệp Lâm tay trái chống đỡ cái cằm, tay phải không có thử một cái chụp lấy bên cạnh mặt phẳng, phát ra từng tiếng giòn vang. Cái này siêu nhiên thế lực quả thật hảo thủ đoạn a, điều động thời đại này sinh linh đến đối chống chọi người một nhà, chính mình tại phía sau màn nhìn xem chó cắn chó, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà còn thế mà còn đem tay vươn vào Thự Quang liên minh đến, Thự Quang liên minh là Đông Châu lớn nhất chống cự siêu nhiên thế lực, một khi bị những cái kia siêu nhiên thế lực đem tay vươn vào nơi này, cái kia thời đại này liền xong rồi. Chương 835, ranh giới cuối cùng. Hảo thủ đoạn, chính mình thân ở phía sau màn ngồi xem chó cắn chó. Diệp Lâm khẽ cười nói, phía dưới các tộc đại năng nghe vậy sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hiển nhiên, đối với chuyện này bọn họ vô cùng phẫn nộ. Chư vị, các người phải nhớ kỹ, chúng ta cũng không phải chúa cứu thế, chúng ta thành lập dự tính ban đầu là chống cự những này siêu nhiên thế lực không sai. Những cái kia siêu nhiên thế lực điều khiển sinh linh đều không phải là các ngươi tộc đàn bên trong người a. Những thế lực kia điều động sinh linh sinh ra chiến đấu đều không có tác động đến các ngươi tộc đàn bên trong sinh linh a. Cho nên, chư vị thoải mái tinh thần, chúng ta cũng không phải là chúa cứu thế, chính bọn họ muốn chết, chúng ta cũng không thể tác thành cho bọn hắn. Nói một cách khác, Đông Châu có thể không có bọn họ, thế nhưng không thể không có chúng ta. Chúng ta đại biểu cho chính là toàn bộ Đông Châu cái này một thời đại, cho nên, không cần lo lắng nhiều. Bọn họ tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi, nói tới ngọn nguồn, giết bọn hắn, chỉ là uổng phí lực lượng của chúng ta mà thôi, ánh mắt của chúng ta, không nên một mực thả trên người bọn hắn, mà là phía sau bọn họ người. Các ngươi sinh khí nguyên nhân chính là bọn họ làm như thế xúc động các ngươi ranh giới cuối cùng, các ngươi vẫn là tâm hệ bọn họ. Thế nhưng thay cái tư duy, bọn họ từ đầu đến cuối đều không có gia nhập liên minh, vậy chúng ta vì sao muốn vì bọn họ lo lắng đâu? Mục đích của chúng ta là phía sau bọn họ siêu nhiên thế lực, mà không phải bọn họ. Các ngươi sau lưng đủ loại vẫn như cũ an lành vô cùng, cho nên các ngươi vì cái gì muốn tức giận như vậy đâu? Vì cái gì muốn lo lắng đâu? Chúng ta liền đại biểu toàn bộ Đông Châu A, vì sao muốn đi quản cái chết của bọn họ sống? Diệp Lâm cười nói xong. Toàn bộ đại điện bình tĩnh vô cùng. Diệp Lâm lời ấy, trực tiếp đem mặt khác không có gia nhập liên minh chủng tộc từ bỏ, từ nay về sau, cái chết của bọn họ sống liền thật không liên quan bọn họ bất cứ chuyện gì. Lúc trước Thự Quang liên minh hiệu triệu thời điểm, bọn họ chẳng thèm ngó tới, hiện tại bộc phát chiến tranh, người khác đều không quan tâm, chính các ngươi lo lắng cái gì. Ghi nhớ, chúng ta không phải chúa cứu thế, chúng ta tổ kiến liên minh. Chỉ là vì để chính mình cùng với phía sau mình chủng tộc có khả năng càng tốt sinh tồn, mục đích cuối cùng của chúng ta chỉ là vì chủng tộc kéo dài. Mỗi cái sinh linh đều là lợi mình người, các ngươi lợi ích không có bị xúc động, vì sao muốn như vậy? Chư vị ngồi ở đây sau lưng chủng tộc cộng lại, liền đại biểu cái này một thời đại sinh linh còn có sâu biển đều như thế. Diệp Lâm nói xong, phía dưới có chút đại năng âm thầm gật đầu, cảm thấy Diệp Lâm nói vô cùng có đạo lý. Còn có, thả ra thông tin, bọn họ tự tìm cái chết, chúng ta không xen vào, thế nhưng sau này tại Thự Quang Liên Minh phàm là bắt lấy một cái siêu nhiên thế lực trinh thám, cái kia trinh thám là cái nào tộc quần, liền giết cho ta, phàm là bắt lấy một cái, liền giết cái kia tộc đàn ngàn vạn tộc nhân. Thự Quang Liên Minh nội bộ, tuyệt đối không thể bị siêu nhiên thế lực thẩm thấu. Diệp Lâm lời nói xoay chuyển, sắc mặt lanh lợi nói, toàn thân sát ý hiển thị rõ. Thự Quang Liên Minh là ranh giới cuối cùng, tuyệt đối không cho phép bị thẩm thấu, đi vào một cái liền giết. Không phải là muốn làm chó sao? Vậy liền để ngươi làm cái đủ, ngươi trong tộc có người phàm là gia nhập siêu nhiên thế lực sau đó dám đến thẩm thấu Thự Quang Liên Minh, vậy ta Thự Quang Liên Minh liền giết ngươi tộc đàn ngàn vạn người. Ta muốn nhìn ngươi tộc đàn bên trong có bao nhiêu sinh linh có khả năng trải qua được như vậy sát phạt. Muốn làm chó, vậy liền giết tới ngươi sợ mới thôi. Còn có, cái kia bí cảnh siêu nhiên thế lực cũng muốn nhúng tay. Vậy liền trở về nói cho bọn họ, chúng ta đồng ý. Diệp Lâm nói xong, phía dưới mọi người nhộn nhịp gật gật đầu, Diệp Lâm không giải thích bọn họ cũng biết Diệp Lâm ý tứ, nơi này cũng không có một cái ngu xuẩn. Chương 836, Đế Uyên cố kỵ. Diệp Lâm cử động lần này là muốn nhìn một chút những cái được gọi là siêu nhiên thế lực thiên kiêu đến tột cùng có cỡ nào nghiêu, đây cũng là một lần hiểu rõ siêu nhiên thế lực nội tình cơ hội. Tất cả đều giải quyết, chư vị còn có hay không cái gì đại sự. Diệp Lâm sờ lấy bàn tay của mình, chậm rãi nói. Tại thôn Thiên Ma Công dưới ảnh hưởng, hắn tâm tính cũng phát sinh một chút biến hóa, thay đổi đến quả quyết, thay đổi đến vô tình, thay đổi đến giết chóc. Hắn có khả năng rõ ràng biết biến hóa của mình, thế nhưng hắn cũng không có làm ra thay đổi, như vậy tâm trí đối chính hắn có chỗ tốt, vì sao muốn sửa? Cái này thế giới, chỉ có lãnh huyết mới có thể sống lâu dài, thánh mẫu kỹ nữ có thể trở thành đại năng. Nói đùa, cái kia trừ phi có người sau lưng. Tốt, ta sẽ đem minh chủ ý tứ truyền đạt đi xuống, bất quá minh chủ, nếu là những cái kia siêu nhiên thế lực chó săn đem tay vươn vào chúng ta chủng tộc bên trong nên làm cái gì? Phía dưới, ngồi tại phía sau cùng một tôn đại năng chậm rãi đứng lên, hướng về Diệp Lâm cúi đầu chậm rãi hỏi. Hắn là một cái tiểu tộc quần đại năng, tại Thự Quang Liên Minh bên trong không có chút nào quyền nói chuyện, chỉ là một cái phổ thông thành viên mà thôi. Phía trước những cái kia đại lão không sợ những việc này, thế nhưng bọn họ những này tiểu tộc quần sợ a, một khi những cái kia chó săn đem đầu mâu chỉ hướng bọn họ, đối với bọn họ đến nói, đó chính là tai nạn to lớn. Dù sao đến bây giờ, đã có hóa thần cảnh chân nhân chịu đựng không được yêu nghi ngờ gia nhập siêu nhiên thế lực, lại như vậy phát triển tiếp, hợp đạo kỳ chân quân chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chó săn, mỗi cái thời khắc, mỗi cái địa phương đều có, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Rất đơn giản, giết, giết tới bọn họ sợ mới thôi, hiện tại bọn hắn còn không có trêu chọc chúng ta liền không để ý tới bọn họ. Nếu là ngày sau bọn họ đem tay vươn vào chúng ta tộc đàn bên trong, vậy liền chặt đứt tay của hắn. Diệp Lâm nói xong, vừa rồi đặt câu hỏi người hướng Diệp Lâm cúi đầu, có Diệp Lâm câu nói này, hắn liền yên tâm đúng. Sau đó hắn rời đi đại điện đi truyền đạt Diệp Lâm ra lệnh. Nhiều ngày không thấy, người thay đổi đến không đồng dạng. Phía dưới, cái kia Thâm Hải đế tộc tiểu nam hài nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Lâm, bất thình lình nói ra một câu nói như vậy. Mà đối mặt với tiểu nam hài nghi vấn, Diệp Lâm thì nhẹ nhàng cười một tiếng chậm rãi đứng lên. Là người đều sẽ biến thành, chỉ có thích ứng cái này thế giới, mới có thể càng tốt sống sót, không phải sao? Diệp Lâm chắp tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái này tiểu nam hài. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, tiểu nam hài cũng là chảm đạo sờ lên cằm rơi vào trầm tư, Diệp Lâm câu nói này đối hắn có mấy phần dẫn dắt. Thích ứng thời đại mới có thể sinh tồn. Không biết như thế nào, đầu óc hắn bên trong biến ra hiện một câu nói như vậy. Thập đại phó minh chủ vì sao không có tới? Nhìn xem phía trước nhất trống chỗ 10 cái vị trí, Diệp Lâm cau mày hỏi. Bọn họ chính bị những cái kia siêu nhiên thế lực áp lực, gia nhập Thự Quang Liên Minh, dẫn đến những cái kia siêu nhiên thế lực đối cái này 10 vị thế lực phía sau không ngừng tăng áp lực, mưu đồ phá vỡ chúng ta toàn bộ liên minh. Minh chủ, ta cảm thấy cái này 10 vị. Đế Huyên nói đến một nửa, liền lại không có nói tiếp, câu kế tiếp ý tứ đã rất rõ ràng, cái kia chính là không tin. Không phải người một đường, không đi một con đường. Không sao, chuyện này ta sớm liền nghĩ đến, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ từ trong hòa giải, loại này bất lợi cho đoàn kết lời nói, lần sau liền chớ nói nữa. Các ngươi còn có ta người minh chủ này. Diệp Lâm vung vung tay ngăn lại Đế Huyên lời nói, sau đó chậm rãi nói. Cái này 10 vị phó minh chủ chính mình phải tìm cái thời gian thật tốt hiểu rõ một chút, hiện nay cùng chính mình quen thuộc nhất chỉ có một cái Ôn Như Tuyết mà thôi, hơn nữa còn không phải quen thuộc như vậy. Chính mình cũng là có mấy phần cố kỵ, vạn nhất lúc nào đi tới rút củi dưới đáy nổi vậy đối với Thự Quang Liên Minh có thể là có tính chất hủy diệt đả kích. Chương 837, rời đi Liên Minh. Đúng rồi, cái kia sâu biển giáng lâm bí cảnh là cái gì cấp độ? Diệp Lâm không biết nghĩ đến cái gì, quay người giơ tay lên một cái cánh tay có chút hỏi. Minh chủ, cái kia bí cảnh hẳn là bán tiên mở tiểu thế giới. Nghe đến Diệp Lâm nghi vấn, phía dưới người đàng hoàng nói. Ồ, vậy liền cho siêu nhiên thế lực một tin tức, sau 10 ngày chúng ta liền cùng bọn họ cùng nhau thăm dò bí cảnh, còn lại không cần ta nhiều dạy các ngươi đi. Tốt, đi nha. Diệp Lâm hướng về mọi người vung vung tay sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Lâm rời đi, còn lại người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng nhộn nhịp đi ra đại điện. Lần này Diệp Lâm đem bọn họ nội tâm nghi vấn đều giải quyết, bọn họ liền không có lý do ở tại đại điện. Nên đi thăm dò bọn họ ý tứ, vừa vặn để ta đã hiểu giải bọn họ hư thực. Diệp Lâm đứng ở giữa không trung, sờ lên cằm suy tư nói, từ khi lần này hắn mới phát hiện chính mình đối với chính mình cái này 10 vị phó minh chủ hiểu rõ vẫn là quá ít. Chính mình tin tưởng bọn họ, vẻn vẹn chỉ là lời nói của một bên mà thôi, hiện tại bọn hắn đã đầy đủ giải liên minh, chính mình cũng nên hiểu rõ một chút bọn họ. Sớm làm chút chuẩn bị sẽ không sai. Nhìn trước mắt một mảng lớn tiên cung, Diệp Lâm yên tĩnh đứng tại chỗ. Trước mắt chính là chính mình đã từng giải trừ cái thứ nhất siêu nhiên thế lực, Ôn Như Tuyết tông môn, từ khi được đến chính mình thừa nhận về sau, bọn họ tông môn trụ sở liền giáng lâm tại nhân tộc cương vực bên trong. Không biết là ngọn gió nào đem Diệp Minh Chủ thổi tới, Diệp Minh Chủ, mời. Lúc này, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện Ôn Như Tuyết thân ảnh, Ôn Như Tuyết hướng về Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó khom lưng hướng Diệp Lâm làm thủ thế. Nhìn xem Ôn Như Tuyết động tác tay, Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, sau đó bước vào trước mắt tông môn bên trong tông môn tự thành một phương tiểu thiên địa, bốn phía tất cả đều là một mảnh trắng xóa, vài tòa tiên cung như ẩn như hiện. Phảng phất một phương nhân gian tiên cảnh. Những này sương mù trắng xóa hoàn toàn là linh khí nồng đậm đến cực hạn sản vật. Diệp Minh Chủ, người ngày bình thường thế nhưng là một ngày trăm công ngàn việc a, hôm nay lại có thời gian tới đây, không biết là vì chuyện gì. Ôn Như Tuyết vẩy vẩy váy, sau đó vững vàng ngồi tại chỗ cao nhất, nhìn hướng phía dưới Diệp Lâm. Ôn Tông Chủ, từ khi đi một lần liên minh ta mới phát hiện, các người đối ta liên minh sự tình có thể nói là rõ rõ ràng ràng, thế nhưng là ta đối các ngươi không biết nửa phần a. Liên minh hiện tại bên trong có ít người đã bắt đầu hoài nghi các ngươi, cho nên ta mới đến cái này một lần, còn hy vọng Ôn Tông Chủ cho ta ăn một viên thuốc an thần, nếu không không tốt phục chúng a. Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn hướng Ôn Như Tuyết, tay phải không có thử một cái gõ trước mắt cái bàn. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Ôn Như Tuyết hai mắt uy ngưng tụ, cuối cùng tay khẽ vẫy, mấy đạo lưu quang bay ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ đại điện bên trong xuất hiện 9 đạo hình chiếu, cái này 9 đạo đều là lúc còn lại 9 đại phó minh chủ. Bọn họ chân thân không cách nào giáng lâm, chỉ có thể hình chiếu tới đây, liền xem như hình chiếu, cũng có hợp đạo kỳ đỉnh phong tu vi, quả thực cường hoành đến cực điểm. Chư vị, Diệp Minh Chủ hôm nay đến chỗ của ta, chính là muốn hiểu rõ một chút chúng ta, cùng với chúng ta ý tứ. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta vẫn là không thể để minh chủ của chúng ta quá nhiều lo lắng a. Ôn Như Tuyết cười một tiếng nói, một câu trực tiếp đem Diệp Lâm đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Nghe đến Ôn Như Tuyết lời nói, Diệp Lâm cũng không có quá nhiều để ý, Ôn Như Tuyết nói như thế hắn cũng không thế nào sinh khí, ngay thẳng như vậy điểm càng tốt hơn, cong cong quấn quấn ngược lại sẽ uổng phí hết thời gian. Chư vị, vừa rồi liên minh mở hội các ngươi không có tham gia, cho nên đông đảo liên minh thành viên hướng ta tạo áp lực, cho nên ta cần chư vị cho ta một cái cam đoan. Chương 838, nói rõ đầu đuôi. Diệp Lâm nhìn trước mắt chín đạo màn sáng, vuốt cằm nói. Diệp Minh Chủ, tất nhiên ngươi muốn biết, vậy chúng ta liền toàn bộ báo cho ngươi, ngươi hỏi, chúng ta đáp. Chín đạo màn sáng trong đó một đạo chậm rãi mở miệng nói ra, đó là một cái lão đầu râu bạc, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, mặt đường nụ cười, một bộ hỏa ái dễ gần bộ dạng. Tốt, mời chư vị giới thiệu một chút chính mình thế lực phía sau. Tất nhiên Diệp Minh Chủ hỏi, vậy chúng ta đáp chính là, ta là Thiên Đao Tông, tông môn đệ tử chủ tu đao pháp. Ta Kiếm Tông, tông môn đệ tử chủ tu kiếm pháp. Ta. Trải qua ngắn ngủi giới thiệu, Diệp Lâm gật gật đầu, đem cái này 10 đại tông môn toàn bộ ghi vào đáy lòng. Chư vị, ta còn phải cần các ngươi đại khái thực lực, còn có các ngươi ý tứ chân chính. Diệp Lâm nói xong, đại điện bên trong lâm vào bình tĩnh, một cái thế lực thực lực là tuyệt mật, ai cũng không thể nói cho. Bất luận tông môn gì cũng sẽ không ngu xuẩn đến đem tông môn của mình vốn liếng nói cho người khác biết. Cho nên khi nghe đến Diệp Lâm vấn đề này về sau, bọn họ cái này mới lâm vào do dự bên trong. Cụ thể không tiện nhiều lời, chúng ta 10 đại tông môn không sai biệt nhiều, nói như vậy, ngũ kiếp tán tiên trở xuống, chúng ta không sợ. Nghe đến lời này, Diệp Lâm gật gật đầu, chỉ bằng mượn một câu nói kia, hắn hoàn toàn giải trước mắt 10 đại tông môn thực lực. Diệp Minh Chủ yên tâm, tất nhiên lựa chọn liên minh, vậy chúng ta sẽ không lùi bước, dù sao ngày sau còn phải dựa vào Diệp Minh Chủ ngươi. Một người trong đó hai mắt sắc bén nhìn hướng Diệp Lâm, hư không lập tức vang lên một đạo kinh lôi. Bọn họ quan tâm không phải liên minh, dù sao cái kia cái gọi là liên minh bên trong trừ cái kia Thâm Hải Vương tộc cùng Thâm Hải Đế tộc đủ nhìn bên ngoài, còn lại đều là gà đất chó sành. Bọn họ quan tâm là Diệp Lâm. Lúc trước cùng Diệp Lâm liên minh chỉ là vì Diệp Lâm có khả năng thừa nhận bọn họ mà thôi, bọn họ dù sao cũng là nhân tộc, vẫn là muốn ở tại nhân tộc cương vực. Thế nhưng đến cuối cùng, trải qua bọn họ 10 tôn đại năng đo lường tính toán về sau, bọn họ liền hạ quyết tâm đi theo sau Diệp Lâm, nguyên nhân cụ thể, không tiện nhiều lời. Tốt, muốn tin tức ta cũng biết, chư vị, quấy rầy, cáo từ. Diệp Lâm đứng lên ôm quyền cúi đầu nói, Phật mình muốn được đến, cũng nên đi. Mọi người gật gật đầu, cứ như vậy đưa mắt nhìn Diệp Lâm rời đi đại điện. Chư vị, người này mặc dù tương lai tất nhiên sẽ trưởng thành đến chúng ta cần ngưỡng vọng tình trạng, thế nhưng hiện tại quá yếu nhỏ, có lẽ nửa đường chết yểu cũng khó nói. Có thể làm cho chúng ta nhìn thấy tương lai, có thể không phải chân chính tương lai à. Đợi đến Diệp Lâm triệt để rời đi, đại điện bên trong vang lên một đạo thong thả thanh âm. Trừ con đường này, chúng ta còn có thứ hai con đường có thể đi sao? Hiện tại liền tính phi thăng cửa hiện thế, chúng ta cũng không có một người có thể bay thăng, thà rằng như vậy, còn không bằng cho chúng ta bác nhất cái tương lai đây. Lập tức, đại điện bên trong vang lên cãi vã kịch liệt. Chết tiệt, tới. Đi tại nửa đường Diệp Lâm đột nhiên biến sắc, che lấy ngực của mình, hai mắt thay đổi đến đỏ tươi vô cùng, quanh thân đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Thôn Thiên Ma Công tác dụng phụ đến, hắn hiện tại lập tức đến hút máu tươi, nếu không Thôn Thiên Ma Công phản phệ chính mình thế nhưng là gánh không được. Một khi Thôn Thiên Ma Công đại thành, cái này tác dụng phụ cũng sẽ hoàn toàn biến mất, bất quá cái kia còn cách rất xa. Nháy mắt, Diệp Lâm biến mất tại nguyên chỗ. Bên kia, một nhóm người ngay tại rừng cây bên trong đi, ba nam hai nữ, nam áo mũ chỉnh tề, nữ mỹ mạo động lòng người, khí tức quanh người phảng phất siêu thoát phàm tục. Tràn đầy linh khí. Chương 839, niềm vui ngoài ý muốn 1. Không nghĩ tới a, thời gian dài như vậy đi qua, phương thế giới này linh khí thế mà thay đổi đến như vậy mỏng manh. Trong đó một vị bên hông mang theo trường kiếm nam tử sờ lấy trước mắt lá cây, có chút cảm thán nói. Tại thời điểm trước kia, cái này thế giới tràn đầy linh khí, thiên địa pháp tắc cụ hiện, là một cái chân chính tu luyện đại thế. Không nghĩ tới bây giờ linh khí thế mà mỏng manh đến tình cảnh như thế. Liền thiên địa pháp tắc cũng cảm ứng cực kỳ khó khăn. Hoàng kim đại thế đã giáng lâm, hiện tại phương thế giới này đẳng cấp ngay tại lên cao, chờ lên cao đến mức nhất định, liền sẽ tái hiện thái cổ vinh quang, cho đến lúc đó, linh khí khả năng sẽ so thái cổ thời kỳ còn muốn nồng đậm. Dù sao đây chính là mấy cái vô lượng lượng kiếp tích lũy. Một vị khác nam tử vừa cười vừa nói, nghe lời ngữ bên trong ý tứ, bọn họ cũng không phải là cái này một thời đại sinh linh. Hai vị sư huynh, chúng ta chuyến này là muốn đi chỗ nào a? Sư phụ nói không cho chúng ta chạy loạn, nói phương này thế gian sinh linh tàn bạo bất nhân, chuyên chọn chúng ta những người này giết, chúng ta vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Hai vị phía sau nam tử một nữ tử giữa lông mày mang theo ưu sầu chậm rãi nói, nghĩ tới sư phụ mình cảnh cáo, trong lòng của mình bất an, phảng phất lập tức liền muốn có kinh khủng sự tình phát sinh giống như. Linh Nhi sư muội, vẫn là không muốn như thế nghi thần nghi quỷ, cái này một thời đại sinh linh còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy, chúng ta chuyến này là muốn đi một chỗ đại mộ bên trong, căn cứ ghi chép, sư tổ chính là tại cái này đại mộ bên trong vẫn lạc. Ngôi mộ lớn này bên trong ẩn chứa cơ duyên to lớn. Nhìn thấy không có sư muội, thứ này chính là dùng để mở ra đại mộ chìa khóa, một khi tìm tới cơ duyên kia, chúng ta sẽ nhất phi trùng thiên, rốt cuộc không cần làm hắn người bối cảnh tấm. Cái này trong tay nam tử cầm một cái đen nhánh lệnh bài, dương dương đắc ý nói. Nghe đến nam tử, được xưng linh nhi nữ tử sắc mặt có chút sốt ruột, chính mình nội tâm bên trong cảm giác càng thêm mãnh liệt. Sư huynh, vạn nhất chúng ta gặp phải cái này một thời đại sinh linh muốn giết chúng ta làm sao bây giờ? Linh Nhi sắc mặt sốt ruột, có chút sợ hãi nói, nàng mới chỉ là kim đan kỳ tiểu tu sĩ mà thôi, lần này là chịu đựng không được chính mình sư huynh đầu độc mới cùng đi theo, hiện tại nàng có chút hối hận a. Nghe đến Linh Nhi lời nói, vừa rồi mở miệng nam tử sắc mặt càng thêm đắc ý, nữ tử trước mắt thế nhưng là trưởng lão tôn nữ. Mặc dù chỉ là ngoại môn trưởng lão, đó cũng là trưởng lão tôn nữ. Chỉ cần thu hoạch được nữ tử này hảo cảm, chính mình cũng liền có núi dựa, ngoại môn trưởng lão làm chỗ dựa, thiên hạ lớn, nơi nào đi không được. Hắn biết, chính mình cơ hội biểu hiện tới. Linh Nhi sư muội yên tâm, nếu là gặp, thức thời một chút ta liền tha hắn một lần, nếu là không thức thời, vậy ta liền để sư muội nhìn xem, như thế nào thiên kiêu. Cái này nam tử tay phải cầm sơn lệnh bài màu đen, đầy mặt cười lạnh. Đây là hắn ngẫu nhiên tại tàng kinh các gặp phải, lại trải qua một phen kiểm tra, cuối cùng phát hiện một cái thiên đại bí mật. Tại cái này tòa đại địa bên trên, có một ngôi mộ lớn, đại mộ bên trong không biết tỏa hóa bao nhiêu đại năng, một khi tìm tới ngôi mộ lớn này, hắn sẽ có dùng mãi không cạn tài nguyên, đến lúc đó, liền rốt cuộc không cần làm những người kia bối cảnh tấm. Ồ, phải không? Đột nhiên, một cái bàn tay màu đỏ ngòm đáp lên nam tử trên thân, phía sau nam tử truyền đến cười lạnh một tiếng. Nhìn xem trên bả vai mình bàn tay màu đỏ ngòm, nam tử ngay tại đắc ý mặt cứng đờ, sau đó vô cùng cứng ngắc quay đầu. Lập tức, thấy được một bộ màu đỏ máu dữ tợn mặt nạ, người này trên người mặc huyết y, quanh thân sát ý đã sắp ngưng tụ thành thực chất. Chương 840, niềm vui ngoài ý muốn 2. Vẻn vẹn chỉ là một cái. Liền để đỉnh đầu hắn ứa ra mồ hôi lạnh, ngày bình thường sống an nhàn sung sướng hắn chuyện gì nhìn thấy qua bực này tình cảnh. Ngươi là người hay quỷ? Thanh niên toàn thân run rẩy, ngữ khí đều có chút cà lăm, mỗi chữ mỗi câu hướng Diệp Lâm hỏi. Phế vật! Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, bàn tay bên trong đột nhiên dùng sức, nam tử trước mắt trực tiếp bị hút thành người khô. Diệp Lâm một phát bắt được sơn lệnh bài màu đen, nhìn xem trở thành người làm nam tử. Sờ lên bàn tay, đầy mặt cười lạnh. Hắn vừa rồi mới vừa kinh lịch một tràng đại chiến, đang chuẩn bị tiêu hóa một cái chính mình vừa rồi hấp thu huyết khí thời điểm, chỉ nghe thấy có người tại trang bức, vì vậy liền đến chỗ này. Đồng thời, hắn cũng nghe đến một cái bí mật, đại mộ. Chư vị, yên tâm, ta là người tốt, không cần phải sợ. Diệp Lâm hướng về còn lại mấy người xua tay. Phối hợp hắn cái kia kinh khủng mặt nạ cùng quanh thân sắp ngưng tụ thành thực chất sát ý, quả thực đem hai nữ tử sắp sợ quá khóc. Chết tiệt, người đến cùng là thần thánh phương nào? Thế mà giết Tống sư đệ, người có biết chúng ta đến từ địa phương nào? Lúc này, còn lại hai tên nam tử trong đó một tên nhảy ra ngoài, tay cầm một cái quạt xếp, hướng về Diệp Lâm nghiêm nghị quát lớn. Nhìn thấy như vậy ngu xuẩn, Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng vung vung tay, nam tử trước mắt liền trở thành người làm. Hóa thần cảnh tu vi, hấp thu huyết khí thật sự là ít đến thương cảm. phát giác được trong cơ thể nhiều ra đến một tia huyết khí, Diệp Lâm nhíu mày nói. Hóa thần cảnh huyết khí đã tăng cường không được chính mình, có lẽ chỉ cần lượng đủ nhiều, còn có chút dùng. Chính mình hiện tại còn liền chờ mong sau 10 ngày, đến lúc đó, siêu nhiên thế lực bên trong thiên kiêu tất cả đều là chính mình huyết thực, suy nghĩ một chút liền để người kích động. Hiện tại, ta hỏi, các ngươi đáp, nếu là dám gạt ta, các ngươi hẳn phải biết hậu quả. Diệp Lâm vỗ tay một cái, vừa cười vừa nói. Trước mắt ba người lập tức gật gật đầu, trung thực vô cùng. Rất tốt, vấn đề thứ nhất, cái này đại mộ vị trí các ngươi ai biết? Diệp Lâm sóc sóc lệnh bài trong tay, mở miệng hỏi, hắn muốn đi cái này đại mộ nhìn một chút. Ta biết. Diệp Lâm nam tử trước mắt run run rẩy rẩy giơ tay lên, Diệp Lâm vừa rồi đã giết chính mình hai người đồng bạn, nơi này nam tính sinh linh cũng chỉ thừa lại chính mình một cái, mình cũng không muốn chết a. Rất tốt, mang ta tới, tha cho ngươi một mạng. Diệp Lâm hài lòng gật đầu, biết vị trí liền tốt. Tính danh, Vấn Thiên. Tu vi, hóa thần cảnh đỉnh phong. Mệnh cách, xanh. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, phiên thiên thánh địa tạp dịch đệ tử, xem như từ thái cổ thời kỳ di truyền đến bây giờ thế lực, nội tình cực kỳ khủng bố, cho dù một tôn tạp dịch đệ tử chết rồi, cũng sẽ dẫn tới phiên thiên thánh địa truy tra, tuyệt đối đừng đắc tội phiên thiên thánh địa, người bây giờ tại phiên thiên thánh địa trước mặt, chính là một cái nhỏ yếu đến cực điểm con kiến. Vận mệnh, dừng bước tại hóa thần cảnh đỉnh phong, tại tiến vào chân vũ đại đế đại mộ bên trong, bị đại mộ bên trong trấn mộ thần thú thôn phệ. Mệnh lý, vũ đao lộng thương. Gần đây cơ duyên, không có. Vũ đao lộng thương, người trời sinh liền thích một chút đao thương côn bổng, đối với những vật này, người có nồng đậm hứng thú, ngày bình thường liền thích múa may những vật này. Tại những vật này bên trên, ngươi cũng là có một chút thiên phú. Nhìn trước mắt nam tử thân phận, Diệp Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chính mình là xem nhẹ những này siêu nhiên thế lực, nhất là từ thời đại thái cổ truyền thừa xuống siêu nhiên thế lực. Đường đường hóa thần cảnh đỉnh phong tu sĩ tại cái này thế lực bên trong thế mà chỉ có thể làm một cái tạp dịch đệ tử, đây quả thực không hợp thói thường đến cực điểm. Hóa thần cảnh tu sĩ thả ở thời đại này, đây chính là trấn áp một phương đại năng a. Chương 841, Chân Vũ Đại Đế Mộ 1. Chênh lệch này có thể không phải bình thường lớn a. Tốt, Vấn Thiên ngươi dẫn đường, đến mức các ngươi, đi thôi. Hướng về nam tử nói xong, Diệp Lâm hướng về còn thừa hai cái dọa gần chết nữ tử nói. Hai tên nữ tử nghe vậy đầy mặt không dám tin, sau đó lộn nhào rời đi, nhìn xem rời đi hai nữ, Vấn Thiên hai mắt bên trong tràn đầy ghen tị. Hắn cũng muốn đi a. Đi thôi. Hướng về Vấn Thiên vung vung tay, Vấn Thiên chỉ có thể mang theo Diệp Lâm hướng về nơi nào đó đi đến. Mà Diệp Lâm thì đi theo sau Vấn Thiên, trong tay một cỗ lực lượng vô danh tập hợp, lập tức, hai đạo huyết khí nhìn xung quanh ở lòng bàn tay bên trong, dần dần bị Diệp Lâm hấp thu. Mà nơi xa ngay tại hốt hoảng chạy trốn hai nữ thì đầy mặt hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy cái gì đại khủng bố đồng dạng, sau đó hai nữ ngã trên mặt đất, biến thành hai cỗ xác khô. Diệp Lâm cũng sẽ không làm thả hổ về rừng loại này chuyện ngu xuẩn. Từ khi tu luyện thôn thiên ma công về sau, hắn cảm giác chính mình cũng dần dần thay đổi đến vô tình lên, thay đổi đến sát phạt quả đoán, hắn cảm thấy đây là tốt. Chính mình hiện tại liền thiếu loại này tính cách, cái này thế giới không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi, ta không giết ngươi, vẫn chờ ngươi giết ta. Trong chớp mắt, ba canh giờ liền dần dần trôi qua. Ta nói, ngươi cái tên này có biết hay không vị trí? Không phải là được ta à? Diệp Lâm âm thanh thong thả từ Vấn Thiên sau lưng truyền đến, Vấn Thiên nghe vậy toàn thân một cái giật mình, khóc không ra nước mắt. Tuyệt đối không có, lập tức sắp đến. Vấn Thiên vội vàng nói, hắn quả thực bị dọa thảm rồi, chính mình cùng người sau lưng cùng nhau đi tới, gặp rất nhiều sinh linh, nhưng mà ánh mắt đưa đến sinh linh toàn bộ đều biến thành xác khô. Quả thực đáng sợ đến cực điểm. Hắn trên đường đi nơm nớp lo sợ, sợ bị người sau lưng giết. Đại nhân, đến, chính là ở đây. Trang khuyết treo ngược ở giữa không trung, Vấn Thiên chỉ hướng trước mắt một mảnh đất trống hướng về Diệp Lâm nói. Ồ, mở thế nào? Diệp Lâm đi tới Vấn Thiên trước người, hướng về Vấn Thiên hỏi, Vấn Thiên lần này không có lừa gạt mình, mặc dù trước mắt không có vật gì, nhưng hắn vẫn là có khả năng cảm nhận được trước mắt có một chút nhàn nhạt cấm chế khí tức. Lúc này, Diệp Lâm liền cảm giác trong ngực có một tia ấm áp, hắn từ trong ngực lấy ra cái kia sơn lệnh bài màu đen, chỉ thấy trên lệnh bài tản ra hắc quang, chiếu rọi bốn phía. Vừa rồi cái kia một cỗ ấm áp khí tức bắt đầu từ cái này trên lệnh bài truyền ra tới. Ngươi tới. Diệp Lâm đứng tại Vấn Thiên bên cạnh, đang chuẩn bị mảy may làm sao chạy trốn, Vấn Thiên khóc không ra nước mắt, về sau chậm rãi đi tới Diệp Lâm trước mắt. Bên ngoài thật là quá nguy hiểm, hắn xin thề lần này chỉ cần có thể sống trở về, hắn liền cũng không tiếp tục bước ra sơn môn nửa bước, ngoại giới thật là quá nguy hiểm. Lần này quả thực đem hắn dọa thảm rồi. Vấn Thiên đứng tại lệnh bài phía trước, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết bị đánh vào lệnh bài bên trong, lập tức, lệnh bài quanh thân hắc mang đại phóng, từng đạo thần bí đường vân tràn ngập giữa thiên địa. Cuối cùng, trước mắt đất trống trên mặt đất xuất hiện mấy đạo khe hở, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, từng đạo kinh khủng hắc mang từ khe hở bên trong chiếu rọi mà ra. Đại địa rạn nứt, từng tòa cung điện bắt đầu đột phá mặt đất đi tới thế gian, ngắn ngủi mấy phút về sau. Nguyên bản không có vật gì trên đất trống rỗng xuất hiện một tòa cực kỳ to lớn màu đen cung điện. Màu đen cung điện thoạt nhìn đáng sợ đến cực điểm, cho người một cỗ bất an. Lập tức, lệnh bài hướng về cung điện phóng đi, từng đạo đường vân hiện rõ, trước cung điện phương cấm chế trực tiếp tản đi, một cỗ khí tức đột nhiên hướng về Diệp Lâm vào tới. Diệp Lâm vẫy tay, đem trước mắt khí tức đánh tan, từ đó, cung điện bốn phía cấm chế lập tức tản đi. Chương 842, Chân Vũ Đại Đế Mộ 2. Đại nhân, tốt, giải quyết. Vấn Thiên nhìn một màn trước mắt, trong lòng nhất thời thở dài một hơi, nơi đây có hay không đại mộ, bọn họ cũng là thuần dựa vào vận khí, cái kia đại mộ vị trí cùng với tin tức đều là ghi chép bên trong, thật giả ai cũng không biết. Vừa rồi hắn nội tâm cực kỳ thấp thỏm, vạn nhất không có cái gọi là đại mộ, hắn khẳng định sẽ chết ở chỗ này. May mắn trước mắt đại mộ chân chính xuất hiện, mặc dù có chút tiếc nuối, cái này đại mộ bên trong bảo vật khẳng định rất nhiều, thế nhưng không thuộc về mình. Thế nhưng hắn lúc này đối trước mắt đại mộ bên trong đồ vật không còn có nửa phần mong cầu, chỉ hy vọng có thể an toàn rời đi liền được, không còn gì khác. Hắn chỉ muốn bảo vệ chính mình mệnh. Đại nhân, hiện tại đại mộ đi ra, ta có phải hay không? Vấn Thiên nhìn xem Diệp Lâm, thận trọng nói. Hắn hiện tại vô cùng hy vọng Diệp Lâm có khả năng buông tha mình. Ngươi đi phía trước dò đường. Diệp Lâm chỉ vào Vấn Thiên, lại chỉ đại mộ, chậm rãi nói. Nghe đến Diệp Lâm câu nói này, Vấn Thiên đặt mông ngồi dưới đất, đầy mặt sợ hãi, đến cuối cùng, hắn biết, chính mình căn bản sống không được, người trước mắt không có ý định thả chính mình. Ngươi đi dò đường, có một tia sinh cơ, ngươi nếu là không dò xét, chết ngay bây giờ. Nhìn trước mắt Vấn Thiên, Diệp Lâm đầy mặt lạnh lùng, hắn vốn là không nghĩ buông tha người này. Được. Vấn Thiên sắc mặt dần dần thay đổi đến bình tĩnh, âm thanh khàn khàn nói, tất nhiên chạy không thoát, cường đại cầu sinh dục vọng làm cho hắn tính toán thử một lần. Vạn nhất đến cuối cùng trong mộ không có nguy hiểm, người trước mắt lòng từ bi buông tha mình đây. Vạn nhất đâu? Tại cái này nói, chính mình hai cái sư muội không phải cũng bị thả đi rồi sao? Cứ như vậy, Vấn Thiên tại bản thân an ủi bên dưới, từng bước một hướng đi chân vũ đại mộ, mỗi một bước đều cực kỳ nặng nề. Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn trước mắt cửa lớn màu đen, hai tay dùng sức đẩy, cửa lớn chậm rãi bị mở ra, bốn phía cho bụi rơi xuống, hiển nhiên, ngôi mộ lớn này đã tồn tại thời gian rất lâu. Dẫn đến cho bụi khắp nơi trên đất. Vấn Thiên mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ nhấc lên một mảnh cho bụi, mà Diệp Lâm bước ra một bước. Dưới chân không có bất cứ động tĩnh gì. Đại điện bên trong có một cái to lớn pho tượng, một tôn uy vũ bá khí nam tử trung niên, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao, hai mắt bên trong tràn đầy bá khí. Bốn phía cũng đồng dạng xây cất từng tòa pho tượng dáng dấp đủ kiểu, thoạt nhìn đều là cực kỳ uy nghiêm, chắc là chân vũ đại đế thủ hạ hoặc là đệ tử đi. Vấn Thiên đi tới chân vũ đại đế pho tượng trước mặt. Tuần hoàn theo ký ức bên trong ghi chép đồ vật, tại chân vũ đại đế dưới lòng bàn chân dừng lại tìm tòi, lập tức, bị hắn tìm tòi đến một cái nút, hắn đem lệnh bài bỏ vào trong đó, sau đó chậm rãi chuyển động nút bấm. Toàn bộ lớn một chút bắt đầu run rẩy, cuối cùng, chân vũ đại đế pho tượng chậm rãi bắt đầu chuyển động, pho tượng bắt đầu rời đi đến, phía dưới là một cái đen nhánh hành lang. Vấn Thiên đem lệnh bài cầm lấy, đi vào trước mắt hành lang bên trong, Diệp Lâm đi theo sau Vấn Thiên, đi hai bước không biết nghĩ đến cái gì, hướng phía sau vung tay lên, lập tức cả tòa đại điện biến mất không còn tăm hơi. Cái này đại mộ trực tiếp bị Diệp Lâm ẩn giấu đi. Đi theo Vấn Thiên một đường chạy qua đen nhánh thông đạo, hai người liền đi đến một chỗ đất trống, trước mắt là một cái không gian cực nhỏ đất trống phía trước có một đạo cửa lớn màu đen, mà cửa lớn màu đen phía sau thì là vách tường. Căn bản không có đường có thể nói. Chỉ thấy Vấn Thiên cầm lệnh bài đặt ở cửa lớn trên cùng, lập tức, cửa ra vào trung ương xuất hiện một màn sáng nổi lên một từng cơn sóng gợn, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Thấy cảnh này, Diệp Lâm sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Chương 843, Chân Vũ Đại Đế Mộ 3. Đại nhân, trong này liền là chân chính đại mộ vị trí, đại nhân, ngài nhìn. Giải quyết xong tất cả về sau, Vấn Thiên hướng về Diệp Lâm thận trọng nói, mà Diệp Lâm thì trên mặt nụ cười. Ngươi tiên tiến, ta đi theo sau ngươi. Diệp Lâm nói xong, Vấn Thiên sắc mặt khó mà nhận ra biến đổi, sau đó lại khôi phục bình thường, mặc dù quá trình rất ngắn, nhưng là vẫn bị Diệp Lâm phát giác. Đại nhân, trong đó chính là chân vũ đại đế chi mộ, mà còn trong đó còn tỏa hóa rất nhiều đại năng, những cái kia đại năng trên thân một đời chân tàng toàn bộ tại trong đó. Ta liền không tiến vào, đại nhân yên tâm, ta nhất định canh giữ ở cửa ra vào, để tránh ngoại giới có người tới quấy rầy đại nhân. Vấn Thiên giọng nói vô cùng hèn mọn nói, mà Diệp Lâm thì biến sắc, đi lên phía trước một chân đem Vấn Thiên đá đi vào. Ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Chờ Vấn Thiên sau khi đi vào, Diệp Lâm mới nhấc chân bước vào trong đó, trước mắt kinh hỉ long trời lở đất, trong nháy mắt, Diệp Lâm liền thân ở một mảnh hoang mạc bên trong, hoang mạc rộng lớn vô biên, mênh mông vô bờ. Mà Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ, Vấn Thiên thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Xem ra người đối cái này chân vũ đại mộ hiểu rõ rất sâu a, đáng tiếc. Diệp Lâm nhếch miệng lên, một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Chết tiệt, dù sao cũng nên vứt bỏ người này đi. Thật là quá đáng sợ, chân vũ đại đế mộ bên trong khắp nơi đều có cấm chế, mỗi một cái cấm chế đều có thể nhẹ nhõm giết chết một tôn chân quân. Mà còn cái này đại mộ bên trong còn có một tôn hợp đạo kỳ đỉnh phong trông coi mộ thần thú, không biết còn sống không vậy, liền tính những này đều không làm gì được ngươi, ta còn có cái này. Vấn Thiên nhìn xem lệnh bài trong tay, cái lệnh bài này có khả năng điều khiển đại mộ bên trong bất kỳ vật gì, chỉ cần có cấm chế này, chính mình tại cái này đại mộ bên trong liền coi như ở nhà vậy an toàn. Đầu tiên chờ chút đã, chờ chút ta liền mở ra đại mộ xuất khẩu đem ngươi sống sờ sờ vây chết ở chỗ này. A, à, cái này thế giới sinh linh thật ngu ngốc, thế mà đem chân quý như thế lệnh bài cho ta. Vấn Thiên mặt lộ nụ cười tàn nhẫn, trong tay không có thử một cái sóc lệnh bài trong tay. Chỉ cần có cái lệnh bài này, chính mình liền có thể tùy ý bước ra phương này đại mộ, sau đó đem Diệp Lâm sống sờ sờ vây chết ở chỗ này. Hoặc là hắn có thể đi trở về mật báo, bẩm báo tông môn bên trong đại năng, đem Diệp Lâm chém giết, mặc dù làm như vậy đại mộ bên trong bảo vật tuyệt đại bộ phận đều cùng chính mình vô duyên, thế nhưng a, chỉ cần có thể sống, cũng đã là tốt nhất. Nguyên lai là dạng này a. Đúng lúc này, Vấn Thiên sau lưng truyền đến thở dài một tiếng, thoáng chốc, Vấn Thiên sắc mặt biến đến trắng xám vô cùng. Toàn thân mồ hôi rơi như mưa, hắn trợn to hai mắt, con người phóng to, sau đó toàn thân run rẩy chậm rãi quay người. Chỉ thấy Diệp Lâm báo ôm cánh tay mỉm cười nhìn xem hắn, sắc mặt bên trên tràn đầy nồng đậm miệt thị. Ngươi làm sao? Vấn Thiên bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, ngón tay run rẩy chỉ vào Diệp Lâm. Đầy mặt không dám tin, hắn không biết Diệp Lâm vì sao có khả năng tìm tới nơi này. Hắn mới vừa đi vào nơi này liền sử dụng lệnh bài tiến hành một cái đại Nazi, theo lý thuyết hắn cách Diệp Lâm khoảng chừng ức vạn dặm xa. Ước vạn dặm đã vượt qua hợp đạo kỳ chân quân thần niệm phạm vi bao trùm, vì sao Diệp Lâm còn có thể tìm tới chính mình? Chỉ thấy Diệp Lâm từng bước một đi lên trước, đem tay phải đặt ở Vấn Thiên đỉnh đầu. Nhìn thấy Diệp Lâm động tác như thế, Vấn Thiên phảng phất biết Diệp Lâm động tác kế tiếp, toàn thân run rẩy vô cùng. Không, không muốn, van cầu ngươi, không muốn. Vấn Thiên đau khổ cầu khẩn nói, thế nhưng sau một khắc, Vấn Thiên lập tức ôm đầu toàn thân run rẩy. Hắn muốn giãy giụa, thế nhưng thân thể quyền khống chế tựa hồ không trong tay hắn. Chương 844, Chân Vũ Đại Đế Mộ 4. Thì ra là thế. Nửa ngày về sau, Diệp Lâm không quản nằm dạp trên mặt đất nửa chết nửa sống Vấn Thiên, đem lệnh bài cầm tại trong tay mình. Trước mắt lệnh bài chính là một cái chìa khóa, chỉ cần có cái này chìa khóa, phương này đại mộ liền là nhà mình, tất cả cấm chế đều đối với chính mình không có hiệu quả. Mà còn chính mình thông qua lệnh bài một ý niệm có thể khóa chặt chân chính đại mộ vị trí cụ thể. Cái này chân vũ đại đế tại thái cổ thời kỳ thành tiên, tại vẫn lạc thời điểm đến nơi này cũng là chân vũ đại đế mở một phương thế giới, rộng lớn vô cùng. Liền hắn thần niệm đều bao trùm không được đầy đủ, có thể nghĩ nơi này lớn đến bao nhiêu. Ngươi còn có một chút tác dụng. Diệp Lâm nhìn thoáng qua trên đất Vấn Thiên, sau đó nắm lên hắn biến mất không thấy gì nữa. Chân vũ đại đế chủ mộ truyền thuyết có một tôn hợp đạo kỳ đỉnh phong trông coi mộ yêu thú này Diệp Lâm cũng không biết cụ thể phương hướng, cũng không biết còn sống không vậy. Cho nên hắn cần tiểu tử này thay mình đem yêu thú. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.